Hắn đem Bắc Minh giao cho Bắc Vũ Hoành trên tay, chậm rãi đứng lên, từng bước một chiều Lăng Gia người đi qua đi. Bắc Vũ Hoành như là nhận thấy được mục đích của hắn, vội hô: "Tịch Thiên, ngươi muốn làm gì?" Âm Tế Thiên phảng phất không nghe thấy, đi đến trong đó một cái Lăng Gia trưởng lao bên cạnh. Lăng Gia trưởng lao ở đối phó Bắc Gia người đồng thời, đôi mắt góc phụ liếc Âm Tế Thiên đã đi tới, đáy mắt lập tức hiện lên khinh thường chi sắc, bay nhanh chiều hắn ném hắn một cái hỏa cầu. Mọi người tức khắc vì Âm Tế Thiên cảm thấy một trận khẩn trương. Liên ở bọn họ cho rằng thiếu niên chết chắc thời điểm, đột nhiên, thiếu niên thân ảnh lại một lần biến mất ở trong mắt bọn họ. Mọi người sửng sốt. Ngay sau đó, biến mất thiếu niên bỗng nhiên xuất hiện ở Lăng Gia trưởng lão trước mặt, đột nhiên nhấc chân đảo qua. Lăng Gia trưởng lão như cúc cầu giống nhau, hướng tả tu bên kia bay đi ra ngoài, kết cục cùng trưởng lão giống nhau, cuối cùng, biến thành cho tàn. Lăng Gia người sai lăng nhìn một màn này. Vị kia trưởng lão chính là độ kiếp kỳ tu sĩ. Như thế nào sẽ bị một cái bình thường phàm nhân một chân cấp quét đến tà tu địa giới? Chẳng lẽ vừa rồi cùng trưởng lão cũng là thiếu niên việc làm? Lầu hai trừ bỏ đánh nhau thanh âm, mọi người một mảnh ngốc lăng. Thiếu niên biến mất là chuyện gì xảy ra? Bị thiếu niên đá bay Lăng Gia người lại là chuyện gì xảy ra? Lăng Gia người chẳng lẽ chắn không dưới người thường một chân sao? Âm Tế Thiên lạnh băng ánh mắt chuyển xem bên cạnh một cái khác Lăng Gia người. Vị kia bị Âm Tế Thiên nhìn chằm chằm Lăng Gia người, lập tức đánh một cái dùng mình. Không khỏi mà sau này lui lui. Âm Tế Thiên sao lại cho hắn chạy trốn cơ hội, một cái thuấn di, nhấc chân đảo qua, lại lần nữa đem người đá đến tà tu bên kia, kết cục liền không cần phải nói, trước mặt hai người giống nhau như lúc. Mọi người giật mình không thôi. Chiếu hắn như vậy đá pháp, không ra một nén hương, dư lại hơn 100 Lăng Gia người, toàn bộ đều phải hóa thành cho tàn. Đại gia khiếp sợ đến nói không ra lời, chỉ có thể ngơ ngẩn nhìn thiếu niên. Âm Tế Thiên đem ánh mắt chuyển tới tiếp theo cái Lăng Gia người. Bị hắn nhìn thẳng Lăng Gia người, âm thầm nuốt nuốt thủy, chạy nhanh quay đầu liền chạy. Nói thật ra, hắn cũng không biết sợ cái gì. Có lẽ là đang sợ chính mình kết cục cùng trưởng lao giống nhau, bị đá đến tà tu bên kia. Bất quá, thiếu niên mắt thật sự làm cho người ta sợ hãi, như là tiến đến lấy mạng sứ giả, làm người không cấm sợ hãi. Có người nhìn đến Lăng Gia người trốn nhảy, bĩu môi, thật mất mặt, một cái hợp thể kỳ tu sĩ, thế nhưng sợ một phàm nhân bình thường. Chính là... hắn thật sự chỉ là một phàm nhân bình thường sao? Mọi người hai mặt nhìn nhau. Đại gia như thế nào cũng trả lời không được vấn đề này, bởi vì bọn họ ở thiếu niên trên người, căn bản là nhìn không tới thiếu niên tu vi, chính là, hắn sẽ biến mất tại chỗ chung, lại là như thế nào giải thích? Đứng ở nơi xa quan vọng võng lượng lao tổ, kinh nghi nói, bổ tọa rõ ràng liền phong hắn linh lực, hắn như thế nào còn có thể đối phó những người khác? Lúc này người, hắn một bụng buồn bực. Si mị lao tổ tò mò hỏi, hắn không phải phàm nhân sao? Như thế nào dễ như trở bàn tay mà liền đem độ kiếp kỳ tu sĩ đá bay đến chúng ta bên này? Võng lượng lao tổ như mày, năng lực của hắn xác thật cổ quái. Nói trở về, nếu hắn không có bị phong linh lực, lúc ấy, ở quỷ tông phái thời điểm, hắn như thế nào không chạy, lấy năng lực của hắn, muốn rời đi quỷ tông phái, chúng ta khẳng định vô pháp lại đem hắn trảo trở về. Si mị lao tổ cười nhạo một tiếng, ai biết được. Nói không chừng là vì phách nhi lưu lại. Thôn phách không tiếng động mà xem mắt si mị lao tổ. Sư phó, thật đúng là bị ngài cấp đoán đúng rồi. Võng lượng lao tổ hư lạnh một tiếng, kia tiểu tử đối chính mình để ý người thật đúng là nghĩa vô phản cố, bất quá, đối tượng đáng tiếc không phải phách nhi. Thôn phách đem ánh mắt chuyển hướng Âm Tế Thiên phương hướng, trong lòng đã là cao hứng, lại là nôn nóng. Hắn cao hứng thiếu niên như thế mà để ý hắn, vì thân thể hắn, không tiếc mà bại lộ chính mình năng lực. Chính là, thiếu niên nếu lại tiếp tục đi xuống, thực dễ dàng trở thành mọi người kiêng kỵ đối tượng, làm tất cả mọi người đối hắn có điều phòng bị. Này cũng không phải thực tốt hiện tượng. Thôn phách dùng truyền âm ý bảo Âm Tế Thiên chạy nhanh dừng tay. Nhiên, thiếu niên giống không có nghe được dường như, lại một lần đem Lăng Gia người hướng tà tu bên này đá lại đây. Âm Tế Thiên tựa như bị tâm ma mê tâm trí, đi xuống một cái Lăng Gia người đi đến. Phần 245. Chương 245 Thượng Cổ Bí Cảnh, 29. Bị Âm Tế Thiên gắt gao nhìn thẳng Lăng Gia đệ tử. Nhìn thiếu niên như chết đàm giống nhau mắt, hàn ý từ lòng bàn chân mà sinh, không tự chủ được mà sau này lui hai bước, run trong tay kiếm, run giọng hỏi, ngươi, ngươi muốn làm gì? Mọi người từ lúc bắt đầu liền vì thiếu niên nhắc tới kia trái tim, giờ phút này, đang từ từ mà chuyển hướng Lăng Gia người, đột nhiên cảm thấy chân chính nên lo lắng người hẳn là Lăng Gia nhân tài đối. Thôn phách thấy Âm Tế Thiên không có bất luận cái gì phản ứng, ánh mắt căng thẳng, bước nhanh hướng Âm Tế Thiên đi qua. Phách nhi, ngươi muốn đi đâu? Si mị lao tổ thấy thôn phách lộn trở lại trong môn, không khỏi mà nôn nóng hô. Đương nàng nhìn đến thôn phách đi đến phương hướng, tức giận dậm chân một cái, cái này tiểu tử thúi, như thế nào chính là không bỏ xuống được cái kia tiểu con lừa chọc. Võng Lượng lao tổ cảm khai nói, nhi đại bất trung lưu a. Âm Tế Thiên chút nào không biết chính mình hành động, đã khiến cho mọi người khiếp sợ, hiện giờ hắn trong lòng cùng trong đầu chỉ có một ý niệm, chính là giết sạch Lăng gia người, tránh cho lại phát sinh bị người đẩy mạnh tà tu giới tuyến sự tình. Đúng lúc này, một đạo trầm thấp sốt ruột tiếng nói xông vào Âm Tế Thiên trong đầu, Tịch Thiên. Âm Tế Thiên nghe được quen thuộc thanh âm, bước chân hơi hơi một đốn, đôi môi giật giật, từ trong miệng nhẹ nhàng phun ra hai chữ, Minh. Đứng ở bên kia thôn phách, loáng thoáng nghe được Âm Tế Thiên thanh âm, ánh mắt một đù, dùng truyền âm nhẹ giọng kêu, Tịch Thiên. Ngươi hướng bên trái xem, ta liền đứng ở ngươi bên trái. Nghe tiếng, Âm Tế Thiên chớp chớp mắt, chậm rãi quay đầu, liền nhìn đến thôn phách trạm tà tu giới tuyến kia một bên, u ám không ánh sáng hai mắt, dần dần có sắc thái. Đương hắn nhớ tới trước mắt người là ai lúc sau, ánh mắt đột nhiên sáng ngời, hưng phấn mà bước ra bước chân, hướng thôn phách đi qua. Nhiên, mới vừa đi hai bước, đã bị một thân ảnh chặn lại đường đi. Âm Tế Thiên ngơ ngác mà nhìn che ở trước người Bắc Vũ Hoành. Bắc Vũ Hoành khỏe miệng giơ lên ôn hòa cười, đem Bắc Minh thân thể đưa trả cho Âm Tế Thiên, ôm hảo. Âm Tế Thiên ngơ ngác mà tiếp nhận Bắc Minh thân thể. Bắc Vũ Hoành ôm thượng vai hắn, đi. Chính là, Âm Tế Thiên còn muốn cùng thôn phách nhiều lời vài câu, thậm chí tưởng nhiều xem vài lần. Bắc Vũ Hoành thấy hắn vẫn luôn sau này xem, buồn cười nói, ngươi đạo lữ ở ngươi trong lòng ngực, ngươi còn muốn nhìn ai đâu. Âm Tế Thiên quay đầu lại, nhìn an tưởng như ngủ giống nhau nam tử, khoe miệng không cấm mà giơ lên ý cười, nhanh chóng túi đầu ở nam tử trên trán hôn một cái, sau đó, đem cái kia còn tại chỗ đứng tà tu nam tử vứt tới rồi sau đầu. Thôn phách khoe mắt chịu chịu. Bất quá, có thể nhìn thấy Âm Tế Thiên khôi phục bình thường, tâm, an xuống dưới. Đối diện Lăng gia đệ tử thấy Âm Tế Thiên vừa đi, cả người suýt nữa hư thoát ngồi dưới đất. Phía trước cùng Lăng gia đệ tử đánh nhau Bắc gia đệ tử, thấy Lăng gia đệ tử đang ở phân thần, sấn hắn một cái không chú ý, hoặc Âm Tế Thiên hung hăng mà một chân đem người đá đến tà tu bên kia. Lăng gia đệ tử lập tức lọt vào tà khí ăn mòn, phát ra thê lương tiếng kêu thảm thiết. Mọi người nhìn trên mặt đất cho tàn, không khỏi run lên run lên. Cùng khi, đại môn khe hở lại khai một tấc. Vạn Vân Thiên thấy thế, lập tức ra tiếng nói, Lăng gia người cùng Bắc gia người, hiện tại chúng ta mục đích là muốn chạy nhanh rời đi nơi này, cũng không phải giải quyết các ngươi gia tộc cân đoán thời điểm, cho nên, thỉnh các ngươi mau dừng tay. Đồng thời, hắn chiều hai nhà tộc người thả ra siêu đại uy áp, xử hai tại gia tộc người suýt nữa bị linh áp bức quỳ trên mặt đất. Hai đại gia tộc sôi nổi ngừng tay, sau này lui hai bước, nhìn tà tu bên kia hơn 20 đôi hắc hôi, hai nhà tộc người lập tức bạo đỏ hai mắt, đứng ở tại chỗ, hung hăng mà giận trừng mắt đối phương. Mọi người nhìn đến hai đại gia tộc dừng lại đánh nhau, dần dần từ khiếp sợ trung phục hồi tinh thần lại, ngay sau đó, nghị luận sôi nổi lên. Ta nếu là không có nhớ lầm, cái kia thiếu niên hẳn là chính là nửa năm trước bị người hủy diệt linh căn hư không đồ đệ Tịch Thiên tiểu sư phó đi. Đúng vậy. Hắn không phải bị người hủy hoại linh căn sao? Chính là hắn vừa rồi biến mất tại chỗ, sau đó, lại nháy mắt xuất hiện ở Lăng gia người trước mặt năng lực lại là cái gì? Không biết. Thoạt nhìn cùng xúc địa thành thốn năng lực rất giống, nhưng là, lại không giống. Ta khẳng định không phải xúc địa thành thốn năng lực, ta cảm thấy là thuấn di. Có người đột nhiên kích động nói, ta dám khẳng định cái kia chính là thuấn di. Mọi người bỗng chốc trừng lớn hai mắt, thuấn di. Trong truyền thuyết thuấn di, cứ nghe, thuấn di có thể ở trong phút chốc, từ một chỗ xuất hiện ở một cái khác địa phương, loại năng lực này tựa hồ chỉ có thần tiên mới có thể làm được. Tức khắc, toàn bộ đại điện đều là khó có thể tin hút không khí thanh. Thuần chân phái trong đội ngũ, Huyền Bạch trưởng lão lại mục bạo hồng nhìn chằm chằm nơi xa thiếu niên, cắn răng cùng bên người trưởng lão cùng trưởng môn nói, ta hiện tại có thể khẳng định, thú triều ngày, là cái này tiểu con lừa chọc cắt ta môn hạ đệ tử đầu lưỡi. Kinh hắn vừa rồi quan sát, lấy thiếu niên năng lực, Thanh Bảo cùng Thanh Phong tuyệt đối không phải đối thủ của hắn, thiếu niên muốn cắt hắn đệ tử đầu lưỡi, là dễ như trở bàn tay sự tình. Huyền tự bối các trưởng lão. Tư Đồ Túc nói, việc này vẫn là chờ ra bí cảnh lại nói. Huyền Bạch trưởng lão vọng mắt tà tu bên kia hơn 20 đôi hắc hôi, không khỏi nhớ tới Âm Tế Thiên đá người kia một màn. Hắn âm thầm mà hít sâu mấy hơi thở, ngăn chặn lửa giận, nói, hảo. Đến lúc đó, mong rằng trưởng môn ra cái mặt, xử lý việc này. Tư Đồ Túc cười nói, hảo. Huyền Ngọc trưởng lão thu hồi giật mình ánh mắt, nhàn nhạt liếc mắt bọn họ, nhăn lại mày không lên tiếng. Đứng ở Huyền Ngọc trưởng lão bên cạnh Hiên Viên Duật, ánh mắt vẫn luôn ở Âm Tế Thiên cùng thôn phách hai người trên người đảo quanh. Cũng không biết có phải hay không hắn ảo giác, vừa rồi có như vậy trong nháy mắt, hắn cảm thấy Tịch Thiên cùng thôn phách chi gian không khí thực không thích hợp, chính là, lại không biết là không đúng chỗ nào. Ở thuần chân phái thảo luận đồng thời, tà tu năm vị lao tổ cũng ở thảo luận âm tế thiên sự tình. Kia tiểu hòa thượng thế nhưng sẽ thuấn di. Tà hàng lao tổ híp híp mắt, loại năng lực này, chính là liền chúng ta đại thừa cảnh giới người đều làm không được đâu. Ú vực lao tổ, bổn tọa nhìn tiểu tử này năng lực nhưng không ngừng thuấn di như vậy đơn giản. Liền lấy hắn đá độ kiếp kỳ tu sĩ việc này tới nói, quả thực tựa như ở đá cúc cầu giống nhau, nhẹ nhàng mà liền đem người đá lại đây, nếu đổi lại chúng ta. Bổn tọa khẳng định chính mình tuyệt đối không có năng lực đem các ngươi đá đến chính phái bên kia. Tà tu lão tổ tán đồng u vực lão tổ nói, bổn tọa cho rằng, hắn hẳn là còn cất giấu mặt khác năng lực. Ly Chí lão tổ nghe xong bọn họ nói, chuyển xem võng lượng lão tổ, lanh chào nói, võng lượng lão tổ, ngươi cảm thấy ngươi rời đi bí cảnh lúc sau, còn có thể đem tiểu hòa thượng mang về phía đông sao. Võng lượng lão tổ lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, Ly Chí lão tổ, ngươi lấy này quan tâm bổn tọa có thể hay không đem tiểu hòa thượng chào trở về. Còn không bằng nhiều suy nghĩ như thế nào rời đi nơi này. Si mị lao tổ nói, cũng không phải là. Chúng ta hiện tại mới đi đến đại điện lầu 2, mặt sau không biết còn sẽ ra cái gì cửa ải khó khăn tới đùa bỡn chúng ta, để cho người cảm thấy đáng giận chính là, chúng ta đã muốn chạy tới lầu 2, lại không có nhìn đến một kiện bảo vật. Bổn tọa thật lo lắng chúng ta này một chuyến là giỏ che múc nước công dã chẳng đâu. Ly Chí lao tổ cười lạnh, các ngươi quỷ tu còn cần cái gì bảo vật, chỉ là hấp thu chính phái tu sĩ nguyên thần. Là có thể lấy vạn tới kế. Si mị lao tổ cười đắc ý, nếu Ly Chí lao tổ cũng có thể hấp thu tu sĩ nguyên thần, bổn tọa không ngại phân ngươi một nửa. Ngươi, ta hàng lao tổ túc khẩn mày, được rồi. Các ngươi đừng xảo. Si mị lao tổ hừ nhẹ một tiếng, ai ái cùng hắn xảo. Ta hàng lao tổ liếc mắt nàng, nói, các ngươi bảo bối đồ đệ đã trở lại. Si mị lao tổ vừa nghe, vội xoay người, nhìn đến thôn phách, lập tức tức giận nói, nhìn ngươi, lấy nhiệt mặt dán người khác lánh mông đi. Tà hàng lao tổ con ngôi, thâm ý nói, bổn tọa xem không hẳn vậy như thế. Nghe vậy, thôn phách tâm sinh cảnh giác. Si mị lao tổ cùng võng lượng lao tổ sửng sốt, tà hàng lao tổ này các phương diện là có ý tứ gì? Bổn tọa cảm thấy các ngươi bảo bối đồ đệ cũng không phải hoàn toàn dùng nhiệt mặt dán tiểu hòa thượng lãnh ông. Ly Chí lao tổ xem mắt thôn phách, tò mò hỏi, nói như thế nào? Tà hàng lao tổ cười nói, bổn tọa vẫn luôn chú ý quan sát tiểu hòa thượng nhất cử nhất động. Ở tiểu hòa thượng quay đầu nhìn về phía các ngươi bảo bối đồ đệ khi, lạnh lùng khuôn mặt tức khắc nảy lên hưng phấn, có thể thấy được, các ngươi bảo bối đồ đệ ở hắn đấy lòng cũng không phải không có vị trí. U vực lao tổ đi theo nói, bổn tọa giống như cũng chú ý tới. Si mị lao tổ nghe được hai vị lao tổ đều nói như vậy, nhịn không được cười đắc ý, bổn tọa liền nói sao. Bổn tọa đồ đệ tốt như vậy, tiểu hòa thượng không có lý do gì không thích bổn tọa đồ đệ, huống chi phách nhi đối hắn tốt như vậy. Ta đối hắn hảo sao? Thôn phách lẩm bẩm nói, nhìn về phía ôm Bắc Minh thân thể phát ngốc thiếu niên, hắn đột nhiên cảm thấy chính mình đối Tịch Thiên hảo, còn chưa kịp Tịch Thiên đối hắn một nửa. Liên ở toàn bộ đại điện người thảo luận âm tế thiên thời điểm, vì chính mình phía trước hành vi lâm vào suy nghĩ sâu xa, hắn không biết chính mình vừa rồi chuyện gì xảy ra. Đương hắn nhìn đến Bắc Minh thân thể đã chịu tà khí ăn mòn thời điểm, trong lòng mạc danh nảy lên một cổ mãnh liệt hận ý. Tiếp theo, cả người giống như là hoàn toàn mất khống chế giống nhau, chỉ nghĩ giết sạch Lăng gia mọi người. Chỉ có như vậy mới có thể tiêu trừ trong lòng hận. Nếu không phải thôn phách đem hắn đánh thức, chỉ sợ đã sớm đại khai sát giới. Tịch Thiên, ngươi làm sao vậy? Phía sau Bắc Vũ Hoành nhẹ nhàng đẩy một phen đang ở phát ngốc gầm Tế Thiên, nhìn trước mắt đại môn nói, đến phiên ngươi đi ra ngoài. Âm Tế Thiên lấy lại tinh thần, thật cẩn thận mà đem Bắc Minh thân thể chuyển qua ngoài cửa lớn, chính mình mới nghiêng người đi ra ngoài. Lập tức, liền nên đón rất nhiều người ánh mắt, có tò mò, có hưng phấn, có phẫn nộ, có khó lòng tin tưởng, cũng có đố kỵ, các loại phức tạp tầm mắt toàn nện ở hắn trên người. Âm Tế Thiên chút nào không thèm để ý, ôm lấy Bắc Minh, ngồi trở lại đến Bạch Tư trên lưng. Hắn một chút đều không hối hận bại lộ chính mình năng lực, cứ như vậy, muốn đánh hắn chủ ý người, cũng nên làm tốt rút lui có trật tự tính toán. Nói nữa, hắn trước kia che giấu năng lực, là bởi vì lo lắng hủy tịch thiên linh căn người hại hắn, hiện giờ đã biết hủy tịch thiên linh căn người là thôn phách, kia hắn không cần lại che giấu năng lực. Cũng nên là thời điểm làm những người khác biết, hắn cũng không phải một cái phế vật. Tu sĩ lục tục từ lầu 2 xuất khẩu ra tới, lặng lặng mà đứng ở cửa ngoại, từ kẹt cửa nhìn lầu 2 trong đại điện thi thể, mọi người một trận trầm mặc. Đại gia không biết nên nói cái gì hảo, tâm tình phi thường phức tạp. Chính là, nếu lại đến một lần như vậy lựa chọn, bọn họ khẳng định vẫn là sẽ giết hại lẫn nhau. Đi thôi. Có người thấp giọng nói. Bọn họ đứng ở chỗ này xem đến càng lâu, trong lòng chỉ biết càng thêm áy náy. Bất đắc dĩ tiếng thở dài, một tiếng tiếp một tiếng khởi. Đại gia muốn cấp chết đi tu sĩ siêu độ đều làm không được, bởi vì bọn họ nguyên thần tất cả đều bị quỷ tu hút qua đi. Vạn Vân Thiên đảo qua không nói một lời mọi người, nói, thỉnh đại gia đánh lên tinh thần, mặt sau lộ còn không biết sẽ thế nào. Đại gia vừa nghe, cả người rung lên, cường đánh lên tinh thần, sợ một không cẩn thận, xui xẻo sẽ là chính mình. Đột nhiên, có người cả kinh kêu lên, các ngươi mau xem trong đại điện cháy. Mọi người hướng đại điện nhìn lại, chỉ thấy trên mặt đất thi thể, một khối tiếp một khối thiêu lên. Không ra một lát, toàn bộ đại điện đều lâm vào biển lửa bên trong, thi thể thực mau hóa thành vì một đống hôi, tiếp theo, bị hít vào sàn nhà. Ngắn ngủn chén trà nhỏ thời gian, lầu hai đại điện, lại khôi phục thành nguyên lai bọn họ đi vào khi bộ dáng, hai bên đều là hành lang, trung gian một loạt tất cả đều là sương phòng. Mọi người sai lăng nhìn một màn này, đều đừng nhìn. Vạn Vân Thiên lại lần nữa đi ra ngoài nói. Đại gia lấy lại tinh thần, nhất nhất xoay người hướng lầu ba thang lầu đi đến. Đưa mọi người đi vào lầu ba cửa khi, sôi nổi lộ ra do dự chi sắc, bất quá, cuối cùng vẫn là đi vào lầu ba. Lầu ba thập phần cổ quái, bên trong giống như ô vương phô giống nhau, bãi từng hàng ô vương quầy, bất quá, quầy ô vương khá lớn, ước có 5 thước cao 3 thước to rộng tiểu. Như vậy bài trí làm người trong lúc nhất thời đoán không được này một quan sắp sửa bọn họ làm gì. Có người hỏi, này đó ngăn tủ không phải là giá sách đi. Có người khinh bị nói, người gặp qua như vậy ai giá sách yêu cầu lớn như vậy ô vương tới bảy biện thư tịch. Lầu 3 như một, lầu 2 giống nhau, đưa mọi người đi vào lầu 3 đại điện sau, đại môn liền sẽ lập tức đóng lại, đồng thời, dạ quang châu liền sẽ sáng lên. Ngay sau đó, một đạo xa ách thanh âm phảng phất từ nào đó xa xôi địa phương truyền tới, nửa năm nội, tấn chức cảnh giới một tầng tu vi, mới có thể rời đi, nếu không. Thanh âm kia không có nói thêm gì nữa, nhưng mà, không có bên dưới các phương diện, càng làm cho người cảm thấy khủng hoảng không thôi. Mọi người sắc mặt đại biến, đại thừa cảnh giới tu sĩ sắc mặt càng khó xem. Nếu không phải thiên tài, ai có thể ở nửa năm nội tân chức cảnh giới một tầng tu vi, huống chi nơi này đều là tu sĩ cấp cao, muốn thăng lên một tầng, càng là khó càng thêm khó, không có 4, 5 tái hoặc là càng dài thời gian, căn bản vô pháp tân chức. Có người lấy lại tinh thần, không dám tin tưởng hét lớn một tiếng, sao có thể? Sao có thể ở nửa năm nội tân chức một tầng? Trừ phi là thiên tài, hoặc là chuẩn bị liền phải tấn chức nhân tài có thể làm được đến đi. Nói đến thiên tài, đại gia đấu kỵ ánh mắt sôi nổi rơi xuống Âm Tế Thiên, Hiên Viên Duật, Thôn Phách, Bắc Minh trên người. Hiên Viên Duật vẻ mặt bình tĩnh, một bộ nửa năm nội thăng lên một tầng tu vi căn bản không phải vấn đề bộ dáng. Thôn Phách mang theo mặt nạ, bình tĩnh mắt làm người đoán không ra hắn suy nghĩ cái gì. Mọi người chuyển xem, thấy thiếu niên gắt gao nhíu lại mày, không biết là ở lo lắng cho mình, vẫn là ở lo lắng trong lòng ngực hôn mê nam tử. Bất quá, lấy thiếu niên phía trước bại lộ ra tới năng lực tới xem, hắn hẳn là cũng có thể tu luyện mới là. Kể từ đó, kia hủy linh căn một chuyện, còn không phải là giả. Kỳ thật, cũng chỉ có Âm Tế Thiên chính mình biết, trừ bỏ lo lắng Bắc Minh cùng Thôn Phách đều không thể tấn chức ở ngoài, hắn đôi chính mình cảnh giới là một đầu xương mù hãn. Hắn cấp Thôn Phách truyền âm nói, xem ra chúng ta không phải bị quan nơi này, chính là chết ở chỗ này. Không nhất định. Thôn Phách trả lời. Âm Tế Thiên nghi hoặc nói, chẳng lẽ ngươi có thể thăng cấp? Thôn Phách nói, không thể. Âm Tế Thiên phiên trận trắng mắt, ta còn tưởng rằng ngươi có thể thăng cấp. Thôn Phách hỏi ngược lại, ngươi đâu? Âm Tế Thiên thở dài, ta liền chính mình tu luyện chính là cái gì công pháp cũng không biết, huống chi là cảnh giới vấn đề. Đừng lo lắng, Tổng hội có biện pháp đi ra ngoài. Thôn Phách ôn nhu an ủi. Âm Tế Thiên kiến nghị nói, ta cho rằng ngươi hiện tại trở lại Bắc Minh thân thể sẽ tương đối hảo. Thôn Phách trầm mặc một lát, ta cảm thấy ta hiện tại còn không thể trở lại Bắc Minh trong thân thể. Chính là, Âm Tế Thiên lời còn chưa dứt, ngăn tủ thượng ô vương đột nhiên phát ra kim sắc quang mang. Mọi người sửng sốt. Ngay sau đó, tất cả mọi người bay tiến vào, sau đó, bị hút hướng ngăn tủ phương hướng. Phần 246 Chương 246 Thượng Cổ Bí Cảnh, 30 Các tu sĩ kinh hãi, chạy nhanh giữ chặt bên người nhân thủ, nhiên, ngăn tủ thượng hấp lực thập phần mạnh mẽ, hơn nữa. Ai muốn lôi kéo ai tay hoặc là phản kháng, đều sẽ lọt vào kim quang mãnh liệt công kích. Đã chịu kim quang công kích người tu chân, tu vi sẽ lập tức đại ngã một tầng. Cuối cùng, đại gia không thể không buông ra tay, ngoan ngoãn mà nhậm hấp lực đưa bọn họ đưa tới ngăn tủ thượng. Mỗi cái người tu chân bị phóng tới bất đồng ô vông, các chiếm cứ trong ngăn tủ một cái ô vông cũng không cao, chỉ có thể làm tu sĩ cong thân mình, nhưng cong bối lại đặc biệt khó chịu, đại gia đành phải ngồi xuống. Liên ở bọn họ ngồi xuống nháy mắt, trước mặt lập tức xuất hiện một đạo ngăn trở tu sĩ rời đi kim sắc cái chán. Lúc này, có người hô, mọi người đều không có việc gì đi. Có người trả lời, không có việc gì. Này đó ngăn tủ thượng ô vông, tựa hồ chuyên môn cung chúng ta đả tọa sử dụng. Để tránh đả tọa người tu chân đã chịu quấy nhiễu. Có tu sĩ hừ lạnh một tiếng, Trao Phúng nói, này một quan, chuẩn bị đến thật đúng là chú đáo. Âm Tế Thiên là tính cả Bắc Minh thân thể cùng nhau bị hút đến một cái so những người khác đại 4 lần ô vông, tựa hồ là riêng cung hắn cùng Bắc Minh thân thể sử dụng. Đến nỗi Bạch Tư ở bọn họ bị hít vào ngăn tủ nháy mắt, về tới Bắc Minh thu túi. Âm Tế Thiên nhìn quanh bốn phía liếc mắt một cái, híp híp mắt, đem Bắc Minh thân thể nhẹ nhàng vông, sau đó, ngồi xếp bằng đả tọa. Kế tiếp, không biết là đại gia đã bắt đầu nghiêm túc đả tọa, vẫn là kim sắc cái chắn đã cách trở những người khác thanh âm. Hắn không có lại nghe được bên ngoài truyền đến bất luận cái gì động tĩnh. Nếu nơi này là cung bọn họ đả tọa địa phương, Âm Tế Thiên tất nhiên là sẽ không cô phụ này một quan khổ tâm, bắt đầu chuyên tâm đả tọa tu luyện. Hắn thân thể bảy thốc ngọn lửa, trong đó tam tộc ngọn lửa so mặt khác bốn thốc ngọn lửa còn muốn lớn hơn gấp đôi. Như vậy, mặt sau nửa năm, chỉ sợ là muốn đem bốn thốc ngọn lửa tu luyện thành cùng mặt khác tam thốc ngọn lửa đồng dạng lớn nhỏ, mới có thể rời đi nơi này. Âm Tế Thiên có mục tiêu, ở kế tiếp nhật tử mã bất đình để mà gia tăng tu luyện. Mỗi khi dư lại bốn thốc ngọn lửa trong đó nhất tộc biến đại lúc sau, hắn liền sẽ tỉnh lại một lần, sau đó, liền sẽ cấp Bắc Minh thân thể tỉ mỉ kiểm tra một lần, xác định sắc mặt hồng nhuận, thân thể vẫn có hô hấp, không có mặt khác gì chẳng sau, lại sẽ tiếp tục đả tọa tu luyện. Như vậy nhật tử, cũng không biết qua đi bao lâu thời gian. Âm Tế Thiên ở bảy thốc ngọn lửa trở nên giống nhau đại thời điểm, lại lần nữa mở hai mắt. Lập tức cảm giác được toàn thân tràn ngập vô cùng lực lượng. Sâu trong cơ thể linh hồn cũng đi theo ở rít gào, hơn nữa, giống như có thứ gì sắp sửa lao ra trùng đây, từ trong cơ thể phá kén mà ra, làm người mạc danh mà cảm thấy thập phần hưng phấn. Còn có, ngũ cảm, lực đạo, nhanh nhẹn cũng đi theo cao hơn mấy cái trình tự. Âm Tế Thiên đối loại cảm giác này thập phần quen thuộc, trên mặt chậm rãi dơ lên một cái đại đại ý cười. Hắn biết chính mình lại muốn thăng cấp. Nhiên, Âm Tế Thiên tươi cười cũng không có duy trì bao lâu thời gian, liền đem khỏe miệng thượng ý cười thu trở về. Hắn lần trước thăng cấp bị sấm đánh cảm giác đau đớn, vẫn ký ức hãy còn mới mẻ, lúc này đây thăng cấp, sấm đánh chỉ sợ so lần trước còn muốn đại, còn muốn cho người cảm thấy khủng bố. Âm Tế Thiên giơ tay xoa xoa phát đau não huyệt, tiếp theo, hướng bên cạnh người nhìn lại. Bác Minh khuôn mặt vẫn như cũ thập phần an tường, sắc mặt vẫn như cũ hồng nhuận. Âm Tế Thiên an tâm nhẹ thở một hơi, đem người bế lên, ở trên môi nhẹ nhàng rơi xuống một hôn. Ngay sau đó, hắn cả người cứng đờ. Trong cơ thể kia cổ cường đại lực lượng tựa hồ liền phải từ trong cơ thể buộc phát ra tới. Hắn nhịn không được bạo xuất thô khẩu, ta thao. Nên không phải làm ta ở chỗ này thăng cấp đi. Âm Tế Thiên chạy nhanh ngăn chặn trong cơ thể lực lượng, hướng bốn phía đảo qua, phát hiện ngăn tủ trước mặt kim quang cái chắn đã biến mất vô tung vô ảnh. Hắn hơi hơi sửng sốt, rồi tay đi phía trước sờ sờ, phía trước cũng không có cách trở đồ vật của hắn. Âm Tế Thiên đáy mắt hiện lên vui sướng, nhanh chóng bế lên Bắc Minh thân thể. Thân thể nhoáng lên, biến mất ở ngăn tủ bên trong, ngay sau đó, người liền xuất hiện trên mặt đất. Âm Tế Thiên ngẩng đầu vừa nhìn, liền nhìn đến mỗi cái ngăn tủ ô vuông đều ngồi đầy người, tựa như vạn Phật tự vạn Phật trong các bài mãn vạn tôn tượng Phật dường như, các tu sĩ đoan chính ngồi ở ô vuông, đả tọa tu luyện. Hắn hướng tà tu biên giới bên kia đi qua, dùng thấu thị mắt ở tà tu ngăn tủ bay nhanh đảo qua mà qua, nhiên, lại không có tìm được thôn phách thân ảnh. Âm Tế Thiên đấy mắt hiện lên nghi hoặc, nên không phải là hắn nhìn lầm rồi đi. Âm Tế Thiên lại lần nữa sử dụng thấu thị mắt tỉ mỉ quét xem một lần, xác thật không có nhìn đến thôn phách bóng người. Thật là kỳ quái. Thôn phách không phải nói tức thiếu một hồn, không thể thăng cấp sao. Kia người của hắn hẳn là còn ở ô vương đả tọa mới là, như thế nào không thấy người đâu. Âm Tế Thiên lại lần nữa dùng thấu thị mắt xác định không có nhìn đến thôn phách lúc sau, ôm Bác Minh thân thể hướng xuất khẩu đi đến. Xuất khẩu cũng không có bị đại môn khóa trụ, chỉ có một đạo kim sắc cái chắn tre ở cổng lớn thượng. Đường Âm Tế Thiên đến gần khi, kim sắc cái chắn lập tức biến mất ở trước mắt. Hắn chạy nhanh ôm Bắc Minh nhanh chóng chạy đi ra ngoài, phía sau kim sắc cái chắn lại lần nữa khôi phục nguyên dạng. Âm Tế Thiên tả hữu vừa nhìn, chỉ có bên trái có một cầu thang khẩu. Hắn do dự một chút, liền hướng thang lầu đi đến. Lần này thang lầu tương đối trường, cũng tương đối cao, xoay hảo 6, 7 vòng mới nhìn đến một phiến đại môn. Đại môn cũng không phải hoàn toàn rộng mở, hai phiến đại môn chi gian chỉ khai một cái ba thước khoan khe hở, loáng thoáng chung, truyền ra đánh nhau thanh âm. Âm Tế Thiên đấy mắt hiện lên nghi hoặc. Như thế nào sẽ có thanh âm? Chẳng lẽ có người so với hắn sớm hơn rời đi lầu 3? Hắn đi trên cuối cùng một đạo cầu thang, liền nhìn đến một cái màu trắng bóng người ghé vào cổng lớn, nhìn lén tình huống bên trong. Âm Tế Thiên hơi hơi sửng sốt. Từ thân hình tới xem, cái kia bóng trắng hẳn là cái nữ tử. Đang ở nhìn lén người không có chú ý tới phía sau có người, vẫn luôn chuyên chú đại môn bên trong thế cục. Bên trong làm sao vậy? Âm Tế Thiên đi lên hỏi. Bên trong truyền đến bạo phá thanh âm, thập phần kịch liệt, không ngừng phát ra bang bang vang lớn, còn có vạn kiếm kết giao len ken thanh âm. Bạch Y Liễu nữ tử cả người ngẩn ra, đống nhiên xoay người, khiếp sợ nhìn người tới, Tịch Thiên, ngươi ra tới. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới Tịch Thiên nhanh như vậy liền thông qua lầu ba trạm kiểm soát. Âm Thế Thiên không nghĩ tới Bạch Y Liễu nữ tử thế nhưng là Huyền Ngọc trưởng lão, không khỏi sửng sốt. Huyền Ngọc trưởng lão nhìn về phía trong lòng ngực hắn Bắc Minh, khuôn mặt nảy lên vui sướng chi sắc, run xuống tay, xoa Bắc Minh như ngủ khuôn mặt, kích động nói, thật tốt quá, thật tốt quá. Ta còn tưởng rằng Minh Nhi ra không được đâu. Nàng ôm chặt lấy Bắc Minh thân thể, không ngừng đối Âm Tế Thiên nói, cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn ngươi vẫn luôn ở chiếu cố Minh Nhi. Âm Tế Thiên nhăn lại mày, nhàn nhạt nhắc nhở nói, hắn chính là ta đạo lữ. Hắn thật muốn đem ôm Bắc Minh Huyền Ngọc trưởng lão đẩy ra, nhưng nghĩ đến nàng là Bắc Minh Nương, đành phải nhịn xuống. Huyền Ngọc trưởng lão sắc mặt hơi hơi một đốn, thật cẩn thận về phía Âm Tế Thiên hỏi, ta có thể ôm một cái hắn sao? Âm Tế Thiên túc khẩn mày, vốn định cự tuyệt, nhưng là, trong cơ thể lực lượng không ngừng ở sôi trào, tựa hồ liền phải tìm được xuất khẩu lao tới. Hắn đành phải đem Bắc Minh giao cho Huyền Ngọc trưởng lão trong tay, cảnh cáo nói, ta đem Bắc Minh giao cho ngươi. Nhưng là, thiếu phải hướng ta bảo đảm nhất định phải hảo hảo bảo hộ hắn, nếu, ngươi lại giống như 10 năm trước giống nhau đối hắn, ta tuyệt đối không tha cho ngươi. Còn có, ta đợi lát nữa liền phải độ kiếp. Ngươi tốt nhất tìm địa phương trốn đi, hơn nữa, có thể ly ta rất xa liền rất xa. Không cần tới gần ta. Huyền Ngọc trưởng lão giật mình mà nhìn hắn, độ kiếp. Âm Thế Thiên trào phung nói, như thế nào? Chỉ có thể các ngươi người tu chân có thể độ kiếp, ta liền không thể độ kiếp. Không, ta không phải ý tứ này. Huyền Ngọc trưởng lão chạy nhanh giải thích nói, ta phía trước sở dĩ có thể sớm như vậy rời đi lầu ba kia một quan, là bởi vì ta vốn dĩ chính là hợp thể đỉnh kỳ. Hơn nữa, ở tiến lầu ba trạm kiểm soát phía trước, cũng đã chuẩn bị muốn tân chức cảnh giới, lúc sau. Trải qua ở lầu ba đả tọa tu luyện, ta đã thành công tân chức độ kiếp kỳ, bất quá, lại không có tao ngộ đến lôi kiếp. Âm Thế Thiên đấy mắt hiện lên kinh ngạc, ý của ngươi là, ta tưởng rất có khả năng là cái này thượng cổ bí cảnh đem ta lôi kiếp chắn bên ngoài, làm ta thuận lợi đột phá hợp thể kỳ, thăng cấp đến độ kiếp kỳ cảnh giới. Âm Thế Thiên nói thầm một tiếng, thật là đi rồi cất chó vận. Cái gì? Huyền Ngọc trưởng lão không có nghe rõ hắn nói gì đó lời nói. Âm Thế Thiên túc khẩn mày, ta khả năng cùng ngươi không giống nhau. Hắn độ kiếp lôi vân cùng người tu chân không giống nhau, hắn không thể xác định hắn độ kiếp lôi vân có thể hay không bị che ở thượng cổ bí cảnh ở ngoài. Ngươi! Huyền Ngọc trưởng lão nghĩ đến năng lực của hắn, không khỏi mà ngậm miệng lại. Âm Thế Thiên thật sự lo lắng Huyền Ngọc trưởng lão không thể chiếu cố hảo Bắc Minh, lại lần nữa lạnh giọng cảnh cáo nàng, ngươi nhất định phải cho ta chiếu cố Bắc Minh. Huyền Ngọc trưởng lão há miệng thở dốc, còn không có làm ra bất luận cái gì bảo đảm, đại môn lạnh giọng cảnh cáo nàng, ngươi nhất định phải cho ta chiếu cố Bắc Minh. Huyền Ngọc trưởng lão há miệng thở dốc, còn không có làm ra bất luận cái gì bảo đảm, đại môn lại lần nữa truyền đến một trận vang lớn. Âm Thế Thiên nhíu mày, bên trong rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Huyền Ngọc trưởng lão nôn nóng nói, không xong. Âm Thế Thiên nghi hoặc cửa trước dò xét qua đi. Phần 247. Chương 247 Thượng Cổ Bí Cảnh, 31. Người còn không có tới kịp thấy rõ tình huống bên trong, đã bị phía sau Huyền Ngọc trưởng lão cấp xả trở về, nổi giận nói, như thế lô mãng. Tiểu tâm còn không có độ kiếp đã bị người xóa sạch một tầng cảnh giới. Vừa mới nói xong, trên cửa lớn phanh một tiếng, phát ra chấn người màng thai vang lớn. Âm Thế Thiên đào đào bị chấn đến ong ong vang lỗ thai, kinh ngạc nói, bên trong rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Huyền Ngọc trưởng lão nhăn lại mày, ta cũng không rõ ràng lắm rốt cuộc phát sinh sự tình gì. Khi ta từ lầu ba ra tới đến nơi đây, liền nhìn đến Duật Nhi cùng quỷ tu phái đệ tử thôn phách đứng ở này phía sau cửa trong đại điện. Sau đó, mặc kệ ta như thế nào gọi bọn hắn đều không có bất luận cái gì phản ứng, tựa như mê muội giống nhau, đem cắm ở trong điện hai thanh thần khí rút ra tới, vung tay đánh nhau. Âm Thế Thiên sốt ruột hỏi, ngươi như thế nào không ngăn cản bọn họ? Thật là kỳ quái. Thôn phách rốt cuộc là như thế nào từ lầu ba ra tới? Chẳng lẽ hắn thăng cấp? Huyền Ngọc trưởng lão cấp cả giận nói, ngươi cho rằng ta không nghĩ cản bọn họ. Chính là chỉ cần ta tới gần bọn họ ba thước nội, liền sẽ bị bọn họ trong tay thần khí thượng thần lực cấp bắn ngược trở về. Căn bản là ngăn không được bọn họ. Âm Thế Thiên giữa mày hiện lên một lao cấp. Chẳng lẽ 10 năm trước sự tình lại muốn lại một lần tái diễn? Bọn họ đánh thời gian dài bao lâu? Huyền Ngọc trưởng lão trầm khuôn mặt, 3 ngày 3 đêm. Còn như vậy đi xuống, liền tính không có bị đối phương thần khí gây thương tích, cũng rất có khả năng sẽ bởi vì hao hết linh lực mà chết. Không được. Ta thiết yếu đi ngăn cản bọn họ. Âm Thế Thiên cuốn tay háo mới vừa bán ra một bước, đột nhiên dừng lại bước chân. Hắn sắc mặt đại biến quay đầu. Hướng về phía Huyền Ngọc trưởng lão rống lớn nói, ngươi chạy nhanh ôm Bắc Minh hồi lầu ba đợi. Huyền Ngọc trưởng lão bị hắn giống đến sửng sốt, sao? Làm sao vậy? Âm Tế Thiên cưỡng chế trong cơ thể bạo động lực lượng, nghẹn đỏ mặt, quắc, ta liền phải độ kiếp. Ngươi chạy nhanh rời đi. Huyền Ngọc trưởng lão há miệng thở dốc, tưởng nói kiếp lôi khẳng định tiến không đến bí cảnh, nhưng nhìn đến Âm Tế Thiên ba ba đến khó chịu, đành phải ôm Bắc Minh hướng thang lầu đi đến. Âm Tế Thiên thẳng đến nhìn không tới Huyền Ngọc trưởng lão thân ảnh, mới đưa trong cơ thể toàn bộ lực lượng toàn phóng xuất ra tới. Tức khắc, phanh một tiếng vang lớn, hai phiến đại môn lập tức bị trong thân thể hắn thả ra cường đại lực lượng bắn cho khai, đang ở đại điện đánh nhau hai người nháy mắt ánh vào hắn mi mắt. Chính xác tới nói, Âm Tế Thiên chỉ nhìn đến nhất bạch nhất hắc thân ảnh, liền bọn họ cầm trên tay chính là cái gì thần khí đều thấy không rõ lắm. Bọn họ đánh nhau tốc độ tương đương cực nhanh, một hồi tả, một hồi hướng hữu, chút nào không chịu chính khí cùng tà khí ảnh hưởng. Hoa lệ đại điện bị bọn họ pháp thuật công kích tạc đến lung tung rối loạn, vách tường cùng sàn nhà đều xuất hiện tinh tế vết rách. Đúng lúc này, Âm Tế Thiên nhanh nhạy hai lỗ thai nghe được bên ngoài truyền đến rất nhỏ ù ù vang tiếng sấm. Hắn không khỏi cả kinh, chạy nhanh ngẩng đầu vừa thấy. Âm Tế Thiên tầm mắt trực tiếp xuyên thấu đại điện trần nhà cùng với đại điện trên đỉnh đầu kia phiến không trung mặt đất, lại xuyên thấu qua bí cảnh trên không, thấy được bí cảnh ngoại đen nhánh lôi vân. Hắn xoa xoa đôi mắt, lẩm bẩm nói, quả nhiên lợi hại hơn. Âm Tế Thiên theo như lời lợi hại, không chỉ là bởi vì hắn hai mắt đã có thể xuyên thấu thượng cổ bí cảnh cái chán, nhìn đến bí cảnh ngoại một cảnh vật, còn bởi vì tiếng sấm so thượng một lần càng thêm đinh thai nhức óc. Hơn nữa, chỉ cần chỉ là nhìn đến mây đen hiện lên tia điện liền đủ đã làm người run như cầy sấy. Thao! Đây là muốn ta mệnh sao? Hắn cảm thấy thập phần may mắn chính là kiếp vân đều bị che ở bí cảnh ở ngoài. Âm Tế Thiên âm thầm thở ra một hơi, cùng khi, đen nhánh mây đen, chiều thượng cổ bí cảnh phương hướng đột nhiên nện xuống một đạo tử kim sắc lôi điện. Lập tức, hắn đã bị hoảng sợ, một cái lảo đảo mà sau này lùi một bước. Tuy rằng kiếp lôi bị che ở bí cảnh ngoại, nhưng là, thông qua hắn thị giác cùng tinh giác, cả người giống như người lạc vào trong cảnh. Ta sát! Âm Tế Thiên nhịn không được bạo xuất thô khẩu. Hắn thế nhưng vì một đạo kiếp lôi sợ tới mức như vậy chật vật, huống chi, kiếp lôi lại không có đánh vào trên người hắn. Đột nhiên, Âm Tế Thiên nhớ tới Lôi Đình Hổ nói qua né tránh kiếp lôi cùng cấp thất bại nói, kia hiện tại kiếp lôi đánh không đến hắn, có tính không thất bại đâu. Theo lý thuyết, Huyền Ngọc trưởng lão đều có thể độ kiếp thành công, hắn không lý do thất bại mới là, huống chi, hắn lại không có né tránh lôi kiếp, mà là kiếp lôi đánh không tiến vào thôi. Âm Tế Thiên không cấm có chút đắc ý. Hắn thật muốn hướng lên trời giống to ngươi có bản lĩnh liền tới đánh ta a. Ý niệm vừa ra, oanh một tiếng vang lớn. Âm Tế Thiên sửng sốt. Thật đúng là muốn dùng lôi hoanh hắn a. Chính là, hắn không thấy được kiếp lôi nện xuống tới a. Âm Tế Thiên đem ánh mắt chuyển qua đại điện thượng, nhìn đến đánh nhau càng thêm mãnh liệt hai điều bóng người, khỏe mắt co giật. Hắn thế nhưng đem này hai hóa cấp đã quên. Âm Tế Thiên chiều bọn họ hai người quát, xịt. Các ngươi hai cái đừng đánh. Đáng tiếc, hai điều bóng người cũng không có bởi vì hắn tiếng hô mà ngừng tay tới, tương phản, càng đánh càng kịch liệt. Âm Tế Thiên trên trán trượt xuống mấy cái hắc tuyến. Bọn họ trong tay lấy đều là thần khí, hắn tất nhiên là không thể lỗ mãng nhiên nhiên mà liền tiến lên ngăn lại bọn họ. Âm Tế Thiên tùy tay từ túi càn khôn móc ra tịch thiện nhặt được đưa hắn pháp bảo, chiều bọn họ dùng sức ném qua đi. Không ngờ, pháp bảo còn không có tới gần bọn họ, đã bị bọn họ trong tay thần khí chấn cái dập nát. Âm Tế Thiên chưa từ bỏ ý định, lại ở túi càn khôn tìm một lần, sau đó, nhìn đến hư không đưa cho hắn của hồi môn kim bác. Hắn khỏe miệng hơi hơi vừa kéo. Không chút nghĩ ngợi liền bay thẳng đến hai điều bóng người ném qua đi. Dù sao hắn lại không cần rửa kim bát đi hóa duyên. Liền ở Âm Tế Thiên cho rằng kim bát cũng sẽ thần khí bị chấn cái dập nát thời điểm. Đột nhiên, kim bát hướng hai điều bóng người đỉnh đầu bay đi lên, bắn ra kim quang, chiếu ở hai điều bóng người. Đang ở đánh nhau hai điều bóng người đột nhiên ngừng lại, ở kim bát kim quang chiếu rọi một chút, hai người tức khắc không thể động đậy. Âm Tế Thiên kinh ngạc quét mắt bọn họ trên đỉnh đầu kim bát, tiếp theo nhìn về phía thôn phách. Ánh mắt ở hắn trên người tốc thượng một lần, thẳng đến xác định trên người hắn không có đại thương mới thôi, mới đưa ánh mắt chuyển rời đến thôn phách trong tay thần khí thượng. Thôn phách trong tay thần khí là một phen thật lớn màu đen lưới hái, cả người tản mát ra màu đỏ tà ác quan mang, mũi đao sắc bén vô cùng, thân đao cùng thân đuôi điêu khảm một cái làm người ta nói không tên ma thú, ánh mắt thập phần hung ác, giống như ma thú đứng đầu uy vũ khí phách. Đứng ở thôn phách đối diện Hiên Viên giật tay cầm lóe tử bạch sắc quang mang trường kiếm, bởi vì ánh sáng rượu người thật sự làm người nhìn không ra nó chân chính hình thể. Âm Tế Thiên hướng bọn họ đi qua, đứng yên ở bọn họ trước mặt. Lúc này, hắn mới chú ý tới bọn họ hai người hai mắt vô thần, ánh mắt u ám không ánh sáng, tựa như bị người cấp thao tác dường như. Các ngươi, Âm Tế Thiên đang muốn nói cái gì đó, đột nhiên, nhanh nhạy hai lỗ thai lại nghe được thượng cổ bí cảnh ngoại chuyện oanh tạc thanh âm. Hắn hơi hơi ngẩng đầu hướng trên đỉnh đầu tùy ý một ngắm, tức khắc, cả người liền mắt choáng váng. Thượng cổ bí cảnh thế nhưng bị nổ tung một cái động lớn. Thao! Hắn kiếp lôi cũng quá lợi hại. Âm Thế Thiên ở trong lòng tính tính, phía trước đã nện xuống hai điều kiếp lôi, như vậy chỉ còn lại có một cái kiếp lôi. Hắn liền không tin cuối cùng một cái kiếp lôi có thể tạc tiến trong đại điện, rốt cuộc đại điện thượng còn một tầng mặt đất đỉnh, chỉ là mở ra kia tầng mặt đất, liền dùng thượng vạn chỉ yêu thú năng lực, mới đưa mặt đất bắn cho ra một cái động lớn. Âm Thế Thiên lại cảm thấy chính mình đem sự tình nghĩ đến quá mức tốt đẹp. Hắn lần đầu tiên độ kiếp thời điểm, tuy rằng gặp được chỉ có ba điều kiếp lôi, chính là không đại biểu lần thứ ba độ kiếp thời điểm, còn sẽ là ba điều kiếp lôi. Âm Thế Thiên xoa xoa phát đau ngạch huyệt. Hắn cảm thấy lấy trước mắt tình huống, hẳn là mau chóng đem trước mắt hai người đánh thức mới là. Âm Thế Thiên nhìn về phía vẫn không nhúc nhích thôn phách, thử nhẹ nhàng kêu một tiếng, thôn phách. Thôn phách không có bất luận cái gì phản ứng, ngay cả trong mắt đều không nháy mắt một chút. Âm Thế Thiên không khỏi mà bối rối. Lúc này, dưới lầu truyền đến mỏng manh thanh âm, Tịch Thiên, ngươi kiếp lôi tới sao? Âm Thế Thiên nghe được là Huyền Ngọc trưởng lao thanh âm, chạy nhanh ra tiếng nói, ngươi trước đi lên. Huyền Ngọc trưởng lão vừa nghe, chạy nhanh ôm Bắc Minh thân thể chạy đi lên. Đương nàng nhìn đến bị kim bắt định trụ hai người, kinh ngạc mở ra miệng. Âm Thế Thiên nhíu lại mày nói, ngươi có biện pháp nào đưa bọn họ hai người đánh thức? Này! Huyền Ngọc trưởng lão xem mắt Hiên Viên Duật, lại xem mắt thôn phách, bọn họ hẳn là bị thần khí cấp thao tác. Ta biết. Cho nên, mới muốn ngươi nhanh lên tưởng cái biện pháp đưa bọn họ đánh thức. Bởi vì ta kiếp lôi đã đem bí cảnh nổ tung một cái động lớn. Tin tưởng không lâu, kiếp lôi liền sẽ hoành đến nơi đây. Huyền Ngọc trưởng lão khó có thể tin mà trừng lớn đôi mắt, ngươi kiếp lôi đem thượng cổ bí cảnh nổ tung một cái động lớn. Âm Thế Thiên tức giận nói, đúng vậy. Thay chúng ta tỉnh đi tìm ra khẩu thời gian, ngươi có chịu không? Huyền Ngọc trưởng lão. Nàng chuyển xem Hiên Viên Duật cùng thôn phách hai người, bọn họ trên đầu cái kia kim bát là cái gì? Là sư phó của ta tặng cho ta kim bát, nhưng không nghĩ tới có thể đem bọn họ hai người bao lại. Ngươi nói, ta có phải hay không đem kim bát lấy ra, bọn họ liền sẽ đã tỉnh. Đừng. Huyền Ngọc trưởng lão chạy nhanh ngăn cả nói, bắt lấy kim bát, có lẽ bọn họ lại sẽ đánh nhau rồi. Kia làm sao bây giờ? Huyền Ngọc trưởng lão lắc đầu, ta chỉ là bình thường tu sĩ, liền điệu tiên đều không tính là, lại như thế nào đem bị thần khí thần lực đối kháng, hiện giờ chỉ có thể dựa bọn họ cường đại ý chí lực sử chính mình tỉnh táo lại. Âm Thế Thiên tức giận nói, chờ bọn họ tỉnh lại, kiếp lôi đều tạc đến nơi đây. Ngươi như thế nào biết ngươi kiếp lôi đã đem? Huyền Ngọc trưởng lão lời nói chưa hỏi xong, liền nghe được trên đỉnh đầu truyền đến ầm vang một tiếng, ngay sau đó, toàn bộ đại điện đều đi theo lay động lên. Phần 248. Chương 248 Thượng Cổ Bí Cảnh, 32. Huyền Ngọc trưởng lão lời nói chưa hỏi xong, liền nghe được trên đỉnh đầu truyền đến ầm vang một tiếng, ngay sau đó, toàn bộ đại điện đều đi theo lay động lên. Nàng khiếp sợ trừng lớn đôi mắt, lắp bắp hỏi, này, đây là ngươi kiếp lôi làm ra tới động tĩnh. Ngươi nói đi. Âm Thế Thiên bạch nàng liếc mắt một cái, sau đó, dùng thấu thị mắt nhìn thượng nhìn lại, chỉ thấy đại điện trên đỉnh đầu không trung, đã bị tạc ra rất nhiều vết rách. Nếu lại đến oanh một lần kiếp lôi, đại điện trên đỉnh đầu không trung, liền sẽ bị tạc ra một cái động lớn, kế tiếp liền đến đại điện. Ta không biết đại điện có thể hay không chống đỡ ta kiếp lôi. Nếu không được nói, kiếp lôi rất có khả năng sẽ đánh vào bọn họ hai người trên người. Âm Thế Thiên tầm mắt bắn về phía bí cảnh ở ngoài, nhìn đến đạo thứ ba kiếp lôi qua đi, mây đen không chỉ có không co tan đi, hơn nữa, ngưng tụ lôi điện càng lúc càng lớn, không khỏi mà sốt ruột thúc giục nói, nhanh lên tưởng cái biện pháp. Lôi kiếp lại muốn đánh hạ tới. Hắn thật sự không thể tưởng được biện pháp gì đưa bọn họ hai người đánh thức, nguyên tưởng phiến bọn họ hai bàn tay, đưa bọn họ đánh tỉnh, chính là, lại sợ bọn họ bởi vậy mà bị thần lực phản vệ. Huyền Ngọc trưởng lão vội vàng nói, duy nay chi kế. Ở kiếp lôi đánh tới đại điện khi, lại đưa bọn họ từ kim bát thả ra. Làm cho bọn họ tiếp tục đánh nhau, như vậy ít nhất bọn họ còn có thể có ý thức đi tránh né kiếp lôi. Âm Thế Thiên Trảo Phung nói, quả thực chính là ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa. Bất quá, cũng chỉ có thể làm như vậy. Ngươi cùng Bắc Minh về trước lầu ba đi. Ta tưởng đại điện hẳn là có thể chống đỡ một đạo kiếp lôi. Huyền Ngọc trưởng lão trần chờ một lát, nghĩ chính mình lại không thể giúp gấp cái gì, đành phải ôm Bắc Minh lại về tới lầu ba. Ngay sau đó, nàng lại một lần nghe được trên đỉnh đầu truyền đến kiếp lôi thanh âm. Lúc này đây, đại điện so với phía trước lay động đến lợi hại hơn, thật lớn tiếng vang, ở báo cho nàng kiếp lôi liền ở bọn họ trên đỉnh đầu. Huyền Ngọc trưởng lão lo lắng đại điện sẽ chống đỡ không được, chạy nhanh bố trí vài đạo cao cấp trận pháp. Trên lầu, Âm Tế Thiên nhìn bầu trời đại điện trên đỉnh đầu không trung đã phá khai rồi đại động, hơn nữa, mây đen ngưng tụ lôi điện tốc độ càng lúc càng nhanh, kiếp lôi cùng kiếp lôi cách xa nhau thời gian cũng càng ngày càng đoạn. Hắn chạy nhanh thu hồi kim bác. Hiên Viên Duật cùng Thôn Phách giật giật thân mình, tiếp theo, hai người giống nhìn thấy kẻ thù giết cha dường như, mắt bạo hồng, lại lần nữa hung mạnh đánh lên. Âm Tế Thiên đi đến một bên, khẩn trương nhìn bọn họ, phi thường lo lắng Hiên Viên Duật trong tay thần khí sẽ thương đến Thôn Phách, cũng lo lắng kiếp lôi sẽ đánh bọn họ. Hắn ngẩng đầu xem mắt kiếp vân, lập tức, tử kim sắc kiếp lôi ầm ầm mà xuống, nhanh chóng tạp tới rồi đại điện phía trên. Phanh một tiếng vang lớn, trên đỉnh đầu trần nhà nháy mắt bị tạp cái dập nát, đại điện mãnh liệt lay động, như là sắp sửa sập xuống dưới dường như. Âm Tế Thiên không có cảm giác được trên người có bất luận cái gì đau đớn, trong lòng đại hỉ. Hắn chuyển xem Thôn Phách bọn họ, lại phát hiện kia hai người đã không thấy bóng dáng. Âm Tế Thiên cả kinh. Nghe tới tiếng đánh nhau từ đại điện ngoại truyền tới, đại tùng một hơi. Âm Tế Thiên nhìn dưới chân mặt đất cái khe, không khỏi mà nhăn lại mày. Xem tình huống, đại điện vô pháp lại đỉnh được tiếp theo nói kiếp lôi. Hơn nữa hắn lần này không thể lại trốn tránh này đạo lôi điện, bằng không độ kiếp khẳng định sẽ thất bại, cho nên, hắn thiết yếu muốn gắng gượng qua đi. Âm Tế Thiên thân hình nhoáng lên, người tới đại điện ngoại. Ở tận lực rời xa đại điện đồng thời, hắn còn không thể vượt qua kiếp lôi phách không đến hắn địa phương. Âm Tế Thiên tìm hảo vị trí chẳng hảo, nhìn ngưng càng tử kim sắc lôi điện mây đen. Mắt hơi hơi trợn mắt. Mây đen kiếp lôi thế nhưng so với hắn lần đầu tiên độ kiếp đạo thứ 3 lôi điện còn muốn lớn hơn gấp 2, quả thực có thể trực tiếp muốn hắn mạng già. Âm Tế Thiên thật sâu hít một hơi, gắt gao nhìn chằm chằm bí cảnh ngoại mây đen. Hắn thập phần may mắn, trước năm đạo kiếp lôi là thượng cổ bí cảnh thế hắn chăn xuống dưới, bằng không, hắn thật đúng là vô pháp chống được đạo thứ 6 xâm đánh. Đương mây đen lôi điện ngưng tụ cũng đủ lực lượng, giống như một cái tử kim sắc hung mãnh rắn độc, mở ra buồn máu mồm to chiều hắn vọt lại đây. Đem hắn cả người nuốt tới rồi trong bụng. Cùng khi, kiếp lôi tia điện đem đang ở đánh nhau hai người cấp đánh hôn mê bất tỉnh, đại điện cũng bị kiếp lôi tia điện bắn cho sập xuống. Lúc này, bị kiếp đánh tới Âm Tế Thiên đã không cách nào hình dung thân thể thượng kịch liệt đau đớn. Hắn tựa như một con bị trọng thương dã thú, chỉ có thể thê lương mà hướng lên trời bảo giống, khiến cho toàn bộ bí cảnh thực yêu cùng yêu thú vì này run lên, run run quỷ dạp xuống đất. Hồi lâu lúc sau, Âm Tế Thiên thu hồi giống lên một tiếng âm cuối. Cả người đột nhiên hư tê liệt ngã xuống trên mặt đất, rốt cuộc vô pháp lúc ních. Bất quá, hắn ý thức lại là thanh tỉnh. Âm Tế Thiên nhìn đến bí cảnh ngoại trên bầu trời, lôi điện biến mất, mây đen tan đi, chưa quá nhiều hứa, kim quang chiếu vào hắn trên người, tỏ vẻ hắn độ kiếp thành công. Tiếp theo, sập trong đại điện, trang tu sĩ tủ gỗ, một người tiếp một người từ cục đá hạ bay ra tới, hướng bí cảnh xuất khẩu. Âm Tế Thiên còn nhìn đến không có đi vào đại điện tu sĩ, ngự pháp khí nhanh chóng hướng bí cảnh xuất khẩu chỗ thoát đi. Ở bọn họ phía sau, một đoàn thực yêu cùng yêu thú cũng giành giật từng giây rời đi bí cảnh. Âm Tế Thiên đem ánh mắt chuyển tới Hiên Viên Duật cùng Thôn Phách đánh nhau phương hướng, chỉ thấy hôn mê Hiên Viên Duật đã tỉnh lại, vẻ mặt nghi hoặc nhìn trong tay thần khí, cũng không biết suy nghĩ sự tình gì. Sau đó, túi đầu nhìn tay cầm một khắc thần khí vẫn hôn mê chung Thôn Phách, nghĩ, vẫn là con hạ thân đem người bế lên, ngự khí hướng bí cảnh xuất khẩu bay đi. Âm Tế Thiên có chút mỏi mệt muốn nhắm hai mắt, đúng lúc này, Bắc Minh cùng Huyền Ngọc trưởng lão thân ảnh hiện lên hắn trong óc, làm hắn đột nhiên nhớ tới, bọn họ hai người còn ở trong đại điện. Phía trước, hắn giống như không có nhìn đến Huyền Ngọc trưởng lão có mang Bắc Minh rời đi bí cảnh, tâm không cấm nôn nóng lên, bất đắc dĩ chính là hắn liền động một chút ngón tay đều làm không được. Cung người đã tọa nhiều cách ngăn tủ rời đi bí cảnh sau, ở rơi xuống đất nháy mắt biến thành một đống bột phấn, tiếp theo, theo gió tan đi. Các tu sĩ được đến bỏ lệnh cấm, sôi nổi sửng sốt. Vừa rồi rốt cuộc phát sinh sự tình gì? Như thế nào bí cảnh bị tạc ra một cái động lớn? Không biết. Ta chỉ nghe được thật lớn tiếng sấm, đem toàn bộ đại điện đều chấn đến lung lay. Ta cũng là. Lúc sau, đại điện liền sụp. Bất quá bao lâu, ngăn tủ liền bay ra tới. Chấp pháp trưởng lão không rảnh lo bí cảnh vì sao bị tạc ra một cái động lớn sự tình, chạy nhanh kiểm kê Bắc gia nhân số, phát hiện cùng đi vào lầu 3 Bắc gia người thế nhưng thiếu Tịch Thiên cùng Bắc Minh. Bắc Vũ Hoành vội vàng hướng những người khác hỏi. Tịch Thiên cùng Bắc Minh đâu? Có hay không người nhìn đến Tịch Thiên cùng Bắc Minh? Đại gia nhất trí lắc lắc đầu. Không có. Chấp pháp trưởng lão hạ lệnh, đại gia chạy nhanh đi tìm xem. Bắc gia người một tán, liền nghe được có người hô, chấp pháp trưởng lão, Hoành trưởng lão. Chấp pháp trưởng lão cùng Bắc Vũ Hoành hướng thanh âm chỗ vừa thấy, liền thấy Bắc Diệu Đông mang theo mười mấy cái Bắc gia đệ tử hướng bọn họ đi tới. Hai người hơi hơi sửng sốt, gia chủ. Bọn họ không có nhìn thấy Bắc Diệu Đông đi vào trong đại điện. Còn tưởng rằng hắn đã gặp ngộ bất trắc. Bác Diệu Đông lên tiếng cười, thật không nghĩ tới, chính mình còn có thể tồn tại nhìn thấy các ngươi. Đúng rồi, Vừa rồi cũng không biết là ai độ kiếp, thế nhưng là tử kim sắc lôi điện, lại còn có đem thượng cổ bí cảnh bổ một cái động lớn. Kia một màn, thật là làm người nhìn kinh tâm động phách, ngay cả bí cảnh cao gia yêu thú đều bị sợ tới mức quỳ xuống đâu. Chấp pháp trưởng lão cùng Bắc Vũ Hoành ngẩn ra, thử kim sắc lôi điện. Đúng vậy, ta sống ngàn năm, thật đúng là chưa từng có gặp qua tử kim sắc lôi điện. Bác Diệu Đông nghĩ đến vừa rồi kiếp lôi, vẫn lòng còn sợ hãi. Bất quá, xác định quá dọa người, dám không biết độ kiếp người có thể hay không sống được xuống dưới. Chấp pháp trưởng lão cho mày, thú triều khi, chúng ta cũng từng gặp qua này nói tử kim sắc lôi điện. Lại nói tiếp, nếu không phải này đạo lôi điện đem đại điện bổ ra, nói vậy chúng ta đã sớm vây chết ở trong đại điện. Bác Vũ Hoành tán đồng gật gật đầu. Bác Diệu Đông nghi hoặc nói, đại điện. Cái gì đại điện? Không đợi chấp pháp trưởng lão cùng Bác Vũ Hoành trả lời, đột nhiên có người kêu to, bí cảnh cao cấp yêu thú cùng thực yêu như thế nào đều chạy ra. Mọi người cả kinh, chạy nhanh lấy ra kiếm đối với từ bí cảnh bay ra tới các yêu thú. Bất quá, thực yêu cùng yêu thú bay ra tới lúc sau, cũng không có hướng tu sĩ trong đám người bài trừ, mà là chạy đến trên đất chống an tính đốc. Tu sĩ thấy chúng nó không có đối bọn họ ra tay, thoáng an hạ tâm, rốt cuộc đánh lên tới, có hại sẽ chỉ là bọn họ. Đi theo yêu thú mặt sau Hiên Viên Duật, mới vừa bay ra bí cảnh xuất khẩu, trong lòng ngực Thôn Phách liền tỉnh lại. Thôn Phách nhìn đến ôm người của hắn là Hiên Viên Duật, cả người nháy mắt tỉnh táo lại, lập tức lấy ra pháp khí, từ Hiên Viên Duật trên người nhảy xuống tới. Hiên Viên Duật câu môi, ngươi cứ như vậy đối đãi ngươi ân nhân. Thôn Phách liếc nhìn hắn một cái, nhìn một tay kia thượng thần khí, nghi hoặc, vừa rồi rốt cuộc phát sinh sự tình gì. Hắn nhớ rõ chính mình ở trong ngăn tủ đả tọa thời điểm, nghe được có người ở kêu gọi hắn, sau đó, trước quầy kim sắc cái chắn tức khắc biến mất ở hắn trước mặt. Hắn tiện nghi từ ngăn tủ đi ra, theo thanh âm phương hướng hướng xuất khẩu đi đến. Trên đường, hắn gặp Hiên Viên Duật. Hai người cái gì cũng chưa nói, trực tiếp đi ra lầu 3, hướng càng cao tầng phương hướng đi đến. Phần 249. Chương 249 rời đi bí cảnh, 1. Thôn Phách nhớ rõ bọn họ đi vào đại điện tầng cao nhất thời điểm, nhìn đến cắm ở đại điện trung ương hai thanh tản ra thật lớn thần lực thần khí, trong đó một phen là tử bạch sắc trường kiếm, một khác đem là phiếm màu đỏ quang mang màu đen lưới hái, lúc sau. Hắn cơ cơ đầu, như thế nào cũng nhớ không nổi kế tiếp phát sinh sự tình gì. Hiên Viên Duật hồi tưởng ngay lúc đó tình hình, ta nhìn đến hai thanh thần khí lúc sau, liền mất đi ý thức, lại tỉnh lại khi, người cũng đã ở đại điện ở ngoài. Ngươi hiện tại tốt nhất là đem trong tay thần khí thu hồi tới, tránh cho người khác mơ ước. Thôn Phách thu hồi thần khí, đột nhiên nhớ tới cái gì, đáy mắt hiện lên nôn nóng, vội vàng hỏi, Tịch Thiên bọn họ đâu? Bọn họ nhưng có ra tới. Hiên Viên Duật trào phúng nói, ngươi đến là rất quan tâm Tịch Thiên sao? Thôn Phách không đáp, ngự khí xoay người, liền sau khi nghe được thân người ta nói, ta nhìn đến đại điện ngăn tủ đều bay ra bí cảnh. Thôn Phách thân quay người lại, nhanh chóng hướng bí cảnh ngoại bay đi. Đi theo phía sau Hiên Viên Duật đột nhiên hỏi một câu, ngươi trong đầu có hay không nhiều một ít không thuộc về trí nhớ của ngươi? Thôn Phách quay đầu lại, cái gì? Hiên Viên Duật thấy hắn hai mắt lộ ra nghi hoặc, vội nói, không có gì. Thôn Phách lánh liếc nhìn hắn một cái, quay đầu lại, nhanh hơn tốc độ, hướng các tu sĩ phương hướng bay đi xuống. Hiên Viên Duật xoa có chút phát đau đầu, nỉ non một tiếng, thật là kỳ quái. Thôn Phách trở lại Si Mị Lao Tổ cùng Võng Lượng Lao Tổ bên người, hỏi, sư phó, các ngươi không có việc gì đi. Ngay sau đó, ánh mắt liền chuyển hướng chính phái tu sĩ phương hướng, tìm kiếm thiếu niên bóng dáng. Si Mị Lao Tổ tức giận nói, ngươi cái này tiểu tử thối đi đâu? Bổn tọa không có nhìn thấy ngươi, còn tưởng rằng ngươi bị nhốt ở bí cảnh đâu. Thôn Phách vẫn luôn nhìn đông nhìn tây, cũng không quay đầu lại đáp, ta mới từ bí cảnh ra tới. Võng Lượng Lao Tổ xem hắn thất thần bộ dáng, liền biết hắn tâm đã chạy đến tiểu con lửa chọc trên người đi. Hắn có chút không cao hứng nói, ngươi muốn như vậy quan tâm tiểu hòa thượng, sao không qua đi hỏi một chút Bắc gia người. Thôn Phách vừa nghe, lập tức bước ra bước chân chiều Bắc Vũ Hoành bên kia đi qua. Võng Lượng Lao Tổ thấy hắn thật sự hướng Bắc gia người đi đến, chạy nhanh chiều Thôn Phách nói, ai? Bổn tọa liền thuận miệng nói, ngươi thật đúng là qua đi tìm chết ta. Si Mị Lao Tổ chừng hắn một cái, biết rõ Phách Nhi khẩn trương tiểu con lừa chọc, ngươi còn kiến nghị hắn đi hỏi Bắc gia người. Võng Lượng Lao Tổ ủy khuất nói, bổn tọa cũng là thuận miệng nói. Nào nghĩ đến này tiểu tử thúi thật đúng là chạy tới. Thôn Phách đi đến Bắc Vũ Hoành bọn họ trước mặt, hỏi, Tịch Thiên đâu? Chấp pháp trưởng lão cùng Bắc Diệu Đông sửng sốt, như thế nào cũng không nghĩ tới quỷ tu sẽ chính đại quang minh chạy đến bọn họ nơi này hỏi người. Bắc Vũ Hoành đang muốn nói cái gì đó, bị phái đi tìm người lục tục trở về đều nói không có nhìn đến Âm Tế Thiên cùng Bắc Minh. Thôn Phách vừa nghe, mắt nháy mắt lạnh xuống dưới. Hắn chạy nhanh dùng Tịch Thiên để lại cho tóc của hắn, tìm kiếm người của hắn ảnh, không ngờ. Sở chỉ hướng phương hướng là bí cảnh. hắn còn ở bí cảnh. Thôn phách vừa mới nói xong, liền nghe được có người hô, đại gia mau xem, bí cảnh bị tạc rất cái kia đại động, đang ở một chút phục hồi như cũ, tựa hồ chuẩn bị muốn đóng cửa bí cảnh. Gì? Còn có người từ bí cảnh ra tới đâu? Mọi người ngẩng đầu vừa thấy, liền thấy bí cảnh xuất khẩu địa phương, đại nhóm người giống như bị quỷ truy dường như, vẻ mặt sợ sắc mặt đất vọt xuống dưới. Đại gia sau này vừa thấy, thật là có đại đàn oan hồn từ phía sau phiêu ra tới. Bất quá, đương rời đi bí cảnh lúc sau, oan hồn đột nhiên biến mất vô tung vô ảnh. Bị oan hồn truy người tu chân ở rơi xuống đất lúc sau, từng ngụm thở phì phò, dọa chết người. Còn tưởng rằng này đó oan hồn muốn đuổi giết chúng ta đâu. Chung quanh người vừa nghe, lập tức rêu cợt bọn họ, còn không phải là oan hồn sao, cần thiết dọa thành như vậy. Thôn phách ở mới ra tới đám kia tu sĩ, không có tìm được Gầm Tế Thiên, ánh mắt lại trầm vài phần, lấy ra pháp khí, chuẩn bị lại tiến một lần bí cảnh. Sợ thôn phách bị bắt ra người khi dễ, liền vẫn luôn đi theo phía sau Si Mị lao tổ cùng Võng Lượng lao tổ, vừa thấy đến chính mình đồ đệ một bộ muốn tiến bí cảnh tìm người bộ dáng, lập tức giữ chặt cánh tay hắn, giận dữ hỏi nói, tiểu tử thúi, ngươi muốn đi nào? Thôn phách thành thật nói, ta phải về bí cảnh tìm Tịch Thiên. Si Mị lao tổ cả giận nói, ngươi không thấy được bí cảnh chuẩn bị muốn đóng cửa sao? Còn có, cái kia tiểu con lửa chọc rốt cuộc cho ngươi hạ cái gì chú, thế nhưng đem ngươi mê thành hình dáng này. Làm ngươi không màng tất cả đi tìm hắn. Lúc này, lại có người ra tiếng nói, bí cảnh đóng cửa tốc độ càng lúc càng nhanh. Cũng không biết bên trong còn có hay không người, nếu như bị nhốt ở bí cảnh, trừ phi bí cảnh lại lần nữa mở ra, bằng không, về sau cũng đừng tưởng trở ra. Thôn phách đáy mắt hiện lên nôn nóng, học thanh nói, sư phó, ngươi bùng ra. Không bỏ. Thôn phách lạnh lùng nhìn chằm chằm Si Mị lao tổ. Si Mị lao tổ bị hắn nhìn chằm chằm cả người phát mau, âm thầm nuốt nuốt nước miếng. Tổng cảm thấy nàng nếu là không buông tay, nàng cái này đồ đệ liền sẽ cùng nàng động khởi tay tới. Si Mị lao tổ bất chi bất giác mà buông lỏng tay ra kính. Võng Lượng lao tổ cả giận nói, thôn phách, ngươi có phải hay không muốn cái kia tiểu hòa thượng, liền không cần sư phó. Vẫn luôn ở bên xem Bắc Vũ Hoành nhìn ra được hai vị lao tổ thiệt tình thực lòng quan tâm con hắn. Sấn thôn phách chưa làm không lý trí sự tình phía trước, cố ý bày ra một bộ mặt lạnh, chào phúng nói, bác gia sự, không cần các ngươi quỷ tu nhúng tay. Võng Lượng lao tổ cười lạnh một tiếng, nếu không phải chúng ta đồ đệ để ý cái kia tiểu con lừa chọc, bổn tọa mới không nghĩ quản cái kia tiểu con lừa chọc sự tình. Đúng lúc này, trở lại thuần trần phái Hiên Viên Duật bước nhanh đã đi tới, hơi sốt ruột quan tâm hỏi, Tịch Thiên không có ra tới. Bác Vũ Hoành giữa mày giấu không được lo lắng chi sắc, không chỉ có Tịch Thiên không có ra tới. Minh Nhi cũng không có ra tới. Hiên Viên Duật nói, sư phó của ta cũng không có ra tới. Bác Vũ Hoành ngẩn ra. Thôn phách nhân cơ hội tránh thoát Si Mị lao tổ, ngự động pháp khí bay về phía bí cảnh. Si Mị lao tổ sửng sốt, nôn nóng nói, Phách Nhi. Phách Nhi. Ngươi mau trở lại. Võng Lượng lao tổ lại giận lại bất đắc dĩ, chờ cái này tiểu tử thúi trở về, phi rút hắn một tầng ra không thể. Bác Vũ Hoành cùng Hiên Viên Duật cũng chạy nhanh lấy ra pháp khí hướng bí cảnh bay đi. Xem. Giống như lại có người ra tới. Bên cạnh có người hưng phấn kêu lên. Mọi người ngẩng đầu vừa nhìn, chỉ thấy tinh tế tiểu hắc điểm từ bí cảnh cửa động nhanh chóng bay ra tới, cũng đi xuống tật mau rơi xuống. Bay đến giữa không trung thôn phách, mắt nhíu lại, nhìn đến bay ra tới bóng người bị một tầng ô dù bao ở, nhanh hơn tốc độ, đem từ bí cảnh bay ra tới người vững vàng tiếp vừa vặn. Hắn thấp vừa thấy, không khỏi sửng sốt, thế nhưng là thân thể hắn, kia Tịch Thiên người đâu? Thôn phách lấy lại tinh thần, vội vàng xoay người, đem Bác Minh thân thể ném Bác Vũ Hoành. Bác Vũ Hoành nhận được bị ném qua tới người, cũng đi theo sửng sốt một chút, ngay sau đó, nhăn lại mày, cùng bên người Hiên Viên Duật nói, là thuần trần phái ô dù, nếu không có đánh giá sai, đem Bác Minh đưa ra tới người là Huyền Ngọc Cùng. Hiên Viên Duật phức tạp mà nhìn chằm chằm phi tiến bí cảnh bóng người. Âm Tế Thiên không biết chính mình trên mặt đất nằm bao lâu thời gian, mắt thấy bí cảnh liền phải đóng cửa, ánh mắt lóe nôn nóng. Đương hắn nhìn đến đầu ngón tay có thể thoáng rung động thời điểm, đáy mắt lóe một mặt vui sướng ý cười, ở trong lòng liều mạng mà vì chính mình cố lên. Đột nhiên, răng rác một tiếng, Âm Tế Thiên tay phải năm căn ngón tay phát ra khớp xương vang dội thanh âm, lập tức, cả người như là bị người chịu gân, cả người thứ đau, trên trán ứa ra ra tinh tế mồ hôi. Nhìn có thể hoạt động tay phải, hắn trong lòng đại hỉ. Âm Tế Thiên đem ánh mắt chuyển hướng tay trái, cố hết sức động động đầu ngón tay, đột nhiên, đem tay trái dùng sức nắm chặt, đau đớn kêu rên thanh lập tức từ trong miệng băng ra tới. Đáng chết. Âm Tế Thiên dùng sức cắn chặt răng, rất lớn thở hổn hển một hơi. Tịch Thiên. Nghe tiếng, Âm Tế Thiên sửng sốt, thanh âm phảng phất từ xa xôi địa phương truyền tới. Hắn ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy một cái hắc ảnh từ trên không bay xuống dưới. Âm Tế Thiên hơi hơi hít mắt, thấy rõ người tới, không khỏi ngẩn ra, thôn phách. Thôn phách nương âm tế thiên cho hắn đầu tóc cảm ứng được âm tế thiên nơi phương hướng. Đương hắn nhìn đến nằm trên mặt đất kia đoàn hắc ảnh, ngực đột nhiên chặt lại, đáy mắt hiện lên sợ hãi chi sắc, bay nhanh chiều cái kia hắc ảnh vọt đi xuống. Tịch thiên. Thôn phách nôn nóng mà đem người bế lên. Đau. Đau. Đau. Ngươi có thể hay không nhẹ một chút? Ngươi cái này đại xuẩn trứng. Âm tế thiên bị hắn làm cho hoa hoa kêu to. Thôn phách nghe được trong lòng ngực người còn có thể nói, tức khắc, thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó, tay chân nhẹ nhàng mà đem người bế lên, hỏi, ngươi còn hảo đi. Không chết được. Âm tế thiên cả người đau đến sắp không thở nổi, ngươi. Ngươi mau đi đem thân thể của ngươi đào ra. Thôn phách nói, thân thể của ta đã bị đưa ra bí cảnh. Âm tế thiên mặt người, nghĩ có thể là Huyền Ngọc trưởng lão đã mang đi ra ngoài. Nhưng là, hắn không có nhìn đến Huyền Ngọc trưởng lão đi ra ngoài a. Âm tế thiên lắm miệng hỏi một câu, là Huyền Ngọc trưởng lão đem thân thể của ngươi đưa ra đi sao? Thôn phách ánh mắt một đốn, thân thể của ta là bị thuần trần phái ô dù bao ở, hẳn là nàng đưa ra đi không sai, nhưng là, lại không có nhìn đến người. Âm tế thiên mở ra, ánh mắt chậm rãi chuyển hướng bị nổ thành một đống thạch đại điện. Phần 250. Chương 250 rời đi bí cảnh, 2, tượng đá. Âm tế thiên mở ra, ánh mắt chậm rãi chuyển hướng bị nổ thành một đống cục đá đại điện. Nàng khả năng còn bị đè ở đại điện dưới, ngươi chạy nhanh đem nàng tìm ra. Thôn phách vừa nghe, chạy nhanh đem âm tế thiên thật cẩn thận mà thả lại trên mặt đất, chiều đại điện bay qua đi, nhanh chóng đem thượng trăm trương màu vàng đùa chú hướng hòn đá thượng một ném. Ngay sau đó, thượng trăm khối đại thạch đầu bay lên, bị dịch đến quảng trường trên đất trống. Thôn phách thực mau liền tìm ngã vào góc tường Huyền Ngọc trưởng lão, đương nhìn đến khỏe miệng nàng thượng tơ máu trước kia trước ngực vết máu, đột nhiên chặt lại mắt, chạy nhanh đem người từ trên mặt đất ôm lên. Phong tơi âm tế thiên bên người. Âm tế thiên nhìn đến nằm ở bên người Huyền Ngọc trưởng lão, nói, nàng có thể là bị kiếp lôi tia điện cấp đánh tới. Đang ở cấp Huyền Ngọc trưởng lão bắt mạch thôn phách, đáy mắt hiện lên nghi hoặc, kiếp lôi. Âm tế thiên một bên vặn vẹo đau đớn thân thể, một bên cố hết sức tự rêu nói, đối. Ta kiếp lôi. Nó vì hoanh đến ta, tính cả bí cảnh cùng nhau nổ tung. Bằng không, ngươi cho rằng ta nằm ở chỗ này bất động, là vì ngắm phong cảnh sao? Thôn phách ngó mắt bị nổ tung một cái động bí cảnh xuất khẩu cùng với trên đỉnh đầu đại động, còn có phía trước cách đó không xa biến thành một đống cục đá đại điện, mắt nhíu lại, ngươi kiếp lôi thập phần hung mãnh. Nếu không có kiếp lôi, mọi người đều sẽ bởi vì vô pháp làm được nửa năm tân chức một tầng tu vi mà bị nhốt ở đại điện lầu 3. Âm tế thiên lại xem mắt Huyền Ngọc trưởng lão, nàng rất cảnh giới. Hắn nhớ rõ Huyền Ngọc trưởng lão phía trước nói qua nàng đã tân chức đến độ kiếp kỳ, hiện tại nàng ở hắn trong mắt chỉ có hợp thể đỉnh kỳ. Ân. Thôn phách ánh mắt trầm vài phần, móc ra đan dược nhét vào Huyền Ngọc trưởng lao trong miệng, mới vừa tấn chức cảnh giới sẽ thực không ổn định, hiện nay lại lọt vào bị thương nặng, rớt cảnh giới là hết sức bình thường sự tình, hơn nữa, rớt cảnh giới lúc sau, lại quá độ tiêu hao linh lực kết một cái ô dù, về sau muốn lại thăng cấp chỉ sợ rất khó. Âm tế thiên ngó hắn liếc mắt một cái, ngươi về sau muốn nhiều tìm vài quặng có thể đề cao tân chức cảnh giới cơ suất cao cấp thảo dược. Ân. Sau đó, nhiều làm mấy viên đề cao tân chức cảnh giới cơ suất đan dược. Ân. Thẳng đến nàng lại lần nữa tân chức độ kiếp kỳ mới thôi. Ân. Thôn phách đứng lúc sau, mới phản ứng lại đây âm tế thiên phía trước hỏi nói cái gì. Hắn nhìn bị kiếp lôi nổ thành than đen lại vẻ mặt bỡn cợt khuôn mặt nhỏ, biết chính mình bị dụ nói ra, nheo lại mắt, sau đó, không nhẹ không nặng mà ở thiếu niên trên đùi chụp một chút. Tức khắc, toàn bộ bí cảnh đều là thiếu niên thảm hề mà đau tiếng hô. Bắc Vũ Hoành đem Bắc Minh thân thể mang về Bắc gia tụ tập địa đồng thời, cũng ngăn lại Hiên Viên Duật đi vào tìm Tịch Thiên cùng Huyền Ngọc trưởng lao ý niệm. Hai người đứng ở bí cảnh ngoại, nôn nóng mà nhìn chỉ còn lại có nửa phiến cửa sổ đại bí cảnh xuất khẩu. Bắc Vũ Phong đi lên đâu nói, Tịch Thiên nên sẽ không ra không được đi. Bắc Vũ Hoành tức giận chừng hắn liếc mắt một cái, nói hiệu nói vượng. Bắc Vũ Phong chau mày, ta chỉ là cảm thấy bí cảnh xuất khẩu như vậy cao, mà Tịch Thiên cũng sẽ không ngự khí phi hành, cho nên mới sẽ lo lắng hắn ra không được. Tự thôn phách bay đi bí cảnh, liền vẫn luôn không có rời đi Si Mị lao tổ cùng Võng Lượng lao tổ, nghe được Bắc Vũ Phong nói, lập tức hung hăng chừng hắn liếc mắt một cái, bổ tọa đồ đệ tự mình đi tiếp hắn, sao có thể ra không được. Nghe vậy, Bắc Vũ Phong nhịn không được nói thầm nói, liền sợ ngươi đồ đệ bất an hảo tâm. Lúc này, có người lớn tiếng hô, bí cảnh liền phải đóng cửa. Bắc ra người, Hiên Viên Duật cùng Quỷ Tu hai vị lao tổ, nôn nóng mà nhìn nguyên bản còn có nửa phiến cửa sổ đại xuất khẩu, hiện giờ chỉ có một nắm tay lớn nhỏ. Ngay sau đó, ở hô hấp chi gian, bí cảnh xuất khẩu biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Bác Vũ Hoành hốc mắt tức khắc đỏ lên. Vậy ở bí cảnh người không chỉ có con hắn cùng con dâu, còn có hắn thế tử. Hiên Viên Duật gắt gao nhìn biến mất điểm đen, lẩm bẩm thì thầm, sư phó. Thích Thiên. Si Mị lao tổ đột nhiên nhào hướng Vong Lượng lao tổ trong lòng ngực, nói giọng khàn khàn, phu quân, phách nhi hán. Hán. Vong Lượng lao tổ bạo hồng hai mắt, thật lâu vô pháp ngôn ngữ. Trừ phi bí cảnh lại một lần mở ra, bằng không, bên trong người vĩnh viễn liền ra không được. Gì? Đó là cái gì? Có người kinh ngạc kêu lên. Mọi người sôi nổi ngẩng đầu, liền ở ly bí cảnh xuất khẩu biến mất cách đó không xa địa phương, dần hiện ra một đoàn hắc ảnh. Đại gia còn không kịp thấy rõ là thứ gì, kia đoàn hắc ảnh tức khắc lại biến mất vô tung vô ảnh. Sau đó, ở Bắc gia tụ tập địa phương, đột nhiên trống rông xuất hiện ba điều bóng người. Mọi người sửng sốt. May mắn đuổi kịp. Âm Tế Thiên buông ra thôn phách vòng eo, đem Huyền Ngọc trưởng lão đẩy cho Bắc Vũ Hành, sau đó, cả người hư thoát mà ngồi dưới đất. Bắc Vũ Hành nhìn đến Huyền Ngọc trưởng lão trước ngực vết máu, chạy nhanh làm Hiên Viên Duật thế nàng nhìn xem thương thế. Si Mị lão tổ nhìn đến thôn phách, lập tức bổ nhào vào hắn trên người, cả giận nói, ngươi người này tiểu tử thúi, ngươi ý định muốn ngươi hai cái sư phó vì ngươi lo lắng chết, có phải hay không? Thôn phách nhìn hai mắt đỏ bừng Si Mị lão tổ, đáy mắt nảy lên xin lỗi, xin lỗi. Làm sư phó lo lắng. Vong Lượng lao tổ hừ lạnh một tiếng, xem ra bổn tọa quá phóng túng ngươi. Trở về lúc sau, ngươi cấp bổn tọa đến bích động bên trong vách tường một năm. Thôn phách nói, không được. Vong Lượng lao tổ thở phì phì trừng mắt hắn, ngươi còn dám vi phạm bổn tọa nói. Đệ tử không dám. Vong Lượng lao tổ thấy thôn phách tựa hồ có việc muốn nói, nhưng nơi này không phải nói chuyện địa phương, cũng liền không có hỏi nhiều. Bác Vũ Phong nhìn một thân đen như mực. Hơn nữa trên người tản mát ra một cổ nồng đậm mùi khét Âm Tế Thiên, không khỏi mà trừng lớn đôi mắt, hỏi, Tịch Thiên, ngươi nên sẽ không rớt đến biển lửa đi. Như thế nào bị thiêu đến như vậy hắc? Mọi người ánh mắt toàn dừng ở hắn trên người. Âm Tế Thiên tức giận trừng hắn một cái, ta đây là bị sét đánh. Hiện giờ hắn xương cốt còn phát đau đâu. Mọi người sửng sốt. Bác Diệu Đông hỏi, lôi. Nên không phải là kiếp lôi đi. Âm Tế Thiên hoang mang nhìn hắn, đúng vậy. Có vấn đề sao? Bác Diệu Đông lại hỏi, phía trước là ngươi ở độ kiếp. Ân. Bác Diệu Đông kinh ngạc hỏi, ngươi tiếp được kiếp lôi. Âm Tế Thiên trừng hắn một cái, không tiếp, ta có thể biến thành dáng vẻ này sao? Bác Diệu Đông nhớ rõ mây đen bắn hạ kim quang, hẳn là độ kiếp thành công. Thật bội phục ngươi. Nếu đổi lại những người khác, nhất định sẽ chết ở kia lục đạo lợi hại kiếp lôi dưới. Chính là, không đúng a? Ngươi không phải phàm nhân sao? Như thế nào có thể độ kiếp? Không đợi Âm Tế Thiên trả lời. Chấp pháp trưởng lão vội hỏi nói, ngươi kiếp lôi lôi điện là tử kim sắc. Âm Tế Thiên đột nhiên có chút trột dạ hướng thôn phách trên người ngắm liếc mắt một cái. Hắn ở lần đầu tiên độ kiếp thời điểm, đã từng vì giấu giếm chính mình có thể tu luyện sự tình, dùng thần sử hướng Bắc Minh biên một cái chuyện xưa, xem ra, còn muốn tìm cơ hội giải thích rõ ràng. Âm Tế Thiên lên tiếng, chạy nhanh nói sang chuyện khác, chúng ta đây là ở nơi nào? Ở tây bộ bên này vạn yêu rừng rậm. Bắc Vũ Phong chỉ vào cách đó không xa tượng đá nói. Ngươi trước kia từ Tây Bộ đến Nam Bộ thời điểm, hẳn là có nhìn đến kia tòa tượng đá đi. Âm Tế Thiên theo Bắc Vũ Phong ánh mắt nhìn qua đi, tức khắc, cả người liền đần ra. Hắn trước kia chỉ nhìn đến tượng đá mặt trái, hiện giờ hắn nhìn đến chính là tượng đá chính diện. Tượng đá ngũ quan hình dáng rõ ràng mà thâm thúy, một đôi mày kiếm dưới là một đôi thon dài xinh đẹp mắt đào hoa, anh đính mũi, gợi cảm môi mỏng, toàn bộ ngũ quan hỗn hợp cùng nhau, có vẻ cuồng dã không câu nệ, tà mị gợi cảm, duy nhất làm người cảm thấy tiếc nuối chính là ở ánh mắt chi gian, phá một cái động. Âm Tế Thiên bỗng chốc đứng lên, vẻ mặt khiếp sợ trừng mắt cái kia tượng đá. Tà thao. Kia cụ tượng đá mặt như thế nào lớn lên cùng hắn ở hiện đại mặt một cái dạng. Bác Vũ Phong phát hiện hắn có chút không thích hợp, vội hỏi nói, Tịch Thiên. Ngươi làm sao vậy? Kia cụ tượng đá là. Âm Tế Thiên nghĩ nghĩ, hắn nhớ rõ Vô Tịnh nói qua tượng đá là từ thiên giới rơi xuống. Đúng rồi. Ở tại tượng đá cái kia thiếu niên đã từng nói qua, hắn chủ tử kêu Tế Thiên. Chẳng lẽ chính là này tôn tượng đá? Bác Vũ Phong nghi hoặc nói, ngươi không biết sao? Nghe nói kia cụ tượng đá là từ thiên giới rơi xuống. Là nào đó tiên nhân tượng đá? Không phải. Lập tức có người ra tiếng phản bác nói. Mọi người đem ánh mắt chuyển hướng nói người. Hiên Viên Duật nói, kia cụ tượng đá không phải từ thiên giới rơi xuống. Âm Tế Thiên hỏi, ngươi như thế nào có thể như vậy khẳng định? Nếu không phải từ thiên giới rơi xuống, đó là từ đâu tới đây? Hiên Viên Duật giơ tay xoa xoa đột nhiên phát đau cái chán, có chút suy yếu nói, thần giới. Là từ thần giới rơi xuống. Không, chính xác tới nói, là quang thần vương dưới sự giận dữ, đem nó đánh hạ tới. Âm Tế Thiên sửng sốt, thần giới. Si Mị lao tổ suy một tiếng, nói được cùng thật sự giống nhau. Âm Tế Thiên không biết như thế nào, lại cảm thấy Hiên Viên Duật giảng chính là thật sự, liền hỏi nói, Hiên Viên Duật, ngươi như thế nào biết nó là từ thần giới rơi xuống? Phần 251. Chương 251 ta cũng như thế. Si Mị lao tổ châm chọc nhìn Âm Tế Thiên, ngươi nên sẽ không thật sự tin tưởng tiểu tử này lời nói đi. Hắn nói chính là trong truyền thuyết thần giới đâu. Rốt cuộc có hay không thần giới tồn tại hiện tại đều không người có thể kiểm chứng, liền tính thật sự có thần giới, chính là, thần giới tượng đá sao có thể sẽ rất tu chân giới. Âm Tế Thiên nhàn nhạt liếc nàng liếc mắt một cái, ánh mắt lại trở xuống đến Hiên Viên Duật trên người. Hiên Viên Duật xoa càng ngày càng đau ngạch huyệt, sau một lúc lâu, mới nhẹ nhàng mà phun ra một hơi, nói, ta không biết. Ngươi coi như ta cái gì cũng chưa nói đi. Hắn một cái xoay người, khống chế pháp khí hướng tượng đá bay qua đi. Âm Tế Thiên tầm mắt theo Hiên Viên Duật rời đi, nhìn hắn thập phần quý trọng mà nhẹ nhàng vuốt ve tượng đá mặt bộ dáng, lập tức làm người có loại kia cụ tượng đá chính là hắn người yêu cảm giác. Đột nhiên, trước mắt tối sầm. Âm Tế Thiên bị người bưng kín hai mắt. Ngay sau đó, bên tai truyền đến bá đạo thanh âm, không được xem hắn. Bên cạnh Bắc Vũ Phong bất mãn reo lên, uy, uy, ngươi tiểu tử này không cần đối Tịch Thiên động tay động chân. Vong Lượng lao tổ tức giận vội vàng che ở thôn phách trước mặt, hung hăng trừng mắt Bắc Vũ Phong, bổn tọa đồ đệ đối tiểu hòa thượng động tay động chân lại làm sao vậy? Ở bí cảnh đóng cửa phía trước, bổn tọa đồ đệ còn mạo hiểm chạy đi vào tìm hắn, chỉ bằng điểm này, liền so các ngươi Bắc gia thiếu gia mạnh hơn nhiều. Ngươi nhìn một cái các ngươi Bắc gia thiếu gia, từ tiến đại điện phía trước, liền vẫn luôn hôn mê đến bây giờ, toàn bộ hành trình đều là tiểu hòa thượng ở chiếu cố hắn, như vậy đạo lữ lại có tác dụng gì? Người Bắc Vũ Phong trong lúc nhất thời không biết dùng nói cái gì tới bắt hắn. Âm Tế Thiên nghe được cuối cùng một câu, lập tức cảm giác được che ở hai mắt thượng cái tay kia, hơi hơi mà run một chút. Hắn có chút cả giận nói, Vong Lượng lao tổ, ta đạo lữ được không chỉ có ta biết, còn không tới phiên người kết luận. Tựa như trên chân giày, thích hợp hay không, cũng chỉ có ta chính mình biết. Lại thí dụ như Si Mị lao tổ, nàng ở ta trong mắt cũng chẳng ra gì, luận khởi dung mạo còn chưa kịp ta đạo lữ đẹp. Nói lên tu vi sắc thật là so với ta gia đạo lữ cao, chính là, so với đúc năng lực, may vá năng lực, luyện đan năng lực, nàng lại nào giống nhau cập được với nhà ta đạo lữ, chính là, nàng ở ngươi trong lòng lại là hoàn mỹ một người, không phải sao? Vong Lượng lao tổ không chút nghĩ ngợi, liền vẻ mặt kiêu ngạo đáp, kia đương nhiên. Ma quỷ. Si Mị lao tổ có chút thẹn thùng mà nhẹ chú ý một chút Vong Lượng lao tổ ngực. Âm Tế Thiên kiên định nói, ta cũng như thế. Che ở hai mắt thượng tay nắm thật chặt. Thôn phách dùng truyền âm nói, ngu ngốc. Âm Tế Thiên nghe được hắn trong thanh âm bí mật mang theo tiếng cười, khóe môi cũng không cấm mà cong lên một đạo độ cung. Hắn biết Bắc Minh đấy lòng thập phần bất đắc dĩ, hồn phách cùng thân thể chia lịa cũng không phải Bắc Minh nguyện ý như vậy. Nói nữa, Bắc Minh thân thể không động đậy, không phải còn có thôn phách ở sao? Ở bí cảnh đóng cửa phía trước, trừ bỏ thôn phách chạy tới tìm hắn ở ngoài, lại có ai không sợ bị nhốt ở bí cảnh cả đời mà đến tìm hắn? Bắc Vũ Phong cười đắc ý, Vong Lượng lao tổ, ngươi nghe được Tịch Thiên nói đi. Ở trong mắt hắn, Minh Nhi là tốt nhất. Vong Lượng lao tổ hừ lạnh một tiếng. Nhìn đến chính mình đồ đệ hai trong mắt hàm chứa sủng nịch ý cười ngóng nhìn trong lòng ngực thiếu niên, âm thầm thở dài. Nhân gia tiểu hòa thượng khen chính là nhà hắn đạo lữ, cái này phách nhi như thế nào bày ra một bộ tiểu hòa thượng ở khen hắn đúng vậy. Hắn cảm thấy tiểu hòa thượng định là cho phách nhi hạ một cái đào hoa chú, bằng không, hắn đồ đệ như thế nào sẽ như thế thích tiểu hòa thượng. Vong Lượng lao tổ, hiện tại chính là đem tiểu hòa thượng trảo trở về cơ hội tốt, ngươi nhưng đừng bỏ lỡ. Vong Lượng lao tổ tiếp được Lý Trí lao tổ truyền âm, trong mắt tức khắc bạo xuất tức giận. Bất quá, nếu là hắn đem tiểu hòa thượng đưa tới bí cảnh, nên phụ trách đem hắn mang về, như vậy mới có thể cùng mặt khác lao tổ có cái giao đái. Vong Lượng lao tổ nhìn che lại Âm Tế Thiên hai mắt thôn phách, lập tức cho hắn truyền âm nói, phách nhi, nhân cơ hội này, đem tiểu hòa thượng mang về phía đông, bằng không, bổn tọa vô pháp hướng mặt khác ba vị lao tổ giao đái. Thôn phách trong mắt tươi cười một đốn, cấp Âm Tế Thiên truyền âm nói, Vong Lượng lao tổ làm ta đem ngươi mang về phía đông. Âm Tế Thiên dùng truyền âm trả lời, vì cái gì? Lần này từ bí cảnh ra tới, mục đích của hắn là tìm được biện pháp đến Minh Ngục đi một chuyến, cho nên, hắn là không có khả năng lại cùng Vong Lượng lao tổ lại trở lại phía đông. Thôn phách giải thích nói, ngày đại hôn, đem ngươi bắt đến phía đông không ngừng Vong Lượng sư phó một người, mặt khác lao tổ cũng coi như thượng một phần. Mục đích chính là tưởng về sau nhật tử làm ngươi giúp bọn hắn khế ước thập cấp yêu thú. Hiện giờ sư phó tự mình thả ngươi ra tới, mặt khác ba vị lao tổ ý kiến đặc biệt đại, làm sư phó không hảo giao đãi. Ta đã tính toán hảo quá chút thời gian liền đến Minh Ngục đi một chuyến, cho nên, ta sẽ không theo bọn họ hồi phía đông. Chính là, nếu không cùng sư phó của ngươi hồi phía đông, kế tiếp, rất có khả năng còn sẽ phát sinh một trận ác đấu. năm vị lao tổ khẳng định sẽ chạy tới đoạt người, không có đại thừa cảnh giới tu sĩ tỏa chấn bắt ra, là nhất định thua. Liên tính mặt khác môn phái người ra tay hỗ trợ, hiện giờ chính phái tu sĩ chỉ có một đại thừa cảnh giới Vạn Vân Thiên ở đây, chính phái tu sĩ căn bản là không phải tu sĩ đối thủ, kết quả cuối cùng là có thể nghĩ. Thôn Phách nói, ta cũng là nghĩ như vậy. Âm Tế Thiên nghĩ nghĩ, sau đó kéo ra Thôn Phách tay, chiều Võng Lượng lao tổ cười nói, lại nói tiếp, còn muốn cảm ơn Võng Lượng lao tổ đồ đệ mạo bí cảnh đóng cửa này hiểm, chạy đến bí cảnh tìm ta, bằng không, ta khẳng định sẽ bị nhốt ở bí cảnh ra không được. Vì thế, ta muốn cảm ơn Võng Lượng lao tổ đồ đệ. Về sau, chỉ cần là Võng Lượng lao tổ cùng Si Mị lao tổ tìm ta khế ước yêu thú, ta tuyệt không hai lời, định cho các ngươi đem yêu thú thuần phục đến dễ bảo. Hắn thanh âm không lớn không nhỏ, lại có thể làm cách đó không xa mặt khác ba vị lao tổ nghe được rõ ràng. Võng Lượng lao tổ cùng Si Mị lao tổ vừa nghe, trên mặt lập tức dơ lên vừa lòng tươi cười. Ly Chí lao tổ sắc mặt tức khắc trầm xuống dưới. Tà Hàng lao tổ cùng U Vực lao tổ hai mặt nhìn nhau, nhỏ giọng thảo luận một phen, sau đó, cấp Võng Lượng lao tổ truyền âm nói, Võng Lượng lao tổ, chúng ta không so đo ngươi tự mình đem tiểu hòa thượng mang ra tới, chính là, sau này chúng ta khế ước thú chính là muốn dựa ngươi. Bọn họ đem tiểu hòa thượng trảo trở về cũng vô dụng, chỉ cần tiểu hòa thượng không muốn cho bọn hắn khế ước yêu thú, bọn họ cũng lấy hắn không có biện pháp, hiện giờ tiểu hòa thượng chủ động cũng chính miệng đáp ứng giúp Si Mị lao tổ cùng Võng Lượng lao tổ khế ước yêu thú, đó là tốt nhất bất quá sự tình. Võng Lượng lao tổ nghe được Tà Hàng lao tổ nói, liền biết bọn họ không ngại chính mình không đem tiểu hòa thượng mang về, liền cấp Ly Chí lao tổ truyền âm nói, Ly Chí lao tổ, ngươi cảm thấy chúng ta còn muốn đem tiểu hòa thượng trảo trở về sao? Kỳ thật nếu không phải chính mình đồ đệ thích tiểu hòa thượng, hắn cũng sẽ không như vậy khó xử. Hắn nhìn ra được tới, Thôn Phách cũng không muốn đem tiểu hòa thượng trảo hồi phía đông. Ly Chí lao tổ vững vàng thanh âm nói, chỉ cần tiểu hòa thượng tuân thủ hứa hẹn, liền không cần lại đem hắn trảo hồi phía đông. Võng Lượng lao tổ nhìn Âm Tế Thiên hỏi, ngươi lời này thật sự? Âm Tế Thiên cười nói, Võng Lượng lao tổ cảm thấy ta cần thiết nói cái này dối sao? Nếu ta không muốn cho các ngươi khế ước yêu thú, cần gì phải nói ra như vậy hứa hẹn, sau đó lại làm ra thất tín người khác, đối chính mình danh dự có tổn hại sự tình, đúng không? Võng Lượng lao tổ cảm thấy hắn nói rất có đạo lý, gật gật đầu. Thôn Phách nói, sư phó, ta tin tưởng hắn nói. Võng Lượng lao tổ tức giận chừng hắn một cái. Hắn cảm thấy liền tính tiểu hòa thượng muốn hắn đồ đệ mệnh, hắn tin tưởng hắn đồ đệ cũng sẽ không chút do dự đem mệnh hai tay dâng lên. Lúc này, có chính phái tu sĩ bất mãn nói, Tịch Thiên tiểu sư phó, ngươi thân là Phật đạo người trong, lại là chúng ta chính phái tu sĩ, ngươi như thế nào có thể thế tà tu người khế ước thập cấp yêu thú, lấy này trợ trụ vi ngược. Âm Tế Thiên bình tĩnh nhìn chằm chằm nói chuyện tu sĩ, Trao Phúng nói, ở ta không có rời đi bí cảnh thời điểm, thân là chính phái tu sĩ các ngươi, nhưng có ai nghĩ tới muốn vọt tới bí cảnh tới tìm ta, đem ta mang ra bí cảnh. Không có đi. Tên kia chính phái tu sĩ trên mặt hiện lên xấu hổ chi sắc. Âm Tế Thiên tiếp tục nói, chính là, ở ta bị kiếp lôi hoành đến vô pháp núp ních, vô pháp rời đi bí cảnh thời điểm, là các ngươi trong miệng tà tu lại chạy về bí cảnh đem ta mang ra tới, nếu không phải các ngươi trong miệng tà tu, ta khả năng cả đời đều đãi ở bí cảnh. Cho nên, các ngươi cảm thấy ta không nên báo cái này ân sao? Ta thế bọn họ khế ước thập cấp yêu thú làm báo ân, chẳng lẽ không nên sao? Hắn ánh mắt lạnh lùng đảo qua, nếu ta không báo cái này ân, ta cảm thấy chính mình so tà tu còn không bằng, nói vậy thân là chính phái tu sĩ các ngươi cũng sẽ khinh thường người như vậy đi. Âm Tế Thiên nhìn không ra tiếng chính phái tu sĩ, khỏe miệng gợi lên một mặt không thể thấy trào phúng. Thôn Phách đáy mắt nảy lên ý cười. Dùng báo ân tới giải quyết sự tình, vừa không sẽ đắc tội chính phái tu sĩ người, làm bác gia người cảm thấy khó xử, lại có thể làm mặt khác ba vị lao tổ không đem sự tình náo đại, có thể nói là một công đôi việc. Đúng lúc này, một đạo bạo nộ thanh âm truyền tới, ta sẽ không xem thường một cái tri ân báo đáp người, chính là, ta lại xem thường dám làm lại không dám đương người. Phần 252 Chương 252 không nghĩ tới ngươi cùng ai nói giỡn. Mọi người hướng thanh âm chỗ nhìn qua đi, chỉ thấy thuần trần phái tư đồ túc cùng huyền bạch trưởng lão mang theo một đám trưởng lão đã đi tới. Âm Tế Thiên dơ dơ lên mi, nhìn đến bọn họ xuất hiện chút nào không cảm thấy ngoài ý muốn. Ở bày ra ra năng lực của hắn lúc sau, hắn liền biết bọn họ sớm hay muộn sẽ tìm tới môn tới. Thôn Phách híp híp mắt mục, nhìn huyền bạch trưởng lão một bộ hùng hổ bộ dáng, tựa hồ ước chừng đoán được sự tình gì. Giờ phút này, hắn thật hận chính mình là tà tu thân phận. Đợi lát nữa nếu là phát sinh sự tình, hắn không chỉ có không thể cấp Tịch Thiên xuất đầu, lại còn có muốn thiết yếu chịu đựng, bằng không, lấy tà tu thân phận sẽ càng giúp càng loạn, sẽ làm chính phái tu sĩ người đều cho rằng Tịch Thiên cùng tà tu cấu kết. Đang ở chiếu cố Huyền Ngọc trưởng lão Bắc Vũ Hoành nhìn đến Huyền Bạch trưởng lão vẻ mặt tức giận trừng mắt Âm Tế Thiên, đáy lòng có chút minh bạch Thuần Trần phái nhân vì chuyện gì mà đến. Hắn lập tức đứng dậy đã đi tới. Thuần Trần phái người đến gần, Huyền Bạch trưởng lão đối Bắc Diệu Đông nói, "Bắc gia chủ, ta thỉnh Thiên Tiêu Điện Vạn Điện chủ cho chúng ta Thuần Trần phái người chủ trì công đạo." Bắc Diệu Đông nhìn mặt sau theo tới Vạn Vân Thiên, không khỏi sửng sốt, phát sinh sự tình gì? Huyền Bạch trưởng lão hừ lạnh một tiếng, thiếu ở giả ngây giả dại. Ta cũng không tin Bắc gia chủ không biết đã xảy ra chuyện gì. Bắc Diệu Đông thấy hắn thái độ như thế bất hữu thiện, mày nhăn lại, cũng không cùng khách khí nói, "Huyền Bạch trưởng lão, ngươi gần nhất đến liền nói làm Vạn Điện chủ cho các ngươi Thuần Trần phái chủ trì công đạo, lại không có nói là sự tình gì, đổi lại là ai cũng không biết ngươi muốn làm gì đi." Huyền Bạch trưởng lão tức khắc mặt đỏ lên, trừng mắt Âm Tế Thiên nói, "Ở thú triều chi nguyệt, ta môn hạ có hai cái đệ tử bị người cắt đi đầu lưỡi, trải qua tinh tế để ra nghi vấn. Ta hai cái đệ tử đều nói là Tịch Thiên việc làm. Chính là, khi ta tìm tới môn thời điểm, hư thật trưởng lão nói Tịch Thiên sắc thật bị hủy linh căn, căn bản không có năng lực cắt đi ta đệ tử đầu lưỡi." Hắn chuyển xem Bắc Vũ Hoành, ngày đó Hoành trưởng lão còn nói, ở ta đệ tử bị cắt đầu lưỡi màn đêm buông xuống, Tịch Thiên đang cùng bọn họ ở bên nhau, không chỉ có Thiên Tiêu Điện điện chủ có thể vì Tịch Thiên làm chứng, còn có mặt khác môn phái đệ tử cũng có thể làm chứng. Liên bởi vì như vậy, sự tình liền không giải quyết được gì. Bắc Diệu Đông nhíu mày, một khi đã như vậy, kia Huyền Bạch trưởng lão tới đây lại vì sao ý? Chẳng lẽ ngày đó, Vạn Điện chủ cũng không có nhìn đến Tịch Thiên cùng Hoành trưởng lão bọn họ ở bên nhau? Vạn Vân Thiên nói, ngày đó, Tịch Thiên xác thật là cùng Hoành trưởng lão cùng nhau. Huyền Bạch trưởng lão hừ lạnh một tiếng, ta lúc ấy cũng không có hoài nghi, chính là, trải qua ở đại điện phát sinh sự tình, ta cảm thấy sự tình nhất định là Tịch Thiên việc làm. Bắc Diệu Đông nghi hoặc nói, đại điện sự tình gì? Huyền Bạch trưởng lão chuyển xem vây xem tu sĩ, tin tưởng ở đại điện người đều nhìn đến, Tịch Thiên sẽ thuấn di. Nếu sẽ thuấn di, như vậy, đã nói lên hắn cũng không có bị người hủy diệt linh căn. Hơn nữa, đương hắn cắt đi ta đệ tử đầu lưỡi lúc sau, lại sử dụng thuấn di cùng Hoành trưởng lão bọn họ hội hợp, cũng không phải việc khó, cũng có thể làm được không ở tràng chứng cứ. Toàn bộ trường hợp tức khắc gong một tiếng, tất cả mọi người nghị luận sôi nổi lên. Không có đi vào đại điện người khiếp sợ hỏi, thuấn di. Cái kia chỉ có thần tiên mới có thể làm được thuấn di. Lúc ấy Tịch Thiên tiểu sư phó đột nhiên biến mất tại chỗ, sau đó, lại xuất hiện đống nhiên ở lăng gia phía sau năng lực, thật sự kêu thuấn di sao? Con mẹ nó, kia năng lực quả thực chính là nghịch thiên A. Muốn đả đảo hắn, căn bản là không có khả năng. Âm Tế Thiên nhàn nhạt đảo qua mọi người, dùng truyền âm đối thôn phách nói, nếu ta nói chuyện này là ta làm, ngươi sẽ cảm thấy ta là cái tàn nhẫn người sao? Thôn phách buồn cười hỏi ngược lại, ngươi ở lo lắng ta ghét bỏ ngươi sao? Âm Tế Thiên không chút nghĩ ngợi phải trả lời nói, đương nhiên. Hắn mặc kệ người khác thấy thế nào, hắn chỉ để ý Bắc Minh ý tưởng. Thôn phách liêm thu hút đế ý cười, nghiêm túc hỏi, ở ngươi nhìn đến ta hút tu sĩ hồn phách thời điểm, ngươi có thể hay không cảm thấy ta là đáng sợ người? Có thể hay không tưởng rời đi ta? Có thể hay không nghĩ lại tiếp cận ta? Có thể hay không bởi vậy mà chán ghét ta? Hắn có thể hiểu biết Tịch Thiên ý tưởng. Ở Quỷ Tông phái đêm hôm đó, hắn chính là sợ Tịch Thiên không tiếp thu một cái sẽ hút người khác hồn phách quỷ tu, mới cố ý làm Tịch Thiên nhìn đến hắn hút người khác hồn phách. Làm Tịch Thiên càng tiến thêm một bước hiểu biết chính mình, cho hắn biết chính mình cũng không phải giống hắn nghĩ đến như vậy hảo. Âm Tế Thiên tức giận phản bác nói, sao có thể? Ta cũng là, ta sao có thể sẽ ghét bỏ ngươi? Nói thật, ta thực may mắn ngươi cũng không giống hư thật trưởng lão bọn họ giống nhau, bằng không, ngươi khẳng định sẽ không tiếp thu hiện tại ta. Thôn phách khẽ cười nói, ngươi biết không phải biết ở ngươi không có phát hiện ta là thôn phách phía trước, ta vẫn luôn ở lo lắng một việc. Âm Tế Thiên hiếu kỳ nói, chuyện gì? Ta lo lắng ngươi nhìn đến ta hút người khác hồn phách sau, liền vẫn luôn đối với ta niệm hồng tụng Phật, vì bị ta hút đi hồn phách siêu độ, thẳng đến những cái đó hồn phách thăng thiên mới thôi. Ha! Âm Tế Thiên lập tức bị hắn chọc cười, không tưởng không có khả năng ngươi cũng ai nói giỡn. Ta nói thật. Liền ở hai người cao hứng trò chuyện thiên thời điểm, Huyền Bạch trưởng lao ánh mắt chuyển hướng về phía Âm Tế Thiên. Lạnh lùng nói, như thế nào? Dám làm không dám nhận sao? Tịch Thiên tiểu sư phó. Liền. Lập tức, tất cả mọi người yên tĩnh, hướng Âm Tế Thiên nhìn qua đi. Bác Vũ Hoành cười lạnh nói, thật là buồn cười. Sẽ thuấn di liền nhất định. Âm Tế Thiên đánh gãy Bác Vũ Hoành nói, là ta làm. Mọi người ồ lên. Bác Vũ Hoành túc khẩn mày. Huyền Bạch trưởng lão chuyển xem mọi người đều nghe được đi. Hắn thừa nhận là hắn làm. Hắn ánh mắt trở xuống Âm Tế Thiên trên người. Cả giận nói, mệt ngươi vẫn là cái lấy từ bi vì hoài hòa thượng, xuống tay thế nhưng như thế ác độc, hôm nay ngươi không giao đái rõ ràng, cũng đừng tưởng rời đi nơi này. Thôn Phách cười nhạo một tiếng, không phải hai căn đầu lưỡi. Huyền Bạch trưởng lão cả giận nói, chúng ta chính phái tu sĩ nhưng không giống các ngươi tà tu, không đem người mệnh đương một chuyện. Các ngươi chính phái tu sĩ xác thật không giống chúng ta tà tu, liền lấy ở bí cảnh đại điện lầu 2 sự tới nói đi, chúng ta tà tu vì rời đi lầu 2, chỉ là dùng một cái mưu kế. Mà các ngươi chính phái tu sĩ vì rời đi lầu 2, cho nhau tàn sát rốt cuộc. Rời đi đại điện khi, liếc mắt một cái nhìn lại, trên mặt đất ít nhất nằm thượng vạn cổ thi thể. So với ngươi đệ tử hai căn đầu lưỡi, ta tin tưởng Huyền Bạch trưởng lão lúc ấy giết nhưng không ngừng hai người. Vậy ngươi có phải hay không cũng nên giao đái việc này? Đi qua đại điện chính phái tu sĩ, đều bị Thôn Phách nói làm cho sắc mặt lúc xanh lúc trắng, thập phần khó coi. Ngươi Huyền Bạch trưởng lão trừng đỏ mắt, chúng ta lúc ấy là bức với bất đắc dĩ mới có thể làm như vậy. Ta đây tin tưởng Tịch Thiên cũng là bức với bất đắc dĩ mới làm như vậy. Huyền Bạch trưởng lão ánh mắt một lệ, ngươi vẫn luôn vì hắn nói chuyện, các ngươi hai cái nên sẽ không. Thôn Phách đánh gây hắn nói, Tịch Thiên vừa rồi đáp ứng phải vì sư phó của ta khế ước thập cấp yêu thú, chúng ta tự nhiên là không hy vọng hắn xảy ra chuyện. Huyền Bạch trưởng lão hít sâu một hơi, đối Tịch Thiên hỏi, kia hảo. Tịch Thiên ngươi nói, ngươi xuất phát từ cái gì bất đắc dĩ muốn cắt ta đệ tử đầu lưỡi? Âm Tế Thiên con môi, ta cắt bọn họ đầu lưỡi đã xem như nhẹ. Mọi người sửng sốt. Âm Tế Thiên nói tiếp, bỏ qua một bên ở vạn Phật tự bọn họ nhục nhã chuyện của ta không nói chuyện, liền nói vừa nói ở thú triều đã đến trước sự, Huyền Ngọc trưởng lão từng mời ta đến các ngươi thuần trần phái ở tạm tòa nhà đi rồi một chuyến, lúc ấy, ngươi hai cái hảo đệ tử thừa dịp Huyền Ngọc trưởng lão chưa tới phía trước, một cái đệ tử dùng dắt ti phàn đằng bùa chú đem ta vây khốn, một cái khác đệ tử dùng ngũ lôi hiệu lệnh anh ta. Thử nghĩ, một phàm nhân bình thường có thể chịu nổi người tu chân trà tấn sao? Huyền Bạch trưởng lão lập tức bắt nói, ngươi lại không phải bình thường phàm nhân. Trước mặc kệ ta có phải hay không bình thường phàm nhân, ngươi hai cái đệ tử chính là làm như vậy. Huống chi, bọn họ lúc ấy chính là cho rằng ta là bình thường phàm nhân, mới có thể làm như vậy ra như vậy ngoan độc sự tình. Lại nói, ta lúc ấy thật đúng là một phàm nhân bình thường. Không bị bọn họ nổ chết đã là vận hạnh. Huyền Bạch trưởng lão cười lạnh nói, hiện tại ngươi làm chúng ta như thế nào tin tưởng ngươi lúc ấy chỉ là cái bình thường phàm nhân. Âm Tế Thiên nhàn nhạt nói, tin hay không phải trọng điểm. Trọng điểm là bọn họ có hay không làm như vậy. Ta nhớ rõ lúc ấy trừ bỏ Huyền Ngọc trưởng lão, còn có hai vị trưởng lão cũng nhìn đến sân bị hoành dấu vết. Mà ta lúc ấy không có bị thương đến là bởi vì ta trên người có một con bắt cấp yêu thú, một con không có bị khế ước quá, chỉ là bị cáo thú pháp bảo khống chế bắt cấp yêu thú, cũng chính là bởi vì này yêu thú làm ngươi hai vị đệ tử nổi lên tham nghiệm. Huyền Bạch trưởng lão đồng chốc nheo lại mắt, tựa hồ có chút đoán được Âm Tế Thiên tiếp được ngọ tới muốn nói gì. Ở ngươi đệ tử bị cắt đầu lưới ngày đó, bọn họ phát hiện ta cũng ở các ngươi tụ tập trong đất, sau đó, thừa dịp ta lạc đơn thời điểm, tưởng thần không biết quỷ không hay đem ta diệt trừ, lại đem ta khống thú pháp bảo cấp đi, mà ta, chỉ là cắt bọn họ đầu lưới cũng coi như là nhẹ. Nếu đổi lại những người khác, đã sớm đưa bọn họ mất mạng. Âm Tế Thiên trào phúng nhìn Huyền Bạch trưởng lão, Huyền Bạch trưởng lão, ngươi nên sẽ không thật sự tin tưởng đệ tử của ngươi bởi vì lo lắng ta, mới theo kịp đi. Ta muốn hỏi một chút đại gia, các ngươi sẽ lo lắng một cái đã từng bị các ngươi nhục nhã quá, còn muốn dùng ngũ lôi hoanh đỉnh nổ chết người an nguy sao? Lời này nói ra, ai tin a? Mọi người khinh bỉ nói, nguyên lai là đoạt người khác yêu thú, thật là vô sỉ. Huyền Bạch trưởng lão sắc mặt tức khắc trở nên xanh mét, ai biết ngươi lời nói là thật là giả, ngày đó, ta tìm ngươi tính sổ thời điểm, ngươi lúc ấy như thế nào không thừa nhận, như thế nào không giải thích rõ ràng chuyện này. Hiện tại mới nói ra tới, làm người như thế nào tin tưởng ngươi nói. Âm Tế Thiên lạnh lùng gợi lên khóe môi, ta lúc ấy không thừa nhận, là bởi vì ta xác thật bị người hủy hoại linh căn, mà lúc ấy ta năng lực lại không cường, ta lo lắng hủy ta linh căn người lại lần nữa tìm tới môn tới lại hủy ta tân năng lực, ta tự nhiên muốn để phòng điểm. Ngươi nếu là không tin ta nói, có thể cho vạn điện chủ, điều tra thân thể của ta, nhìn xem ta có phải hay không bị người hủy hoại linh căn. Phần 253. Chương 253 Hồn Phi Phách Tán. Huyền Bạch trưởng lão lạnh lùng nói, ngươi nếu như bị người hủy hoại linh căn, sao có thể còn có thể sử dụng thuần di? Mọi người tán đồng gật gật đầu, bọn họ cũng thập phần tò mò, mất đi linh căn, cung cấp mất đi linh lực, không có linh lực lại như thế nào có thể sử dụng thuần di? Âm Tế Thiên nhàn nhạt nói, này liền không phải Huyền Bạch trưởng lão nên biết đến sự tình. Huyền Bạch trưởng lão nói, nếu vạn điện chủ điều tra đến ngươi linh căn không có bị hủy, vậy chứng minh ngươi lừa gạt mọi người. Cũng chứng minh ta môn hạ đệ tử đã từng nhục nhã ngươi hoặc là cố ý dùng ngũ lôi hoanh đỉnh thương ngươi, đối với ngươi cũng không có bất luận cái gì tạo thành thực chất tính thương tổn, mà ngươi, cắt rứt bọn họ đầu lưỡi kỳ thật là ngươi ác ý việc làm. Tư Đồ Túc đấy mắt hiện lên tinh quang, đúng lúc ra tiếng nói, nếu thật là ác ý việc làm, ngươi nên cho chúng ta Thuần Trần phái một cái giao đãi, đã chịu ứng có trừng phạt hoặc là ứng có bồi thường. Bác Diệu Đông nghe được bồi thường hai chữ, cười lạnh ra tiếng, Tịch Thiên phía trước nói qua. Hắn cắt các ngươi đệ tử đầu lưới là bởi vì các ngươi đệ tử muốn đoạt hắn yêu thú, cũng không phải bởi vì các ngươi đệ tử đã từng nhục nhã quá hoặc là thương tổn quá hắn. Như vậy vô sỉ hành vi, các ngươi Thuần Trần phái còn không biết xấu hổ làm Tịch Thiên cấp giao đãi, thật sự buồn cười đến cực điểm. Hắn sao lại không biết Tư Đồ Túc ở đánh cái gì chủ ý, cái gọi là bồi thường, định là muốn cho Tịch Thiên cho bọn hắn khế ước thập cấp yêu thú. Tư Đồ Túc lạnh giọng bắt nói, hắn nói chúng ta đệ tử muốn đoạt hắn yêu thú, kia như thế nào hắn chứng minh lời hắn nói là thật sự. Chúng ta đệ tử cũng nói là bởi vì lo lắng hắn xảy ra chuyện, mới có thể theo sau nhìn xem, nhưng hảo ý lại bị trở thành ác ý. Vạn Vân Thiên nhíu mày đầu, thật là các có các lý. Âm Tế Thiên đối Huyền Bạch trưởng lão hỏi ngược lại, Huyền Bạch trưởng lão ý tứ nên không phải là chỉ, nếu ta thật sự bị người hủy diệt linh căn, liền có thể dùng các ngươi đệ tử thiếu chút nữa đem ta nổ chết làm lý do, mà cắt rớt bọn họ đầu lưỡi. Ách! Không, Huyền Bạch trưởng lão có chút nghẹn lời. Âm Tế Thiên không để ý tới hắn, tiếp tục nói, liền như Tư Đồ trưởng môn lời nói, nếu ta không có bị người hủy diệt linh căn, ta nguyện ý tiếp thu trừng phạt hoặc là bồi thường Thuần Trần phái đệ tử. Ngược lại, các ngươi đừng lại bởi vì Thanh Bảo đạo hữu cùng Thanh Phong đạo hữu sự tình, lại tìm Bắc gia hoặc Vạn Phật tự phiền thoái. Thuần Trần phái có vị trưởng lão Trào Phung nói, như thế nào? Sợ cấp Bắc gia cùng Vạn Phật tự hổ thẹn. Âm Tế Thiên liếc vị kia trưởng lão liếc mắt một cái, phản chế nhạo nói, ta chẳng qua cắt rớt hai người đầu lưỡi có cái gì nhưng hổ thẹn. So với chết ở trong tay các ngươi mạng người, quả thực là gặp sư phụ. Hiện nay ở đây mỗi người, cái nào dám nói chính mình trong tay không có dính hơn người mệnh, nếu không phải hắn đỉnh hòa thượng thân phận, hai căn đầu lưỡi lại tính cái gì, bằng không, cũng sẽ không bị người nắm chặt không bỏ. Vị kia trưởng lão nhanh chóng nhắm lại miệng, hung hăng mà trừng mắt hắn. Âm Thế Thiên chuyển xem Tư Đồ Túc hỏi, không biết Tư Đồ trưởng môn thấy thế nào. Tư Đồ Túc khỏe miệng gợi lên không thể thấy ý cười, liền như vậy làm. Hắn liền không tin một cái không có linh căn người, lại như thế nào có thể sử dụng thuần di. Thôn Phách đáy mắt nhanh chóng hiện lên một mặt trào phúng chi sắc. Âm Tế Thiên chuyển xem Vạn Vân Thiên, kia còn thỉnh Vạn Điện chủ cho ta làm chứng. Đắc tội. Vạn Vân Thiên nói, tiếp theo đem tay hướng Âm Tế Thiên bụng dò xét qua đi. Bác gia liên can người chờ, hơi sốt ruột nhìn Âm Tế Thiên. Đương nhiên, bọn họ cũng không phải sợ Thuần Trần phái người tìm bọn họ phiền thoái, mà là, lo lắng Âm Tế Thiên nếu là không bị hủy linh căn, liền phải tiếp thu Thuần Trần phái xử phạt bất quá, nhìn đến Âm Tế Thiên vẻ mặt bình tĩnh bộ dáng, trong lòng thoáng an không ít. Sau một lúc lâu, Vạn Vân Thiên mới nhăn lại mày nói, hắn đan điền một mảnh hỗn độn, linh căn sắc thật bị hủy. Mọi người sửng sốt. Tư Đồ Túc đống chốc liễm khởi khỏe miệng ý cười. Huyền Bạch trưởng lao khó có thể tin kêu lên, không có khả năng. Nếu là linh căn bị hủy, sao có thể sẽ thuần di? Vạn Điện chủ, có phải hay không ngài nghĩ sai rồi? Có thể hay không là hắn dùng cao cấp pháp bảo đem hắn linh căn che giấu, làm ngươi điều tra không ra. Nếu không, ngài lại cẩn thận coi một chút, nói không chừng xem xét đến hắn linh căn. Vạn Vân Thiên bất mãn Huyền Bạch trưởng lao đối hắn hoài nghi, lạnh mặt nói, ta đã điều tra không dưới 3 lần. Hơn nữa, cho dù Tịch Thiên thực sự có cao cấp pháp bảo đem hắn linh căn che giấu, hắn không có khả năng đem linh lực thi triển ra tới. Bác Diệu Đông nghi hoặc nói, Vạn Điện chủ ý tứ là. Vạn Vân Thiên cổ quái mà nhìn Âm Tế Thiên. Hắn đan điển có một cái chuyên môn phong bế linh lực cao cấp phong ấn, cho nên, liền tính hắn linh căn không có bị hủy, hắn linh lực cũng thi triển không ra. Võng Lượng lao tổ cùng Si Mị lao tổ đối xem một cái. Mọi người khiếp sợ, sao có thể? Không có linh lực, kia hắn là như thế nào thuần di? Âm Tế Thiên nhìn Tư Đồ Túc cùng Huyền Bạch trưởng lao, hy vọng Thuần Trần phái tuân thủ hứa hẹn, từ nay về sau, không cần lại vì Thanh Bảo đạo hữu cùng Thanh Phong đạo hữu sự tình, lại tìm Bắc gia cùng Vạn Phật tự phiền thoái. Vạn Vân Thiên cũng đi theo nói, nếu ta là bị mời đến chủ trì công đạo, như vậy từ nay về sau, hy vọng Thuần Trần phái người không dùng lại các ngươi hai cái đệ tử sự tình làm lấy cớ, tìm Bác gia cùng Vạn Phật tự phiền thoái, bằng không, Thuần Trần phái chính là không tuân thủ hứa hẹn, làm tu chân giới tất cả mọi người phỉ nhổ các ngươi. Tư Đồ Túc cùng Huyền Bạch trưởng lao sát mặt, hắc đến không thể lại hắc, căm giận phất tay háo, xoay người rời đi. Trải qua chuyện này, Thuần Trần phái cùng Bác gia cũng coi như là sẽ rách ra mặt. Bác Diệu Đông nhìn Thuần Trần phái rời đi bác ảnh, trao phúng mà xả xem khỏe môi. Ở Lăng gia cướp đoạt Bác gia màn đêm buông xuống, Thuần Trần phái ở Bác gia đem sự tình bãi bình lúc sau, mới giả dạng làm một bộ vội vội vàng vàng chạy tới, sau đó hư tình giả ý mà nói mới vừa nhận được tin tức liền dẫn người chạy tới hỗ trợ. Suy! Quả thực coi như Bác gia người là cái ngu ngốc. Ai không biết Thuần Trần phái căn bản là không có tâm muốn giúp Bác gia vội, nếu không phải Bắc gia đột nhiên ra một cái thập cấp ngự thú sư, chỉ sợ bọn họ liền trang cái bộ dáng đều khinh thường đi làm. Bắc Diệu Đông chuyển xem Bắc Vũ Hoành, Hoành trưởng lão, ngươi cũng nhìn đến vừa rồi tình hình, về sau ngươi cùng Huyền Ngọc trưởng lão khả năng. Bắc Vũ Hoành ngắt lời nói, ta cùng chuyện của nàng, chúng ta sẽ tự giải quyết. Vạn Vân Thiên thấy Thuần Trần phái người đi xa, hướng Âm Tế Thiên hỏi, yêu cầu ta thế ngươi cởi bỏ phong ấn sao? Âm Tế Thiên nhìn ra được Vạn Vân Thiên cố ý muốn kéo lung hắn, ý đồ không cần nói cũng biết. Hắn không có cự tuyệt, hắn cảm thấy Vạn Vân Thiên người này cũng không tệ lắm, cũng coi như là cấp Bắc gia kéo đến một cái minh hiếu. Cảm ơn Vạn Điện Chủ. Phía sau, Thôn Phách dùng truyền âm nói, đợi lát nữa ngươi trước cấp cha bọn họ hồi Bắc gia, ta trễ chút lại trở về. Hảo. Âm Tế Thiên biết hắn cùng Si Mị Lao Tổ cùng Võng Lượng Lao Tổ có việc muốn nói. Thôn Phách xoay người cùng hai vị Lao Tổ rời đi. Đãi bọn họ trở lại tà tu nơi tụ tập, Võng Lượng Lao Tổ lập tức hỏi, Phách Nhi, ngươi có phải hay không lại tưởng rời đi Quỷ Tông Phái một đoạn thời gian? Thôn Phách cười nói, sư phó thật hiểu biết đệ tử. Si Mị Lao Tổ bất mãn nói, ngươi vừa trở về, như thế nào lại phải rời khỏi? Ngươi nên sẽ không tưởng cùng cái kia tiểu hòa thượng cùng nhau hồi Bắc ra đi. Võng Lượng Lao Tổ hừ lạnh một tiếng, bổn tọa xem hắn là ở tìm lấy cớ, không nghĩ hồi Quỷ Tông mang, đến bích động bên trong vách tường. Vậy không cần diện bích. Dù sao ngươi cũng là nói chơi. Võng Lượng Lao Tổ thở phì phì trừng mắt Si Mị Lao Tổ. Ai nói hắn nói chơi? Thôn Phách Tà Mị hai mắt toát ra nghiêm túc thần sắc, nhìn Võng Lượng Lao Tổ hỏi, sư phó, ngài còn nhớ rõ ta thiếu một hồn sự tình. Võng Lượng Lao Tổ ngẩn ra, nhớ rõ. Liên bởi vì này một hồn, hại ngươi vẫn luôn vô pháp thăng cấp. Ta lúc này đây rời đi, chính là muốn đi tìm về này một hồn. Võng Lượng Lao Tổ vui vẻ nói, ý của ngươi là ngươi đã biết ngươi kia một hồn ở nơi nào? Không biết. Nhưng có người nói cho ta, làm ta đến Minh Ngục đi tìm. Minh Ngục. Hai vị Lao Tổ ngẩn ra, Võng Lượng Lao Tổ lạnh giọng quát, không được đi. Thôn Phách sửng sốt, không nghĩ tới Võng Lượng Lao Tổ sẽ phản đối. Võng Lượng Lao Tổ lại cấp lại giận, ngươi quả thực là cái không biết trời cao đất rộng tiểu tử thúi. Ngươi có biết hay không Minh Ngục là cái dạng gì địa phương? Nơi đó không chỉ là người sau khi chết hồn phách thuộc sở hữu chỗ, càng là quỷ tiên nơi cư trú, nơi đó quỷ tiên nhiều không kể xiết. Ngay cả bổn tọa cũng không dám tùy ý đặt chân đi vào, mà ngươi, chẳng qua là cái luyện hư kỳ tu sĩ, ở quỷ tiên trong mắt, chính là một con kiến, bọn họ chỉ cần một ngón tay đuôi là có thể đem ngươi ấn chết ở ngón tay dưới. Si Mị Lao Tổ cũng khuyên đủ, Phách Nhi, nơi đó thật sự không phải ngươi có thể đi địa phương. Nghe sư phó nói, đánh mất cái này ý niệm, ở trong môn phái hảo hảo tu luyện, bổn tọa cùng phu quân thế ngươi khác tưởng mặt khác biện pháp tìm được ngươi hồn phách, hơn nữa, không thể thăng cấp liền không thể thăng cấp. Tổng so đi chịu chết hảo, nói nữa, có bổn tọa ở, toàn bộ tu chân giới lại có ai dám khi dễ ngươi. Thôn Phách nghiêm túc nói, lần này ta phi đi không thể. Si Mị Lao Tổ cũng khó thở, ngươi có phải hay không muốn tức chết bổn tọa? Một hai phải bổn tọa thật sự đem ngươi nhốt lại, ngươi mới có thể ngoan ngoãn nghe lời. Thôn Phách trầm mặc một lát, thấp giọng nói, gần nhất hút người khác hồn phách càng ngày càng thường xuyên, thật sự nếu không tìm về kia một hồn, chỉ sợ ở tương lai không lâu, đệ tử liền sẽ hồn phi phách tán. Phần 254. Chương 254 còn dám sang bậy. Chúng tu sĩ mới từ bí cảnh ra tới, thân thể thập phần mỏi mệt, liền trực tiếp sử dụng truyền tống trận trở lại chính mình nơi thành trấn. Liền ở ngay lúc này, các tu sĩ liền nhìn đến vẫn luôn lẳng lặng đãi ở một bên yêu thú cùng thực yêu đột nhiên động lên. Yêu thú cùng thực yêu động. Chúng nó muốn làm gì? Nên không phải là tưởng ngăn cản chúng ta rời đi nơi này đi. Tất cả mọi người đề phòng mà nhìn kia một đoàn yêu thú cùng thực yêu. Mọi người đều biết chính mình không phải những cái đó cao cấp yêu thú đối thủ. Ngay sau đó, một tổ ong toàn hướng truyền tống trận dũng. Âm Tế Thiên cũng bị Bắc Vũ Phong một phen kéo vào trận pháp. Đương yêu thú cùng thực yêu chạy đến Âm Tế Thiên sở tiến truyền tống trận, bởi vì linh khí không đủ, truyền tống trận thực mau liền biến mất, lưu lại một đoàn yêu thú cùng thực yêu hai mặt nhìn nhau. Âm Tế Thiên trở lại Minh Thăng Viện, lập tức làm người phóng nước ấm, cho chính mình cùng Bắc Minh tắm gội một phen. Đại hắn ôm Bắc Minh bán ra một thùng, hướng giường đệm đi đến thời điểm. Cửa sổ đột nhiên bị người đẩy ra, nhảy vào một cái ăn mặc hắc y liề bào, mang theo màu trắng mặt nạ người. Âm Tế Thiên đầu tiên là sửng sốt, sau đó, nhanh chóng bạch đối phương liếc mắt một cái. Thôn Phách nhìn đến một thân trần trụi Âm Tế Thiên, ôm đồng dạng trần trụi Bắc Minh, cả người cũng đi theo sửng sốt một chút, ngay sau đó, đóng lại cửa sổ, trêu ghẹo nói, ta như thế nào đột nhiên có loại chảo gian trên giường cảm giác. Âm Tế Thiên đem Bắc Minh thân thể nhẹ nhàng đặt ở giường đệm thượng, tức giận nói, Bắc Minh là ta đạo lữ. Muốn nói gian, ngươi mới là cái kia gian đi. Thôn Phách cười, từ sau lưng ôm chặt hắn, trở về lúc sau, Bác gia người không có làm khó dễ ngươi đi. Âm Tế Thiên quay người lại, ôm hắn eo nói, ta hiện tại chính là thập cấp ngự thú sư, bọn họ nịnh bợ đều còn chưa kịp, sao có thể sẽ vì khó ta. Huống chi, bác gia lại không phải vạn Phật tự, sẽ không vì hai căn đầu lưỡi tới trách phạt ta. Hơn nữa, gia chủ tựa hồ đã sớm đối thuần trần phái có điều bất mãn, hôm nay sự tình cũng coi như là hợp hắn ý, cùng thuần trần phái đoạn tuyệt lui tới, bất quá, hoành trường lao cùng huyền ngọc trưởng lao sự tình, liền sẽ tương đối phiền toái. Thuần trần phái sẽ không khó xử huyền ngọc trưởng lao, rốt cuộc huyền ngọc trưởng lao có cái hiên viên ruột cái này đồ đệ, hơn nữa nàng còn thượng một thế hệ trưởng môn đắc ý đệ tử, riêng là này hai điểm, thuần trần phái còn phải đem huyền ngọc trưởng lao cung phụng. Thuần trần phái thượng một thế hệ trưởng môn chính là đại thừa cảnh giới tu sĩ, những người khác tất nhiên là không dám cấp huyền ngọc trưởng lao sắc mặt xem. Huyền ngọc trưởng lão bị hoành trường lão mang về bắt ra. Đúng rồi. Hiên viên ruột cũng theo tới. Thôn phách nghe được hiên viên ruột ba chữ, híp híp mắt, không lên tiếng. Âm Tế Thiên đẩy ra hắn, chạy nhanh hồi thân thể của ngươi đi, rời đi ngươi thân thể đã vài tháng, cũng không biết thân thể này thế nào. Thôn phách dí vị thâm trường nói, đợi lát nữa ngươi tự mình thử một lần, không phải rõ ràng còn thế nào. Đi. Âm Tế Thiên xoay người tròng lên áo trong, đi đến nội thất, ở trong đại sảnh đổ chén nước trà, lại đi đến. Liên nhìn đến nằm ở trên giường Bắc Minh mở hai mắt, hắn hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bắc Minh cố hết sức nói, toàn bộ thân thể đều cứng đờ. Hắn thanh âm thập phần khàn khàn, giống như lão nhân giống nhau. Âm Tế Thiên nâng dậy hắn, uy hắn uống xong một chén nước, nhuận nhuận hầu, sau đó, đem không cái ly phóng tới một bên ghế trên, hỏi, thân thể không ngại đi. Chính là toàn thân cứng đờ, cũng không lo ngại. Bắc Minh đem hắn kéo đến trên giường nằm, bàn tay to không quy củ từ y hạ tham tiến, xoa bóng loáng tinh tế làn da. Uy. Âm Tế Thiên nhanh chóng ngăn chặn không an phận bàn tay to, ngươi không phải nói toàn thân cứng đờ sao? Còn dám sang bậy. Bắc Minh nhìn một bộ đã lo lắng thân thể hắn lại muốn hắn nhiều sờ một hồi khuôn mặt nhỏ, khóe môi câu buồn cười chi ý, ta chỉ là sờ sờ mà thôi, tuyệt đối không làm bất cứ chuyện gì. Âm Tế Thiên đã vài tháng không có làm hắn tiểu huynh đệ thả lỏng qua, ở Bắc Minh nhẹ nhàng đụng vào dưới, thực mau liền có phản ứng. Hắn cầm lòng không đậu rên rỉ một tiếng, ân. Bắc Minh đột nhiên dừng lại động tác, cười nói, ta mệt mỏi. Âm Tế Thiên sửng sốt. Hắn nhìn chằm chằm đã nhắm hai mắt sườn mặt, đống chốc nheo lại mắt. Thế nhưng ở hắn tiểu huynh đệ nhất hưng phấn thời điểm nói mệt mỏi. Hảo. Thực hảo. Âm Tế Thiên khỏe môi gợi lên lánh diễm ý cười, âm trầm trầm nói, vậy ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Ta chính mình sẽ tìm địa phương giải quyết. Nói, hắn tay hướng Bắc Minh giữa đùi giò xét qua đi. Bắc Minh nháy mắt mở to hai mắt, nhanh chóng bắt lấy hắn tay, trêu chọc nói, ngươi không phải không cho ta sàng bậy sao? Âm Tế Thiên đem hắn tay phóng tới chính mình tiểu huynh đệ thượng, ngươi cho rằng khơi mào ta hứng thú lúc sau, ngươi còn có thể toàn thân mà lui. Bắc Minh thấp giọng cười khẽ, thế hắn phóng thích một lần lúc sau, liền đem thiếu niên đủng ở trong ngực, hỏi, ngươi có phải hay không có một số việc muốn cùng ta giải thích một chút? Âm Tế Thiên biết hắn đang hỏi chính mình lần đầu tiên độ kiếp sự tình, liền đem thần sử tìm tới môn sự tình nói một lần, ta cũng không biết thần sử vì cái gì làm như vậy, thật là làm người cảm thấy kỳ quái. Bắc Minh híp híp mắt, ta cảm thấy hắn ở giúp ngươi. Âm Tế Thiên cũng là như thế này cảm thấy, ân. Ta cũng cảm thấy hắn không có ác ý. Ta cảm thấy ở thôn trưởng nói ở Duyên Sơn nhìn đến sự tình là đang lừa chúng ta. Cũng không biết đại thôn trưởng vì cái gì muốn gạt ta. Bắc Minh nghĩ nghĩ, ngươi trước kia có phải hay không nhận thức thần sử. Âm Tế Thiên thăm dò tịch thiên ký ức, suy nghĩ rất nhiều, không có bất luận cái gì ấn tượng, lắc đầu, đối hắn không có bất luận cái gì ấn tượng. Kia thanh bảo bọn họ sự, lại là chuyện gì xảy ra. Âm Tế Thiên lại đem ngày ấy sự tình nói một lần, bọn họ nếu không phải đối bắt cấp yêu thú thẳng dám tham nghiệm, cũng sẽ không mắc mưu. Hừ, lại nói tiếp, nếu không phải Huyền Bạch trưởng lão nhắc tới bọn họ, ta đều mau quên thanh bảo bọn họ tồn tại. Trải qua hôm nay sự tình, thuần trần phái sẽ không lại vì thanh bảo bọn họ sự tình, lại tìm Bắc gia cùng vạn Phật tự phiền thoái, chờ nào ngày tâm tình của hắn không tốt, lại đi tìm trông thấy thanh bảo bọn họ. Ngươi đâu? Có phải hay không nên ta nói một chút bí cảnh đại điện lầu 3, bị hít vào ngăn tủ chuyện sau đó? Bắc Minh nhíu mày, đem ngày đó đại khái tình huống nói một lần. Ta cảm thấy vẫn luôn ở kêu gọi ta thanh âm kia, tựa hồ chính là kia đem thần khí. Âm Tế Thiên hỏi, hiện tại kia đem thần khí đâu? Bị ta thu được nhẫn không gian. Âm Tế Thiên híp híp mắt, nói cách khác, hiên viên duật cũng bắt được một phen thần khí. Hẳn là, ta cảm thấy ngươi về sau tận lực không cần đem thần khí lấy ra tới, ta lo lắng các ngươi hai cái còn sẽ lại một lần đánh lên tới. Nay một giao thứ tính các ngươi may mắn đều không có bị thương, chính là, lại không thể bảo đảm các ngươi tiếp theo. Còn có thể hay không như vậy may mắn. Ân. Âm Tế Thiên nhíu mày, ngươi cùng hiên viên duật xem ra thật đúng là trời sinh đối thủ một mất một còn, liền đem các ngươi bắt được thần khí tới nói, một phen tràn ngập chính khí, một phen tản ra làm người cảm thấy sợ hãi khí tà ác, từ xưa đến nay, chính tà không đội trời chung. Sớm hay muộn còn sẽ bởi vì này hai thanh thần khí, còn sẽ lại vung tay đánh nhau. Hắn giơ tay xoa xoa giữa trán, tóm lại, ta có loại phi thường dự cảm bất hảo. Bắc Minh nghe hắn không ngừng đến Hiên Viên Duật, trong lòng thập phần không thoải mái, đặc biệt hôm nay Hiên Viên Duật thật sự có chút cổ quái, càng là làm hắn cảm thấy phi thường bất an, thật muốn đem ngươi nhét vào nhẫn không gian, không cho ngươi tái kiến những người khác. Âm Tế Thiên trừng hắn một cái, ngươi nói những người khác là chỉ Hiên Viên Duật đi. Nghe được Bắc Minh đột nhiên nói lên này các phương diện, liền biết hắn lại ở ăn Hiên Viên Duật giấm. Bắc Minh thở dài, ngươi trong lòng biết rõ ràng liền hảo. Không cần nhắc lại tên của hắn. Ở trong lòng hắn, mặc kệ ai đối Tịch Thiên nổi lên tâm tư, hắn đều sẽ không lo lắng, duy độc Hiên Viên Duật khiến cho hắn cảm thấy thực sợ hãi, loại này ý niệm cũng không biết từ nơi nào toát ra tới. Cho dù biết Tịch Thiên lòng đang chính mình trên người, vẫn có loại lo lắng bị Hiên Viên Duật cướp đi mãnh liệt cảm. Như vậy cảm giác liền chính hắn đều cảm thấy không thể hiểu được. Âm Tế Thiên giơ tay xoa xoa Bắc Minh sắp thắt ánh mắt, thật pháp luật cố vấn ký tên lo lắng cái gì. Ta cùng hắn liền bằng hữu đều không tính là. Càng không thể đối hắn khởi bất luận cái gì tâm tư. Nếu là như vậy không yên tâm, liền thời thời khắc khắc mà đi theo ta bên người. Còn có, ngươi muốn dưỡng hảo thân mình, bằng không, ta liền cùng hắn chạy. Bắc Minh đem hắn ôm sát, trầm giọng nói, ta sẽ không làm ngươi có cơ hội cùng hắn chạy. Đã nghỉ ngơi mấy ngày, chúng ta liền đi minh ngục. Đem ta kia một hồn tìm trở về. Âm Tế Thiên nghe được hắn dùng tới chúng ta hai chữ, đáy mắt nảy lên nùng ý cười, ta còn tưởng rằng ngươi không nghĩ ta đi đâu. Lần trước thần sử cùng hắn nhắc tới minh ngục thời điểm, Bắc Minh liền nói bàn bạc kỹ hơn, lúc ấy, hắn liền cảm thấy Bắc Minh nhất định không nghĩ làm hắn đi. Hiện tại, không biết vì cái gì đột nhiên thay đổi chủ ý. Bắc Minh cười nói, nếu ta không nghĩ ngươi đi, ngươi liền sẽ không đi sao. Hắn xác thật là không nghĩ làm Tịch Thiên bồi hắn cùng đi minh ngục mạo hiểm, chính là, hắn lại không nghĩ đem Tịch Thiên lưu tại tu chân giới, làm Hiên Viên Duật có cơ hội tiếp cận Tịch Thiên, cân nhắc dưới, hắn cảm thấy vẫn là mang theo trên người cho thỏa đáng. Âm Tế Thiên hừ nhẹ một tiếng, đương nhiên không có khả năng. Phần 255. Chương 255 ta là người như thế nào? Bắc Minh sủng nịch cười. Hắn hồn phách rời khỏi người mấy tháng, hiện giờ đột nhiên trở lại trong thân thể, không chỉ có toàn thân cứng đờ khó chịu, hơn nữa thập phần không thích ứng, hai người chỉ hàn huyên nửa canh giờ thời gian, khuôn mặt tuấn tú thượng liền xuất hiện mỏi mệt chi sắc. Âm Tế Thiên bởi vì mới vừa độ kiếp, cả người nhức mỏi, cùng Bắc Minh nhị tấn tư ma một phen sau, ôm nhau cùng nhau đã ngủ. Sau đó, ở nhỏ vụn hôn môi trung tỉnh lại. Hắn cảm giác được trên mặt có chút ngứa ý, gian nan mở nhập nhèm hai mắt, đương nhìn đến ngậm nhợt nhạt ý cười tuấn dung, khỏe miệng một loan, giơ lên lười biếng diêm dúa tươi cười, chủ động vòng lấy ghé vào trên người nam tử phần eo, ách thanh hỏi, thân thể không cứng đờ. Bắc Minh nhìn đoạt nhân tâm thần mỹ lệ tươi cười, hô tức cứng lại, ở thiếu niên thanh âm rơi xuống nháy mắt, nhanh chóng túi đầu bắt tù binh điểm mỹ môi đỏ. Âm Tế Thiên ở hắn vội vàng đòi lấy chung, dần dần tỉnh táo lại, cũng nhiệt tình đáp lại trên người nam tử. Không ra một lát, đã có mấy tháng chưa từng khai trai hai cụ thân hình ở có thể cất chứa 5-6 cá nhân giường lớn trải lên, kịch liệt giao chiến lên, toàn bộ phòng nhộn nhạo sốt ruột xúc mà tiếng thở dốc cùng tiếng rên rỉ, đan chéo thành một đầu lệnh người mặt đỏ tim đập ái mội khúc bay tới phòng ốc ở ngoài, lệnh trong viện người đều đỏ bừng sau mặt, lặng lẽ rời khỏi sân. Hoàng hôn buông xuống, trong phòng thanh âm mới dần dần mà ngừng nghỉ xuống dưới. Trong phòng, Bắc Minh cúi đầu, ở mệt ghé vào giường đệm thượng thiếu niên trên lưng, rơi xuống một cái lại một cái hôn môi, nhìn thiếu niên trắng tinh thân hình thượng lạc một đóa lại một đóa chiến tích, tuyệt mỹ môi mỏng cong lên một đạo vừa lòng xinh đẹp độ cung. Âm Tế Thiên phiên động có chút nhức mỏi thân mình, xoay người nhìn Bắc Minh nói, ta tưởng phao cái nước cấm tắm. Bắc Minh nhanh chóng ở hắn môi tấn hôn một cái, cười nói, tuân mệnh, ta tiểu phu nhân. Âm Tế Thiên hử cười một tiếng, nhìn đang ở mặc quần áo bóng dáng, đột nhiên nói một câu, thật tốt. Bắc Minh hỏi, hảo cái gì? Âm Tế Thiên nói, nhìn ngươi năng động, chính là cảm thấy hảo. Này mấy tháng qua vẫn luôn ôm Bắc Minh thân thể, làm hắn vẫn luôn phi thường bất an, cho dù biết thôn phách chính là Bắc Minh hồn phách, như cũ cảm thấy không yên ổn, hiện giờ có thể xem Bắc Minh ở mặc quần áo, trong lòng liền đặc biệt thỏa mãn, cũng đặc biệt cao hứng. Bắc Minh toàn bộ thân hình ngẩn ra, ngay sau đó, cười mắng, ngu ngốc. Hắn xoay người, đem thiếu niên siết chặt vào lòng, nói, đừng lo lắng, thân thể của ta sẽ khá lên. Âm Tế Thiên hử thanh nói, ta nói, ngươi muốn dám không hảo lên, ta liền cùng Hiên Viên Duật tư buôn. Bắc Minh giả vờ tức giận mà ở Âm Tế Thiên cái mông thượng chụp một chút, không được nhắc lại hắn. Hắn xoay người đi đến cửa phòng, mở ra cửa phòng, hướng canh giữ ở cửa phòng nam phó giao đãi vài câu. nén hương thời gian, Nam Phó liền đem đêm qua ném lưu tại thau tắm thủy, một lần nữa thay đổi một thùng nóng hầm hập nước tắm. Bác Thận đúng lúc tiến vào bẩm báo nói, thiếu phu nhân. Có hai vị yêu thú lao tổ đã ở Bắc Phủ đợi ngài mấy tháng, hiện giờ là vội vã muốn gặp ngài. Vẫn nằm ở trên giường Âm Tế Thiên đấy mắt hiện lên hoang mang, hai vị yêu thú lao tổ. Hắn thực mau liền nhớ tới Bắc Vũ Phong đã từng bí cảnh cùng hắn nhắc tới quá việc này, nói là có hai cái yêu thú thủ lĩnh muốn tìm hắn, cụ thể là sự tình gì cũng không có nói. Bác Minh nói, ngươi làm hai vị lao tổ chờ một lát một hồi, chúng ta tắm gội thay quần áo lúc sau liền đi gặp bọn họ. Là, Âm Tế Thiên ở Bắc Minh tiến vào đem hắn ôm đến thau tắm khi, nghi hoặc hỏi, ngươi cũng biết hai vị này yêu thú lao tổ tới tìm ta là vì sự tình gì? Không biết. Bắc Minh đem thiếu niên phóng tới thau tắm, bất quá, cũng ít nhiều chúng nó, bác gia mới không đến nỗi bị lăng gia cướp đi. Hắn đem đại hôn màn đêm buông xuống sự tình nói một lần. Âm Tế Thiên cười nói, kia sự tình thật đúng là vừa khéo. Lăng gia là chú định đoạt không đi bác gia, đặc biệt trải qua bí cảnh lúc sau, lăng gia là nguyên khí đại thương. Ân. Ở bí cảnh phía trước, lăng gia tổng cộng đi 600-700 người, bí cảnh ra tới lúc sau chỉ còn lại có 100 nhiều người. Chúng ta đây bác gia đâu? Bác Minh nghe được Âm Tế Thiên nói chúng ta bác gia bốn chữ, khỏe miệng độ cung mở rộng vài phần, bác gia chỉ đi khoảng 300 người, trở về thời điểm, còn có 200 nhiều người, cụ thể nhân số còn phải chờ ta hỏi qua cha sau mới biết được. Ân. Vậy là tốt rồi. Âm Tế Thiên cùng Bắc Minh tắm gội thay quần áo sau, đi vào Minh Thăng Viện đại sảnh, liền nhìn đến hai cái ước chừng 30 tuổi tả hữu nam tử ngồi ở cái bàn trước, nhàm chán mà có một câu không một câu trò chuyện. Trong đó một người nam tử thân xuyên màu vàng đen quần áo, khuôn mặt tuấn lãng, dáng người cường tráng, mắt sáng như đuốc, toàn thân tản mát ra một cổ vương giả chi khí. Một cái khác là ăn mặc bạch y thanh tuấn nam tử, thần thái thập phần lười biếng, thỉnh thoảng đánh áp, nhiên hẹp dài đôi mắt lập lòe làm người không thể khinh thường tinh quang. Ở bên người hầu hạ nam phó là nơm nớp lo sợ, cấp hai gã châm trà thời điểm, tay không ngừng phát run, thân sợ sẽ bị hai gã nam tử ăn luôn dường như. Bọn họ phát hiện Âm Tế Thiên đã đến, cả người chấn động, có chút ngốc mục mà hướng cửa nhìn lại. Đương nhìn đến Âm Tế Thiên thân ảnh nháy mắt, hai gã nam tử bỗng chốc đứng lên, tức khắc có chút vô thố, lại có chút khẩn trương, bộ dáng giống như là làm sai sự hài tử. Bọn họ tựa hồ đã nhận ra chính mình thất thố. Chạy nhanh bày ra ngày thường uy nghiêm, khiến cho cả người thoạt nhìn làm người cảm thấy thập phần buồn cười. Âm Tế Thiên cùng Bắc Minh ngồi vào chủ vị thượng, nghi hoặc nhìn bọn họ, không biết hai vị là. Ăn mặc màu đen quần áo nam tử dùng hồn hậu tiếng nói, bổn tọa là. Hắn lời còn chưa dứt, Âm Tế Thiên liền nhìn đến bạch đi lìa nam tử phía sau vứt ra một cái đuôi, chiều ăn mặc màu vàng đen quần áo nam tử quét qua đi. Ăn mặc màu đen quần áo nam tử lập tức không được tự nhiên mà ho nhẹ một tiếng, ta là Vạn Yêu rừng rậm thủ lĩnh, Hổ Cánh. Bạch Y Liễu nam tử theo sát nói, ta là nhị thủ lĩnh, Lang Phong. Âm Tế Thiên nghe được bọn họ thanh âm, đông chốc meo lại mắt. Hắn nhớ rõ ở Vô Tịnh đưa hắn tới Nam Bộ trên đường, gặp được thú triều thời điểm, từng nghe đến yêu thú nói chuyện thanh âm, tựa hồ cùng trước mắt hai người giống như, nên sẽ không chính là bọn họ hai người đi. Kia không biết hai vị tìm ta có chuyện gì. Hổ Cánh sắc bén quét đại sảnh một vòng. Bác Minh hiểu ý, bình lui trong đại sảnh sở hữu người hầu, sau đó lại dùng linh lực làm một cái cách âm cái chắn, nói, hai vị lao tổ có chuyện không ngại nói thẳng. Hổ Cánh đối với Âm Tế Thiên nói, mấy năm nay, chúng ta vẫn luôn đều đang đợi ngài xuất hiện, chính là hy vọng các ngươi đem chúng ta mang về yêu giới. Âm Tế Thiên cùng Bắc Minh ngẩn ra, hai người liếc nhau. Muốn ta đem các ngươi mang về yêu giới? Lời này là có ý tứ gì? Có thể nói rõ ràng một ít sao? Âm Tế Thiên nhớ rõ Bạch Tư ở phàm giới thời điểm, cũng từng cùng hắn nói qua chuyện này. Lúc ấy, hắn còn tưởng rằng Vạn Yêu rừng rậm yêu thú không biết yêu giới lộ, cho nên làm hắn dẫn bọn hắn trở về. Hổ Cánh giải thích nói, người tu chân đại thừa cảnh giới lúc sau, không phải chết, chính là phi thăng đến tiên giới. Tu chân giới yêu thú cũng là giống nhau, đương năng lực phá tan 11 cấp lúc sau, liền sẽ đi trước yêu giới, chính là, tu chân giới đi thông yêu giới đại môn lại bị người hạ phong ấn, dẫn tới chúng ta yêu thú vẫn luôn không thể đột phá 11 cấp, đương nhiên, này còn chỉ là tiếp theo. Nói tới đây, hắn bình tĩnh mắt nảy lên kích động cùng phẫn nộ chi sắc, để cho chúng ta yêu thú cảm thấy tức giận lại bi thống chính là, khi chúng ta tu vi có thể đột phá lại không thể thăng cấp khi, liền sẽ lập tức bạo thể bỏ mình. Mấy ngàn năm xuống dưới, đều không ngoại lệ. Cho nên, chúng ta khẩn cầu ngài có thể mang chúng ta trở lại yêu giới hoặc là thay chúng ta mở ra đi thông yêu giới thông đạo. Âm Tế Thiên cùng Bắc Minh tức khắc vô ngữ, trong lúc nhất thời, khó có thể tiêu hóa Hổ Cánh nói sự tình. Hồi lâu, Âm Tế Thiên mới lấy lại tinh thần, quét xem Hổ Cánh cùng Lang Phong cảnh giới, phát hiện bọn họ hai người đã đạt tới 10 cấp đỉnh kỳ, nói cách khác, không thể trở lại yêu giới, bọn họ liền sẽ bạo thể mà chết. Hắn chần chờ nói, ta chỉ là một phàm nhân bình thường, như thế nào? Lang Phong Sen mồm ngắt lời nói, bình thường phàm nhân có thể độ kiếp sao? Âm Tế Thiên thói quen tự xưng chính mình là phàm nhân, mới có thể buột miệng thốt ra nói chính mình là phàm nhân. Hắn không được tự nhiên ho nhẹ một tiếng, ta chỉ là một cái bình thường người tu chân, như thế nào? Hắn không nói xong, lại bị Lang Phong ngắt lời nói, bình thường người tu chân có thể cho yêu thú chúc phúc thăng cấp sao? Bình thường tu chân cấp yêu thú ban danh lúc sau, liền sẽ làm yêu thú tu vi đại đại để cao sao? Bình thường người tu chân có thể làm vạn yêu nghe lệnh với ngươi sao? Bình thường người tu chân có thể làm chúng ta hai cái thân là thập cấp đỉnh kỳ yêu thú lao tổ nhìn đến ngươi, liền sẽ cả người run lên sao? Bác Minh, hắn chỉ biết Tịch Thiên ngự thú năng lực so bình thường thập cấp ngự thú sư lợi hại, có thể thả ra huy áp làm thực yêu cùng yêu thú tránh lui, nhưng không nghĩ tới còn có mặt khác như thế lợi hại năng lực. Âm Tế Thiên, Lang phấn chấn hiện chính mình thất thố, cuống quýt nói, thật là xin lỗi, là ta quá mức nôn nóng, mạo phạm ngài. Âm Tế Thiên nhìn hắn cung kính thái độ, mày dương lên, vậy ngươi nói, ta vừa không là bình thường phàm nhân, cũng không phải bình thường người tu chân, như vậy, ta là người như thế nào? Phần 256. Chương 256. Lang Phong cùng hổ cánh đối xem một cái, mí môi, nói, vạn yêu chi chủ. Bác Minh bông chốc túc khẩn mày. Âm Tế Thiên sửng sốt, vạn yêu chi chủ. Đối. Từ trên người của ngươi phát ra hơi thở, cùng với ngươi độc đáo năng lực tới xem, hẳn là chính là vạn yêu chi chủ, thống trị lục giới yêu thú vạn yêu tôn sư. Âm Tế Thiên đánh gãy Lang Phong nói, từ từ, ta không phải ngự thú sư sao? Lang Phong buồn cười ra tiếng, ngự thú sư. Ngươi nên sẽ không thật sự cho rằng chính mình là 10 cấp ngự thú sư sao? Hắn ở Bắc Gia ở một ít nhật tử, ước chừng cũng hiểu biết đến Âm Tế Thiên một ít tình huống. Âm Tế Thiên nói, không sai biệt lắm là như thế này đi. Bất quá, ta cảm thấy chính mình so 10 cấp ngự thú sư lợi hại rất nhiều. Kia đương nhiên, ngươi năng lực há là những cái đó ngự thú sư có thể so sánh. Âm Tế Thiên hiếu kỳ nói, chẳng lẽ tu chân giới liền không có ra quá thập cấp ngự thú sư? Có. Đó là thật lâu sự tình trước kia, nghe nói là vạn năm phía trước, vạn yêu chi chủ, Nga, chính là ngài hạ phàm du ngoạn thời điểm, bởi vì bất mãn thập cấp ngự thú sư làm, liền thu đi rồi bọn họ năng lực, từ đây, tu chân giới liền không còn có xuất hiện quá thập cấp ngự thú sư. Âm Tế Thiên thật sự cảm thấy có chút buồn cười. Lang Phong nói chính là vạn năm phía trước, kia hắn chẳng phải là thành vạn năm láo yêu. Ngươi có thể hay không là người, ta sao có thể là vạn yêu chi chủ? Hơn nữa, thứ ngươi nói, vạn yêu chi chủ đã sống thượng vạn năm. Vậy ngươi cảm thấy ta nào điểm giống sống thượng vạn năm người? Bác Minh nghe Âm Tế Thiên mặt sau câu nói kia, ánh mắt không khỏi mà liếc về phía Âm Tế Thiên đầu tóc. Hắn nhớ rõ Hiên Viên Duật nói qua Âm Tế Thiên đầu tóc là thượng cổ thần vật trung thần vật. Lang Phong Ninh khởi giữa mày, ngươi diện mạo sắc thật cùng kia cụ tượng đá bề ngoài không giống, chính là hơi thở của ngươi cùng năng lực lại cùng vạn yêu chi chủ cực kỳ tương tự. Bất quá, tướng mạo có thể biến hóa, năng lực cùng khí tức mới là quan trọng nhất. Bác Minh mắt căng thẳng. Âm Tế Thiên nghe được tượng đá hai chữ khi, lập tức ngồi ngay ngắn, có chút khẩn trương hỏi, ngươi nói tượng đá là cái gì? Chính là tọa lạc ở vạn yêu rừng rậm phía tây kia cụ tượng đá. Âm Tế Thiên nghĩ đến kia cụ tượng đá dung mạo, cả người tức khắc cứng đờ. Hắn sẽ không thật là vạn yêu chi chủ đi. Bác Minh hỏi, nghe lão tổ nói ý tứ, tựa hồ không có chân chính gặp qua vạn yêu chi chủ bộ dáng. Lang Phong chừng hắn một cái, đương nhiên, ta chỉ là một cái vô danh tiểu tốt, sao có thể gặp qua vạn yêu chi chủ? Bác Minh lại hỏi, vậy ngươi như thế nào biết vạn yêu rừng rậm tượng đá là vạn yêu chi chủ? Nay con dùng hỏi, ta không có nhìn thấy quá, không đại biểu mặt khác yêu thú không có gặp qua, đúng không? Bác Minh híp híp mắt, nói cách khác, kia cụ tượng đá thật là từ thần giới rơi xuống. Gì? Lang Phong nghe được Bác Minh lời này, kỳ quái nhìn hắn, các ngươi tu chân giới người, không phải vẫn luôn cho rằng kia cụ tượng đá từ tiên giới rơi xuống sao? Ngươi lại như thế nào biết nó từ thần giới rơi xuống? Bác Minh không nói. Hổ cánh đúng lúc ra tiếng, còn thỉnh chủ tử mang chúng ta cùng nhau hồi yêu giới. Âm Tế Thiên xoa phát đau cái chán, vô lực nói, không phải nói tu chân giới đi thông yêu giới thông đạo bị phong sao? Ta đây như thế nào mang người trở về? Nếu chỉ là chỉ cần mang chúng nó hồi yêu giới, kia còn không dễ dàng, chính là, hắn cố tình có loại dự cảm, sự tình không chỉ là mang chúng nó hồi yêu giới đơn giản như vậy. Tuy rằng tu chân giới đi thông yêu thú thông đạo bị phong, nhưng là, Minh Ngục đi thông yêu giới thông đạo như cũ là mở ra. Âm Tế Thiên cùng Bắc Minh nghe được Minh Ngục hai chữ, nhanh chóng nhìn đối phương liếc mắt một cái. Nếu Minh Ngục có thể đi thông yêu giới, vậy các ngươi như thế nào không đi trước Minh Ngục lại đến yêu giới? Hổ cánh giải thích nói, bởi vì tu chân giới đi thông châu yêu giới thông đạo bị phong, khiến chúng ta cấp bậc không thể đột phá đến 11 cấp, cứ như vậy, cho dù chúng ta có thể an toàn thông qua minh ngục lộ đi vào yêu giới đại môn, cũng sẽ bởi vì cấp bậc không đủ, bị thủ vệ yêu tiên đổ đến ở cổng lớn, không thể đi vào. Ta mang các ngươi là có thể đi vào. Đương nhiên, bởi vì ngươi là vạn yêu chi chủ, yêu giới chính là địa bàn của ngươi. Bác Minh, Âm Tế Thiên, Lang Phong nói, nếu có thể lời nói, tốt nhất là mở ra tu chân giới đi thông yêu giới thông đạo. Kể từ đó, sau này muốn đột phá 11 cấp yêu thú, liền không cần chủ tử ngài lại dẫn bọn hắn tiến vào yêu giới. Hắn lời nói rơi xuống, đại sảnh lập tức tĩnh xuống dưới. Lang Phong cùng Hổ Cánh lập tức cảm thấy bất an. Vạn yêu chi chủ không ra tiếng, không phải là bọn họ khẩn cầu quá mức đi. Chính là, nếu bọn họ có thể thăng cấp, đối vạn yêu chi chủ tới nói, là trăm ích mà không một làm hại, hắn không có lý do gì không đáp ứng bọn họ. Hồi lâu, Âm Tế Thiên thực vô lực hỏi, ấn các ngươi nói, yêu giới là vạn yêu chi chủ địa bàn, kia vạn yêu chi chủ, không nên là một con yêu sao. Nhưng ta không cảm thấy chính mình là chỉ yêu thú a. Lang Phong cùng Hổ Cánh lộ ra ngượng nghịu, cụ thể tình huống chúng ta cũng không phải rất rõ ràng, rốt cuộc chúng ta chỉ sống hơn 1000 tái, đối với tồn tại hàng tỷ năm thượng cổ thần giới sự tình không rõ lắm. Bắc Minh ra tiếng nói, hai vị lao tổ đột nhiên nói ra như thế kinh người sự tình, thật sự làm ta cùng Tịch Thiên có chút khó có thể tiếp thu. Như vậy đi, hai vị lao tổ ở Bắc Phủ nhiều trụ mấy ngày, sau đó, lại hồi đáp các ngươi, như thế nào? Lang Phong cùng Hổ Cánh đối xem một cái, gật gật đầu, chúng ta đây cáo lui trước. Bọn họ vừa đi, Âm Tế Thiên có chút dở khóc dở cười nhìn Bắc Minh, ngươi cảm thấy ta là bọn họ nói vạn yêu chi chủ sao? Bắc Minh nói, ta hy vọng ngươi không phải. Âm Tế Thiên đỡ chán, nghe ngươi lời này ý tứ, ngươi giống như tin tưởng bọn họ lời nói. Không có có tin hay không? Ta chỉ là cảm thấy chúng ta nếu muốn đi minh ngục, như vậy có thể thuận đường đem chúng nó đưa đến yêu giới. Nói không chừng, là có thể điều tra rõ ngươi rốt cuộc có phải hay không vạn yêu chi chủ. Âm Tế Thiên trầm mặc xuống dưới. Ở Tịch Thiên trong trí nhớ, không có 5 tuổi phía trước sự tình, còn có kia cụ tượng đá, như thế nào sẽ cùng hiện đại hắn lớn lên giống nhau như lúc, chẳng lẽ nơi này có cái gì liên hệ sao? Bắc Minh thấy thiếu niên giữa mày túc khẩn, lập tức đem hắn kéo đến trong lòng ngực, nói, ngươi đang lo lắng cái gì? Liên tính ngươi thật là vạn yêu chi chủ, đối với ngươi mà nói lại không phải cái gì chuyện xấu, không phải sao? Âm Tế Thiên bác nói, ai nói không phải chuyện xấu? Bắc Minh nhướng nhướng mày, vậy ngươi nói như thế nào là chuyện xấu? Nghe Lang Phong bọn họ nói, vạn yêu chi chủ hẳn là thần, đúng không? Nếu là thần nói, kia chẳng phải là phải về thần giới, trở về thần giới, liền tỏ vẻ không thấy được ngươi, không thấy được ngươi, ta đương cái giám thần A. Ta còn không bằng làm phàm nhân. Âm Tế Thiên nói tới đây, hắn đột nhiên minh bạch TV có chút thần tiên vì cái gì tình nguyện xá đi thần tiên thân phận, cũng muốn cùng thích người ở bên nhau. Bác Minh buồn cười nói, ngươi chính là ở lo lắng chính là cái này. Chẳng lẽ ngươi không lo lắng ta thành thần lúc sau, liền rốt cuộc nhìn không tới ta sao? Bác Minh gắt gao ôm nói, đương nhiên lo lắng. Bất quá, ta càng lo lắng ngươi thọ mệnh chỉ có ngắn ngủn 100 năm, nếu ngươi thật là thần, vậy ngươi nhưng chính là cùng thiên tề thọ. Sau đó, ta liền có thể nỗ lực tu luyện, chạy thần giới tìm ngươi. Âm Tế Thiên cười nói, ngươi liền như vậy tự tin chính mình có thể tu luyện thành thần. Bác Minh lại cười nói, ta chính là tuyệt thế thiên tài đâu. Nói lời này cũng không biết e lệ. Bất quá, ngươi phía trước không phải hy vọng ta không phải vạn yêu chi chủ sao? Như thế nào hiện tại lại hy vọng ta là vạn yêu chi chủ? Ngươi nói thật mâu thuẫn. Như thế nào sẽ mâu thuẫn? Ta xác thật là hy vọng ngươi không phải. Chính là, nếu ngươi rõ ràng là vạn yêu chi chủ, lại còn lựa chọn làm phàm nhân nói, ta đây hy vọng ngươi đương cái thần, mà không phải lại làm phàm nhân. Bất quá, ngươi cần phải kiên nhẫn chờ ta tu luyện thành thần, cũng không thể bị mặt khác đại thần cấp quải chạy. Âm Tế Thiên tức giận chừng hắn một cái, nhìn chúng ta để tài đều xả xa. Mặc kệ có phải hay không vạn yêu chi chủ, đều không sao cả. Đến nỗi hai vị yêu thú lao tổ sự tình, liền ở chúng ta đi minh ngục thời điểm, thuận đường dẫn bọn hắn cùng đi yêu giới đi. Cũng coi như cảm ơn chúng nó, mới có thể làm Bắc gia tránh được một kiếp. Ân. Bắc Minh cũng không hy vọng bọn họ nói vẫn luôn quay chung quanh vạn yêu chi chủ sự tình, đứng dậy nói, chúng ta đi trà nơi đó nhìn xem. Hảo. Hai người đi vào hành trường lao viện đại viện cửa, Bắc Minh đột nhiên dừng lại bước chân. Âm Tế Thiên nghi hoặc nói, làm sao vậy? Bắc Minh nhíu mày, đợi lát nữa chúng ta đi vào lúc sau, rất có khả năng gặp được Hiên Viên Duật. Âm Tế Thiên. Nếu Hiên Viên Duật yêu cầu cùng ngươi đơn độc nói chuyện, ngươi không cần đáp ứng. Âm Tế Thiên nghi hoặc nói, ngươi như thế nào biết hắn sẽ tìm ta đơn độc nói chuyện? Bác Minh nói, trực giác. Hắn nắm Âm Tế Thiên đi vào hành trường lao viện, trực tiếp đi vào đại sảnh, liền nhìn đến Bắc Vũ Hoành cùng Hiên Viên Duật đang thương lượng sự tình gì. Bên cạnh Bắc Cẩn nhìn đến bọn họ đã đến, lập tức nói, Minh thiếu gia, cùng Minh thiếu phu nhân đã tới. Hiên Viên Duật đột nhiên ngẩng đầu, nhìn đến Âm Tế Thiên ngáy mắt, ánh mắt đột nhiên sáng ngời. Phần 257. Chương 257 trực giác thật đáng sợ. Bắc Minh chạy tới đến Hiên Viên Duật lập lòe ánh mắt, gắt gao nhấp môi, đem Âm Tế Thiên kéo đến chính mình trong lòng ngực, tuyên thệ chính mình quyền sở hữu. Âm Tế Thiên hơi trao giữa mày, thật sự có chút không minh bạch, Hiên Viên Duật rốt cuộc thích hắn điểm nào. Rốt cuộc chính mình trên người điểm nào hấp dẫn đến hắn. Lại nói tiếp, bọn họ hai người đơn độc ở chung số lần dùng 5 căn ngón tay đều có thể số đến ra tới, hắn đôi chính mình căn bản một chút đều không hiểu biết, cũng không tin hắn là cái loại này nhất kiến trung tình người. Liên tính là, bọn họ lần đầu tiên gặp mặt thời điểm, tựa hồ không thế nào vui sướng, căn bản là khả năng phát sinh nhất kiến trung tình sự tình. Bác Vũ Hoành thấy Bác Minh thân thể như thường, tức khắc, an tâm không ít, rốt cuộc đã tỉnh. Thân thể không việc gì đi. Thân thể cũng không lo ngại. Làm cha lo lắng. Bác Minh ánh mắt hướng trên bàn trang giấy nhàn nhạt liếc mắt một cái, nhìn đến mặt trên viết mấy vị thảo dược, hỏi, cha cùng Hiên Viên sư huynh đang thương lượng sự tình gì. Hiên Viên ruột ánh mắt chuyển tới Bác Minh trên người nói, sư phó đến nay chưa tỉnh, đang định luyện mấy viên đan dược cho nàng dùng, bất quá, lại thiếu 5 loại thảo dược, cho nên, hai người thương thảo như thế nào đem 5 loại thảo dược tìm được. Đúng rồi. Hắn nghĩ tới sự tình gì, từ nhận không gian lấy ra một cái màu trắng cái chai đưa tới Bắc Minh trước mặt, đây là ta đêm qua luyện chế đan dược, ngươi thử một lần, xem có không làm thân thể của ngươi chuyển biến tốt đẹp. Bắc Minh liếc liếc mắt một cái Hiên Viên Duật trong tay bình nhỏ, chần chờ một lát, mới đưa màu trắng cái chai nhận được trong tay, cảm tạ Hiên Viên sư huynh. Hiên Viên Duật thấy hắn muốn đem cái chai thu được nhận không gian, ra tiếng nói, này viên đan dược, tốt nhất là hiện tại liền dùng. Bắc Minh động tác một đốn, xem mắt Hiên Viên Duật, đem cái chai đan dược đổ ra tới, ngửi ngửi, mắt hơi hơi nhíu lại, đây là. Hiên Viên Duật khỏe miệng một câu, đây là đan dược. Minh sư đệ nên sẽ không hôn mê nhiều ngày lúc sau, liền đan dược là cái gì đều không nhớ rõ đi. Bác Minh lạnh lùng quét hắn liếc mắt một cái, không nhanh không chậm đem đan dược đưa đến trong miệng. Âm Tế Thiên nhìn Bác Minh nuốt vào đan dược, giữa mày nhẹ động, có được nhanh nhảy khíu giác làm hắn ở Bác Minh đảo ra đan dược nháy mắt, đã nghe đến đan dược tản ra đổ lam hoa mùi hương. Hắn nhớ rõ Bác Minh nói qua, 10 năm trước phục hồi như cũ đan khuyết thiếu đồ lam hoa, chẳng lẽ Bắc Minh trong tay đan dược chính là phục hồi như cũ đan? Bất quá, đồ lam hoa không phải ở Bắc Minh trên tay sao? Hiên Viên Duật nhìn đến Bắc Minh đem đan dược nuốt vào, vội hỏi nói, thế nào? Hay không cảm giác được thân thể hảo một ít? Bác Vũ Hoành cũng rất là khẩn trương nhìn Bắc Minh. Âm Thế Thiên ánh mắt hơi hơi trầm xuống dưới. Hiện tại Bắc Minh thân thể, cũng không phải là quang ăn đan dược, là có thể làm thân thể chuyển biến tốt đẹp. Bắc Minh chào phúng nói, đã tàn phá 10 năm thân thể, Hiên Viên sư huynh cảm thấy một viên đan dược là có thể làm thân thể của ta chuyển biến tốt đẹp sao? Hiên Viên ruột đấy mắt xẹt qua một mặt nhàn nhạt thất vọng. Bác Vũ Hoành thở dài, ta cho rằng tìm được đồ lam hoa là có thể luyện chế ra năm đó phục hồi như cũ đan, có lẽ liền có thể làm ngươi thân thể chuyển biến tốt đẹp, nhưng không nghĩ tới 10 năm qua đi, phục hồi như cũ đan đối với ngươi thân thể đã khởi không được nhiều đại tác dụng. Âm Thế Thiên ánh mắt hơi hơi vừa động. Nguyên lai Bác Vũ Hoành cũng tìm được rồi đồ lam hoa. Lại nói tiếp, hắn cái này đường cha, đối Bác Minh thật sự thực không tồi, vẫn luôn tâm hệ Bác Minh thân thể. Bác Minh nhìn đến Bác Vũ Hoành đáy mắt mất mát, đáy mắt nảy lên vẻ xấu hổ. Mấy năm nay, cha vì hắn thân thể sự tình thao không ít tâm, thân là con cái hắn, lại không có tấn quá hiếu đạo. Bác Minh từ trong không gian lấy ra vài cọng thảo dược, đặt lên bàn, đây là các ngươi nói thiếu 5 loại thảo dược. Hiên Viên Duật vui vẻ nói, ngươi lại như thế nào có này 5 loại thảo dược. Bác Minh thấy trong đại sảnh không có người ngoài ở, liền không kiêng dè nói, ở tượng đá ngắt lấy. Thì ra là thế. Hiên Viên Duật mỉm cười đem thảo dược thu hồi, chuyển xem Âm Tế Thiên, hỏi, Tịch Thiên, có không mượn một bước nói chuyện. Bác Minh bỗng chốc meo lại mắt. Âm Tế Thiên ám trợn trắng mắt, trực giác thật đáng sợ. Thật đúng là bị Bác Minh đoán đúng rồi. Hiên Viên Duật sửng sốt, cái gì? Không có gì. Bác Minh lạnh lùng nói, Hiên Viên sư huynh không phải nên chạy nhanh cấp Huyền Ngọc trưởng lão luyện dược sao? Hiên Viên Duật cong cong khỏe môi, sư phó mới vừa phục quá dược, cho nên, luyện dược không vội với nhất thời. Bác Vũ Hoành ra tiếng nói, một khi đã như vậy, Tịch Thiên liền bồi Duật Nhi đến trong viện đi một chút. Âm Thế Thiên cảm giác được Bác Vũ Hoành có chuyện phải đối Bác Minh nói, cho nên, tưởng nhân cơ hội chỉ khai Hiên Viên Duật. Hắn bất đắc dĩ xem mắt Bác Minh. Nay cũng không phải là hắn phải đáp ứng Hiên Viên Duật đơn độc nói chuyện. Cùng hắn lo liệu một trượng khoảng cách. Âm Thế Thiên nhận được Bác Minh truyền âm, tức cảm thấy buồn cười lại có chút bất đắc dĩ, đặc biệt nhìn đến hắn mắt đen toát ra tới toan mùi vị, trong lòng liền có loại không đành lòng, thật mạnh gật gật đầu, xoay người rời đi đại sảnh. Bác Minh Vọng đi theo Âm Tế Thiên phía sau rời đi thân ảnh, đáy mắt lập tức bước lên rào rạt lửa giận. Bác Vũ Hoành liếc đến hắn trong mắt giận quang, buồn cười nói, đều bao lớn người. Như thế nào còn giống cái hài tử đúng vậy, sợ Duật Nhi cướp đi người đồ vật. Hắn chính là nhìn này hai đứa nhỏ lớn lên, cũng không biết có phải hay không Minh Nhi cùng Duật Nhi bát tự không hợp, hai người đến tiểu liền thích tranh đoạt cùng dạng đồ vật. Tuy rằng ngày thường hai người biểu hiện đến không phải thực rõ ràng, nhưng là hắn cái này làm cha, lại sao lại nhìn không ra tới, bằng không, thân là người phụ, cũng quá thất trách. Bất quá, Bạch Ngọc lại một lòng nghĩ hai cái xuất sắc hài tử có thể trở thành đạo lữ, đáng tiếc, Bạch Ngọc đánh sai bản tính rồi. Bác Minh bị người ta nói trúng tâm tư, khuôn mặt tuấn tú hơi hơi nóng lên, thu hồi ánh mắt, ho nhẹ một tiếng, không được tự nhiên hỏi, nàng còn hảo đi. Nàng được không, ngươi sẽ không biết sao. Bác Vũ Hoành thở dài. Vào xem nàng đi. Bác Minh không có động, đứng ở tại chỗ nói, quá mấy ngày, ta muốn đi Minh Ngục một chuyến. Bác Vũ Hoành ngẩn ra, ngươi đi Minh Ngục làm gì? Ta muốn đem ta kia một hồn tìm trở về. Thích Thiên cũng đi. Đến lúc đó, muốn phiền toái ngài cùng mặt khác trưởng lão thay chúng ta mở ra Minh Ngục đại môn. Bác Vũ Hoành ngưng tụ lại sắc mặt. Hiện nay Bác Minh tuy rằng thoạt nhìn thân thể tựa hồ hảo rất nhiều, có thể giống cái thường nhân cùng hắn nói chuyện với nhau, chính là hắn biết. Bác Minh là ở cực lực làm chính mình bảo trì cùng thường nhân vô dạng, làm như vậy, chính là muốn cùng Tịch Thiên có thể hảo hảo ở chung, cũng liền bởi vì như thế, dẫn tới thân thể đang ở nhanh hơn suy kiệt. Ngươi gần nhất có phải hay không thường xuyên hút người khác hồn phách? Ân. Bác Minh cũng không giấu giếm. Bác Vũ Hoành đáy mắt hiện lên bất đắc dĩ, thở dài, đi Minh Ngục trước, ngươi cần phải chuẩn bị tốt người tu chân hồn phách, bằng không, thân thể của ngươi khẳng định chống đỡ không được. Tuy rằng Minh Ngục khắp nơi có thể thấy được đến linh hồn, nhưng là, cũng không phải là bọn họ này đó người tu chân có thể tùy tiện đánh chúng nó chủ ý. Hai vị sư phó ở bí cảnh thu tới hồn phách, đem một nửa đều cho ta. Bác Vũ Hoành cười nói, bọn họ xác thật đối với ngươi khá tốt. Nhìn bọn họ nhìn đến ngươi hướng hồi bí cảnh thời điểm, không biết có bao nhiêu sốt ruột. Bác Minh không phủ nhận, hai vị quỷ tu lão tổ là thiệt tình thực lòng đãi hắn. Đồng nhiên, hắn xoay người đi ra đại sảnh, sau đó, chiều nội viện phương hướng đi đến. Bác Vũ Hoành ngẩn người. Ngay sau đó cười. Xem ra, Minh Nhi trong lòng vẫn là có Bạch Ngọc cái này mâu thân. Âm Tế Thiên cùng Hiên Viên Duật rời đi đại sảnh lúc sau, liền ở trong đại viện khắp nơi đi một chút. Hiên Viên Duật nhìn cùng cách xa nhau một trượng khoảng cách thiếu niên, tức khắc có chút vô ngữ. Ta trên người có tà độc sao? Cần thiết làm ngươi trốn xa như vậy. Chỉ cần hắn tới gần một thước, thiếu niên liền sẽ lui hai thước, một bộ không cho phép hắn tới gần nửa bước bộ dáng. Hiên Viên Duật buồn bực nhìn thiếu niên. Trước kia thiếu niên lại như thế nào không thích hắn, cũng sẽ không như vậy cách khá xa xa, kia tối nay hắn là làm sao vậy? Âm Tế Thiên không đáp hỏi lại, ngươi có chuyện gì muốn cùng ta nói? Hiên Viên Duật nghe được lời này, cũng không ở dối dám hắn cùng thiếu niên phía trước khoảng cách, nói, ta chỉ là muốn hỏi một câu thập cấp ngự thú sư năng lực sự tình. Âm Tế Thiên đáy lòng lập tức dâng lên đề phòng chi sắc. Ngươi lại không phải ngự thú sư, hỏi ngự thú sư năng lực làm chi? Hiên Viên Duật giơ tay xoa xoa ngạch huyệt, có chút không phải thực xác định hỏi. Kỳ thật ta chỉ là muốn hỏi ngươi, ngươi thập cấp ngự thú sư năng lực, có phải hay không có thể cho yêu thú chúc phúc gì đó? Âm Tế Thiên trong lòng kinh hãi, Hiên Viên Duật lại như thế nào biết hắn có năng lực này? Hắn bất động thanh sắc nói, cái gì cấp yêu thú chúc phúc? Ta thật sự không rõ ngươi nói cái gì. Hiên Viên Duật cười khổ nói, nếu không có năng lực này liền tính. Âm Tế Thiên trầm mặc một lát, tưởng bộ hắn nói, liền mở miệng hỏi nói, ngươi hôm qua thoạt nhìn có chút quái quái. Hiên Viên Duật ánh mắt sáng ngời, ngươi là ở quan tâm ta sao? Âm Tế Thiên ám trận trắng mắt, hắn quan tâm chính là Hiên Viên Duật như thế nào biết tượng đá là từ thần giới rơi xuống, vì cái gì có rõ ràng biết tượng đá là bị Quang Thần Vương đánh hạ tới. Hắn còn quan tâm Hiên Viên Duật như thế nào biết yêu thú chúc phúc sự tình. Ngươi cảm thấy là chính là đi. Nếu ngươi như vậy quan tâm ta, ta không nói liền thật xin lỗi ngươi. Hiên Viên Duật đột nhiên dừng lại bước chân, kỳ thật có chuyện, ta thật đúng là không biết nên với ai nói tốt, suy nghĩ một ngày một đêm, ta cảm thấy cùng ngươi nói là thích hợp. Âm Tế Thiên cũng đi theo dừng lại bước chân, nghi hoặc nhìn hắn, chuyện gì? Hiên Viên Duật dùng linh lực làm một cái cách âm cái chắn đưa bọn họ hai người bao lại, sau đó nói, từ bí cảnh ra tới lúc sau, ta trong đầu đống nhiên nhiều một ít không thuộc về ta ký ức. Phần 258 Chương 258 nhiều ra tới ký ức. Âm Tế Thiên linh khởi giữa mày, nhiều một ít không thuộc về trí nhớ của ngươi. Hiên Viên Duật chính xác, nghiêm túc nói, đối. Trong đầu toát ra một ít kỳ kỳ quái quái hình ảnh. Trong đó có một người nam tử, cùng rơi xuống ở vạn yêu rừng rậm phía tây tượng đá lớn lên giống nhau như lúc. Duy nhất bất đồng chính là, hình ảnh nam tử giữa mày có viên cùng người giống nhau nốt chu sa. Âm Tế Thiên ngẩn ra. Hắn nhớ rõ tượng đá giữa mày phá một động. Nếu không có cái kia động, có phải hay không nơi đó liền có một viên nốt chu sa? Ta không biết tên kia nam tử là ai, nhưng là, không biết như thế nào, chính là cảm thấy kia nam tử trừ bỏ bộ dạng ở ngoài, các phương diện cùng ngươi thập phần tương tự, trừ cái này ra, năng lực của hắn phi thường đặc biệt, nhưng làm lục giới yêu thú nghe lệnh hắn, cũng có thể cấp yêu thú ban danh cùng chúc phúc, làm cấp thấp yêu thú đột nhiên biến thành cao cấp yêu thú. Đúng rồi, hắn còn có được một đầu màu xanh biển tóc, kia một đầu đầu tóc thập phần yêu dị, nhưng diệt chư thần. Hiên Viên Duật trên mặt biểu tình là phi thường ôn nhu, giống như nhắc tới thích người giống nhau. Âm Tế Thiên giữa mày càng túc càng chặt. Hắn nói này đó cùng chính mình năng lực đều tương phù hợp. Hắn có một cái tôn quý thân phận, là Quang Thần Vương chi tử Thái Tử Phi. Bất quá. Hiên Viên Duật nói tới đây, đầu càng ngày càng đau, đôi tay che lại sắp nổ mạnh đầu, cố hết sức nói, bất quá, hắn lại thích đám thần vương. Âm Tế Thiên thấy hắn thập phần thống khổ, do dự một chút, mới cất bước tiến lên đỡ hắn, ngươi còn hảo đi. Hiên Viên Duật đột nhiên duỗi tay đem hắn ôm nhập trong lòng ngực, gắt gao ôm không bỏ, nôn nóng nói, Tịch Thiên, ngươi như thế nào có thể thích thượng hắn đâu? Ngươi có biết hay không, ngươi cùng hắn là không có khả năng ở bên nhau. Hắn trong giọng nói tràn ngập bi thống khổ sở, thậm chí có chút nghẹn ngào. Âm Tế Thiên tức khắc cảm giác trên trán gân xanh ở kinh hoàng. Hắn nhìn đến tuần tra đệ tử không ngừng hướng bọn họ bên này xem ra, chạy nhanh mạnh mẽ đẩy ra Hiên Viên Duật, cả giận nói, Hiên Viên Duật, ngươi đang làm gì? Hiên Viên Duật lảo đảo lùi lại vài bước, thống khổ che lại phát đau đầu, khuôn mặt nhân đau đớn mà trở nên dữ tợn. Âm Tế Thiên cũng không có lập tức xoay người rời đi, mà là đứng ở tại chỗ mặt vô biểu tình mà trừng mắt Hiên Viên Duật. Không biết qua đi bao lâu, Hiên Viên Duật mới chậm rãi tỉnh táo lại, từng ngụm mà thở gấp nói, thật là xin lỗi. Thất thố. Ta không biết chính mình vừa rồi làm sao vậy. Âm Tế Thiên lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, ngươi vừa rồi trong miệng kêu Tịch Thiên. Là ở kêu ta sao? Vẫn là kêu tượng đá lớn lên tương tự nam tử. Hiên Viên Duật đầu góc thập phần hỗn loạn, ta không biết. Âm Tế Thiên xem hắn sắc thật không hiểu rõ bộ dáng, lại hỏi, vậy ngươi vì cái gì muốn cùng ta nói những việc này? Hiên Viên Duật lấy ra ti lụa lau đi trên trán mồ hôi, thâm phun một hơi, ta chính mình cũng không biết vì cái gì muốn cùng ngươi nói này đó, có lẽ là bởi vì ngươi cùng trong đầu nhiều ra tới trong trí nhớ nam tử thập phần tương tự đi. Hơn nữa, nếu không nói ra tới, này đó đột nhiên nhiều ra tới ký ức, làm ta mau điên mất rồi. Hắn đều mau phát không rõ chính mình hiện tại là ở trong ngộng, vẫn là ở hiện thực bên trong. Âm Tế Thiên nhìn ra được tới hắn xác thật là rất khó chịu, ngươi tạc nói kia cụ tượng đã là Quang Thần Vương từ thần giới đem nó đánh hạ tới, là này đó đột nhiên nhiều ra tới ký ức nói cho ngươi sao. Hiên Viên Duật có chút vô lực đáp, ân. Vậy ngươi có biết Quang Thần Vương vì cái gì muốn đem tượng đá từ thần giới đánh hạ tới? Hiên Viên Duật động tác một đốn, gắt gao mà nhìn chằm chằm hắn hỏi, ngươi có phải hay không tin tưởng ta phía trước nói? Âm Tế Thiên không nói lời nào. Hắn xác thật là tin tưởng Hiên Viên Duật phía trước nói, hắn cảm thấy chính mình có phải hay không điên rồi. Chính là, nếu Hiên Viên Duật trong đầu đột nhiên nhiều ra tới ký ức không phải thật sự, hắn nói những cái đó năng lực cùng với tóc sự tình lại như thế nào giải thích? Hiên Viên Duật cười nhạo nói thật ra, ta chính mình đều không quá tin tưởng đột nhiên toát ra tới ký ức, này đó ký ức làm ta cảm giác được có chút không thể hiểu được. Trả lời ta vấn đề liền hảo. Hiên Viên Duật hồi ức nhiều ra tới ký ức, kỳ thật những cái đó ký ức có chút đứt quãng, chỉ biết cùng tượng đá lớn lên tương tự nam tử thích đám thần vương, Quang Thần Vương dưới sự tức giận, đem tượng đá đánh hạ thần giới. Âm Tế Thiên nghe được lời này lúc sau, đột nhiên có cái hình ảnh từ trong đầu chợt lóe mà qua, mau đến làm hắn chảo không được đó là cái gì hình ảnh. Chỉ là làm hắn cảm thấy, Quang Thần Vương đem tượng đá đánh hạ thần giới, cũng không phải bởi vì tên kia nam tử thích đám thần vương. Âm Tế Thiên xoa xoa giữa mày, ta tưởng ngươi là bởi vì bắt được kia đem thần khí mới có thể đột nhiên có được không thuộc về trí nhớ của ngươi. Hiên Viên Duật thần sắc ngẩn ra, nhữ mày hỏi, ngươi như thế nào biết ta có đem thần khí? Thôn Phách nói cho ngươi nghe. Hắn nhẹ a một tiếng, trao phúng nói, lại nói tiếp, hắn đối với ngươi thật còn rất để bụng. Tựa như ở bí cảnh sắp đóng cửa khi, hắn còn mạo hiểm đi cứu ngươi. Hắn nguyên bản cũng tưởng đi vào, bất quá, lại bị Bắc Vũ Hoành ngăn trở xuống dưới. Âm Tế Thiên tưởng một Thôn Phách chạy về bí cảnh thời điểm, khoe miệng không khỏi gợi lên cười, không phải hắn nói cho ta nghe, là ta tận mắt nhìn thấy đến. Không chỉ có nhìn đến các ngươi dùng thần khí ở đánh nhau, còn nhìn đến ngươi ôm Thôn Phách rời đi bí cảnh. Hiên Viên Duật tin lời hắn nói, bởi vì hắn cảm thấy Thôn Phách sẽ không đem chính mình bị người ôm ra bí cảnh như vậy mất mặt sự nói cho những người khác. Hắn cười cười, có lẽ này đó ký ức là thần khí chủ nhân đem chính mình ký ức phong ở thần khí, sau đó, không cẩn thận bị ta tiếp thu tới rồi này đó ký ức. Có lẽ đi. Âm Tế Thiên cảm thấy Hiên Viên Duật cùng thôn phách cũng quá dễ dàng đem thần khí được đến tay. Trừ bỏ ngươi phía trước nói sự tình, ngươi trong đầu còn nhiều ra cái gì ký ức? Hiên Viên Duật giơ lên mi, khoe môi gợi lên một mạt thâm ý, ngươi tựa hồ đối ta nhiều ra tới ký ức rất tò mò. Âm Tế Thiên giả vờ rất tò mò nói, đương nhiên. Kia chính là về thần giới sự tình, là ai đều sẽ tò mò đi. Đúng rồi. Ở ngươi nhiều ra tới trong trí nhớ, Quang Thần Vương là trông như thế nào? Hiên Viên Duật lắc đầu, hình ảnh thập phần mơ hồ, chỉ có thể rõ ràng nhìn đến tên kia nam tử. Hơn nữa, ký ức hình ảnh cũng không nhiều lắm, đứt quãng, ta cũng không rõ lắm rốt cuộc phát sinh chuyện gì. Âm Tế Thiên mím môi, hỏi, vậy ngươi hiện tại đem sự tình nói ra lúc sau, có hay không cảm thấy thoải mái một chút? Hiên Viên Duật trầm mặc một lát, nói, không. Trong lòng càng ngược lại càng trầm trọng. Đặc biệt là, hắn lời nói một đốn, không có đem câu nói kế tiếp nói ra. Âm Tế Thiên hiếu kỳ nói, đặc biệt cái gì? Sắc trời không còn sớm, nên trở về nghỉ ngơi. Hiên Viên Duật đột nhiên chuyển biến đề tài, sau đó, đang nói xong những lời này lúc sau, hắn xoay người hướng hậu viện đi đến. Âm Tế Thiên nhìn Hiên Viên Duật rời đi bóng dáng, từ trong miệng phát ra suy một tiếng. Hắn có một chút nói rất đúng, chính mình đối hắn đột nhiên nhiều ra tới ký ức, xác thật là thập phần tò mò. Xem ra thật là si ngốc. Âm Tế Thiên tự giễu một tiếng, xả một phen bên người lá cây, xoay người rời đi hoành trường lão viện. Ở hắn rời đi đại viện nháy mắt, nguyên bản đi vào hậu viện Hiên Viên Duật, lại đột nhiên đi ra, nhìn không người đại viện cửa, nhíu chặt mày. Hắn từ đột nhiên nhiều ra tới trong trí nhớ, có thể rõ ràng đến cảm giác đến ra tới, thần khí chủ nhân đối tên kia nam tử có một loại mê muội thật sâu mê luyến. Mới đầu hắn cho rằng chính mình bị những cái đó ký ức ảnh hưởng, mới có thể mê luyến thượng cùng tượng đá lớn lên tương tự nam tử, chính là, vừa rồi ở hắn ôm lấy Tịch Thiên lúc sau, lại cảm thấy cũng không phải như thế. Cái loại này hái mộ tựa như ở trong cơ thể chắt căn dường như thế nào cũng không nổ ra được. Hiên Viên Duật không biết tại chỗ đứng bao lâu thời gian, mới xoay người trở lại hậu viện. Âm Tế Thiên trở lại Minh Thăng viện sau, đợi một đêm, cũng không có trở đến Bắc Minh trở về. Thẳng đến thiên tờ mờ sáng khởi, sân ngoại, vang lên người hầu quét tước thanh âm, hắn mới đứng lên núi lỏng gân, đứng dậy mở ra cửa phòng. Âm Tế Thiên vừa ra cửa phòng, liền nhìn đến Bắc Duy cùng Bắc Sinh sân cửa đi đến. Bác Duy cùng Bác Sinh vừa thấy đến Âm Tế Thiên, ánh mắt đại lượng, nhanh chóng chạy tới, Bác Duy cung kính gọi một tiếng, thiếu phu nhân. Bác Sinh nói, thiếu phu nhân, ta còn tưởng rằng ngài không về được. Bác Duy đẩy Bác Sinh một phen, đi. Ngươi làm sao nói chuyện? Bác Sinh ngượng ngùng gãi gãi đầu, hướng Âm Tế Thiên giải thích nói, bởi vì ta nghe nói thiếu phu nhân là bị 5 vị lao tổ mang đi, cho nên, mới có thể lo lắng Bác gia vô pháp từ 5 vị lao tổ trong tay, đem thiếu phu nhân mang về tới mà thôi. Bất quá. Thiếu phu nhân trở về, thật sự là quá tốt. Bác Duy đem Bác Sinh đẩy đến một bên, hỏi, ta nghe những đệ tử khác nói, thiếu phu nhân cũng đi thượng cổ bí cảnh. Âm Tế Thiên đáp, đúng vậy. Ta nghe nói bên trong hung hiểm vô cùng, đã chết không ít người. Phần 259. Chương 259 thật đúng là hắn. Âm Tế Thiên là cười như không cười mà nhìn vẻ mặt tò mò bọn họ, là đã chết không ít người. Nếu các ngươi có cái gì muốn hỏi, liền cùng nhau toàn bộ hỏi ra tới. Đừng hỏi một câu làm ta đáp một câu. Bác Sinh ánh mắt đại lượng, chạy nhanh đem hôm nay nghe được sự tình nói ra, chúng ta mặt khác trong viện đệ tử nói, ở bí cảnh trong đại điện, Bác gia cùng Lăng gia vung tay đánh nhau, thiếu phu nhân từng đem Lăng gia độ kiếp kỳ trưởng lão một chân đá đến tà tu bên kia. Hắn càng nói càng kích động, quả thực tựa như hắn cũng ở hiện trường dường như, nói được sinh động như thật, làm Âm Tế Thiên cảm thấy thập phần buồn cười, nói xong lời cuối cùng, liền thật cẩn thận hỏi một câu, thiếu phu nhân, những cái đó đệ tử nói đều là thật vậy chăng? Tuy rằng những việc này đều là ở từ bí cảnh ra tới đệ tử trong miệng truyền ra tới, nhưng là, bọn họ vẫn là có chút không cũng tin tưởng, thân là bình thường phàm nhân thiếu phu nhân, thế nhưng có như vậy năng lực, dễ như trở bàn tay đem độ kiếp kỳ tu sĩ cấp cao một chân đá phi. Âm Tế Thiên buồn cười nhìn hai song tỏa sáng mắt, cười nói, là thật sự. Lúc ấy, nếu không phải Lăng gia chạm vào hắn nghịch lân, hắn lúc ấy cũng sẽ không đối Lăng gia thế nào. Nghe thấy cái này đáp án, Bác Sinh cùng Bác Duy vẻ mặt sùng bái nhìn Âm Tế Thiên, hiện nay toàn bộ Bắc Hoàng Thành đều đang nói thiếu phu nhân sự tình, đều nói thiếu phu nhân tuy rằng bị người hủy diệt linh căn, chính là, năng lực lại càng sâu di vãng, ngay cả đại thừa cảnh giới tu sĩ đối ngài đều có vài phần kiên kỵ. Âm Tế Thiên nhăn lại mày, tin vỉa hè, không thể tin tưởng. Ta muốn thực sự có cái kia năng lực, còn sẽ bị tà tu lão tổ bắt lấy. Bác Sinh cười đắc ý, mặc kệ là thật là giả. Hiện tại toàn bộ Bắc gia đệ tử đều đem thiếu phu nhân đương thần giống nhau sùng bái, hơn nữa, Lăng gia người bởi vì lần này bí cảnh ra tới lúc sau, tổn thất rất nhiều tu sĩ cấp cao, cũng không dám nữa kiêu ngạo. Chỉ cần nhìn đến chúng ta Bắc gia người, liền sẽ kẹp chặt cái đuôi liền chạy. Nói, hắn nhịn không được lên tiếng cao hứng cười to. Bác Duy thấy bọn họ bất chi bất giác đã muốn chạy tới đại sảnh, cố nén cười nói, được rồi. Có cái gì muốn hỏi, chờ thiếu phu nhân dùng xong cơm sáng rồi nói sau. Bác Sinh không hề quấn lấy Âm Tế Thiên hỏi chuyện, chờ Âm Tế Thiên đi vào đại sảnh lúc sau, đứng ở cửa, lại bắt đầu cùng bác Duy nhỏ giọng thảo luận, ngươi phát hiện sao? Thiếu phu nhân trường cao. Bác Duy sắc mặt hơi biến, vừa rồi, ta cố cao hứng, thật đúng là không có chú ý tới điểm này. Thiếu phu nhân vừa tới Bắc gia thời điểm, người chỉ tới ta đôi mắt bộ vị, hiện nay so với ta còn cao hơn 2 tấc, lúc này mới ngắn ngủn nửa năm không thấy, thế nhưng trường cao nhiều như vậy. Bác Duy dơ dơ lên mi, thiếu phu nhân là bình thường phàm nhân, hơn nữa đúng là trường thân thể thời điểm, ở ngắn ngủn nửa năm trường cao thân mình, cũng không cảm thấy có cái gì kỳ quái. Bác Sinh vẫn là áp không được đáy lòng tò mò, chính là, những cái đó đệ tử không phải nói thiếu phu nhân không chỉ có thể độ kiếp, hơn nữa, kiếp lôi cùng mặt khác người bất đồng, kể từ đó, thiếu phu nhân không nên lại là bình thường phàm nhân, thân mình cũng không nên trưởng nhanh như vậy. Bác Duy đệ nặng thanh âm nói, đây là thiếu phu nhân sự tình, chúng ta cũng đừng quản nhiều như vậy. Trong đại sảnh, đang ở ăn cơm sáng Âm Tế Thiên nghe được Bác Sinh bọn họ nói chuyện, không khỏi mà dơ dơ lên mi. Nếu không phải bọn họ nói hắn thân cao trường cao, chính hắn đều không có phát hiện chính mình, bất quá, trên người quần áo cũng không có biến đoạn, vẫn là thực vừa người. Âm Tế Thiên túi đầu xem mắt trên người quần áo, nghĩ thầm quần áo là Bắc Minh cho hắn đặc chế, có lẽ Bắc Minh đã sớm nghĩ đến hắn còn hội trưởng cao, cho nên, quần áo sẽ theo thân cao biến trưởng. Chính là, không đúng a. Âm Tế Thiên hồi tưởng đêm qua cùng Bắc Minh đi cùng một chỗ thời điểm, hắn nhớ rõ hắn vẫn là đến Bắc Minh bả vai địa phương, cũng không có phát hiện chính mình trưởng cao. Nếu thật sự giống Bác Sinh nói trường cao nhiều như vậy, Bác Minh khẳng định có thể chú ý tới, nhưng là, đêm qua Bác Minh cũng không có nhắc tới việc này. Chẳng lẽ hắn là trong một đêm trường cao? Liên ở Âm Tế Thiên xuất thần chi tức, một người đệ tử đứng ở đại sảnh cửa nói, khởi bẩm thiếu phu nhân, Hoa gia thú viên quản sự tiến đến bái phòng. Âm Tế Thiên lấy lại tinh thần, là Thanh Liên đạo hữu sao? Đúng vậy. Thỉnh hắn tiến vào. Âm Tế Thiên làm người đem trên bàn cơm sáng bỏ chạy, thay tiên trà, điểm tâm cùng tiến quả. Chỉ chốc lát sau, Thanh Liên ở đệ tử dẫn đường hạ, đi tới đại sảnh, vừa thấy đến Âm Tế Thiên, lập tức giơ lên ý cười, Âm đạo hữu. Thanh Liên đạo hữu. Âm Tế Thiên mỉm cười tiếp đón hắn ngồi vào bên người, cũng nhắc tới bí cảnh sự tình, may mắn Thanh Liên đạo hữu có thể bình yên mà rời đi bí cảnh, bằng không, ta liền tổn thất một vị có thể bồi ta nói chuyện bằng hữu. Canh giữ ở ngoài cửa Bác Sinh, Bác Duy hai người, nghe được bí cảnh sự tình, lập tức dựng lên hai lỗ tai. Thanh Liên tươi cười lớn vài phần. Ngày đó bị hít vào gió lốc thời điểm, ta cũng cho rằng chính mình chết chắc rồi. Không nghĩ tới cuối cùng có thể may mắn rời đi bí cảnh, bất quá, này đều phải ít nhiều Âm đạo hữu, nếu không phải Âm đạo hữu kiếp lôi, chúng ta này đó người tu chân chắc chắn bị nhốt chết ở bí cảnh. Lúc ấy, nhìn đến Âm Tế Thiên cuối cùng từ bí cảnh ra tới khi, vốn định tiến lên quan tâm vài câu, chính là, thấy hắn bên cạnh vây quanh nhiều người như vậy, đành phải đánh mất ý niệm, thẳng đến hôm nay, mới đến Bắc phủ bái phỏng. Âm Tế Thiên cảm thán nói, ta chính mình đều không có nghĩ đến. Hắn nhớ rõ ở đám kia yêu thú nói qua bên trong thập phần hung hiểm, lấy hắn lúc ấy năng lực có lẽ vô pháp an toàn đi vào ám thần điện đại điện, chính là, ở tiến ám thần điện phía trước, một đường đi tới đều là an toàn. Đi vào đại điện lúc sau, tuy rằng ở trong đại điện chết đi không ít tu sĩ, nhưng là, căn bản chưa nói tới hung hiểm. Có lẽ bí cảnh còn có cái gì không muốn người biết sự tình, chỉ là bọn hắn không có gặp được, đã bị hắn kiếp lôi nổ tung bí cảnh. Thanh Liên bưng lên Bắc Thận cho hắn đảo nước trà, nhẹ xuyết cái miệng nhỏ, cười nói, lúc này đây thượng cổ bí cảnh, sở hữu tu sĩ đều chỉ là tìm được một ít cao cấp thảo dược, cũng không có tìm được cao cấp pháp bảo linh tinh đồ vật. Bất quá, có thể bình yên ra tới, đã là vạn hạnh bên trong rất may. Hắn chỉ là đơn giản nói vài câu bí cảnh sự tình, liền nói sang chuyện khác, đúng rồi. Ta ở Bắc gia cổng lớn nhìn đến một người nam tử bị ngăn ở cổng lớn, nói là từ thế gian muốn tới tìm mình thiếu gia. Đang ở uống trà Âm Tế Thiên nghe được thế gian hai chữ, lập tức liền nhớ tới thế gian cái kia hoàng đế, mới vừa vào khẩu trà, lập tức bị hắn phun tới, ngồi ở đối diện Thanh Liên bị phun đầy mặt nước trà. Bác Thận một bên thế nhà mình thiếu phu nhân nhận lỗi, một bên rút ra ti lửa thế Thanh Liên lau đi trên mặt nước trà. Khu, khu, thật là xin lỗi. Âm Tế Thiên ho khan vài tiếng, chạy nhanh nói, Bác Thận, ngươi mang Thanh Liên đạo hưu đi xuống đổi bộ quần áo. Không cần như vậy phiền toái. Thanh Liên dùng một đạo đùa chú, liền đem trên người nước trà rửa sạch rớt. Âm Tế Thiên hỏi, Thanh Liên đạo hữu, ngươi là từ đâu đạo môn tiến vào? chủ viện đại môn. Âm Tế Thiên nhanh chóng sử dụng thị giác, hướng chủ viện cổng lớn nhìn lại, liền nhìn đến hoàng đế kia trương quen thuộc khuôn mặt, không ngừng hướng Bắc gia đệ tử giải thích hắn là Bắc Minh ở thế gian nhận thức bằng hữu, muốn đệ tử thông báo một tiếng. Thủ vệ đệ tử nghe hắn là phàm giới tới người, căn bản là không đem đối phương để vào mắt. Hắn chụp bàn dựng lên, cả giận nói, ta thao. Thật đúng là hắn. Thế nhưng chạy đến tu chân giới tới. Cái kia hoàng đế nên sẽ không riêng tới tìm Bắc Minh đi. Dựa. Hắn không phải phàm nhân sao. Là như thế nào tới tu chân giới? Thanh Liên thấy hắn đầy mặt tức giận, nghi hoặc nói, âm đạo hưu vì sao như thế sinh khí, chẳng lẽ tên kia nam tử là âm đạo hưu kẻ thù? Không sai biệt lắm là như thế này. Âm Tế Thiên híp híp mắt, chuyển xem Bắc Thận, Bắc Minh đâu? Bắc Thận nói, tiểu nhân nghe Bắc Đầu hộ vệ nói, thiếu gia đi bế quan. Âm Tế Thiên vừa nghe, trên mặt hiện lên cấp sắc, bế quan. Chẳng lẽ lại là thân thể không khỏe? Bắc Thận chạy nhanh giải thích, thiếu phu nhân đừng lo lắng. Thiếu gia chỉ là cấp phu nhân luyện đan. Âm Tế Thiên cười, vậy là tốt rồi. Chỉ cần Bắc Minh không ra, hoàng đế liền tính tiến vào, cũng tìm không thấy người. Đương nhiên, hắn cũng có thể làm người đem hắn che ở phủ ngoại, bất quá, như vậy lại có vẻ hắn quá keo kiệt. Thanh Liên nhìn thấu hắn tâm tư, luyện đan chỉ cần 1-2 ngày là có thể xuất quan. Âm Tế Thiên tươi cười cứng đờ. Thanh Liên hỏi, âm đạo hưu có phải hay không nghĩ làm tên này nam tử nhìn thấy Minh thiếu gia? Âm Tế Thiên lập tức hướng hắn đầu một cái ngươi thật hiểu biết ta ánh mắt. Thanh Liên khỏe miệng một câu, ta có thể cho hắn vĩnh viễn đều không thể bước vào tu chân giới. Thật sự. Âm Tế Thiên ánh mắt đại lượng, lôi kéo ghế dựa ngồi vào hắn bên người, ôm thượng Thanh Liên bả vai, hạ giọng hỏi, mau nói cho ta biết, muốn như thế nào làm, mới có thể làm hắn vĩnh viễn vô pháp bước vào tu chân giới. Thanh Liên nhìn cùng chính mình chỉ có một thước khoảng cách tinh mị khuôn mặt, hô tức hơi hơi cứng lại, không khỏi mà nhìn đến xuất thần. Âm Tế Thiên thấy hắn thật lâu không ra tiếng, nghi hoặc nói, làm sao vậy? Thanh Liên chạy nhanh lấy lại tinh thần, thanh cụ một tiếng, nói, chỉ cần làm tên này nam tử phạm phải sai sự, liền sẽ bị nhớ nhập cự tuyệt lui tới danh sách, cứ như vậy, hắn liền sẽ bị khiển hồi phàm giới, vĩnh không được lại bước vào tu chân giới nửa bước. Âm Tế Thiên cười hắc hắc, ý kiến hay. Liền ở hai người thương thảo như thế nào làm hoàng đế ở tu chân giới phạm phải đại sai thời điểm, liền nghe được bên cạnh Bắc Thận nói, thiếu phu nhân. Hiên Viên công tử tới. Âm Tế Thiên ngẩng đầu, nhìn đến đi vào trong viện hai người, sắc mặt tức khắc đen xuống dưới. Phần 260. Chương 260 Hạ Hầu Lân. Tịch Thiên. Hiên Viên Duật nhìn đến ngồi ở trong đại sảnh Âm Tế Thiên, khỏe miệng cong lên một đạo ôn nhu độ cùng, chính là, đương nhìn đến Âm Tế Thiên bên cạnh Thanh Liên khi, mắt đột nhiên hiện lên tàn khốc, hỏi, Tịch Thiên, vị này chính là. Hắn từng ở trà lâu gặp qua Âm Tế Thiên cùng tên này nam tử ở bên nhau. Lúc ấy tên này nam tử xem Tịch Thiên ánh mắt, trang tràn đầy mê luyến chi tình. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là bọn họ quan hệ thế nhưng hảo đến tới cửa ngồi ở Bắc gia trong đại sảnh uống trà nói chuyện phiếm. Thanh Liên đứng dậy tự giới thiệu đến, ta là Hoa gia thú viên quản sự, Thanh Liên. Cũng không biết có phải hay không hắn ảo giác, hắn cảm thấy Hiên Viên Duật đối hắn có địch ý. Thanh Liên tránh đi Hiên Viên Duật đánh giá ánh mắt, chuyển hướng bên cạnh hắn nam tử. Bọn họ vừa rồi còn đang thương lượng như thế nào đem người đuổi ra tu chân giới. Bất quá trong chốc lát, người liền đứng ở bọn họ trước mặt. Hiên Viên Duật chú ý tới hắn ánh mắt, cười cùng Âm Tế Thiên giới thiệu nói, Tịch Thiên, vị này chính là Hạ Hầu Huynh, là ta cùng với Minh Sư Đệ ở phàm giới nhận thức bằng hữu. Âm Tế Thiên đứng lên nói, chiều bọn họ lộ ra nhợt nhạt cười, Bác Minh mang ta đến phàm giới du ngoạn thời điểm, từng cùng Hạ Hầu Huynh từng có gặp mặt một lần. Hắn mặt ngoài tuy rằng khách khách khí khí, nhưng là, trong lòng đã sớm đem Hiên Viên Duật nguyền rủa ngàn vạn biến. Ngươi nói, ngươi hêm đẹp đãi ở Bắc phủ. Liền như thế nào đem ngăn ở phủ người ngoài cấp tiếp vào được. Thật là ăn no không có chuyện gì, nhàn đến hốt hoảng. Hiên Viên Duật khỏe miệng ngậm khởi một mạt thâm ý tươi cười, nói như vậy, Tịch Thiên hẳn là biết Hạ Hầu huynh thân phận. Đương nhiên, Âm Tế Thiên há ngăn biết hoàng đế thân phận, còn biết hoàng đế dưỡng nam sủng cùng Bắc Minh lớn lên tương tự. Hiên Viên Duật ý cười lại thâm vài phần, kia hẳn là cũng đi qua Hạ Hầu huynh trong phủ. Âm Tế Thiên híp híp mắt, đột nhiên cảm thấy Hiên Viên Duật khỏe miệng thượng kia mạt tươi cười phi thường chói mắt. Hắn cảm thấy Hiên Viên Duật biết hoàng đế thích Bắc Minh, hơn nữa, tựa hồ còn biết hoàng đế dưỡng nam sủng sự tình. Hạ Hầu Lân cười nói, Minh Hiền Đệ đã từng mang theo Tịch Thiên tới chấm. Khu, ta trong phủ làm khách, nhưng bởi vì Tịch Thiên thân thể đột nhiên không khỏe, thực mau liền rời đi. Hắn chuyển qua xem Âm Tế Thiên, đáy mắt hiện lên không bắt giữ lanh quang, dương lanh lảnh tươi cười, hỏi, đúng rồi. Không ngại ta kêu ngươi Tịch Thiên đi. Âm Tế Thiên ngăn chặn trong lòng lửa giận, hồi cười nói, Hạ Hầu huynh nếu là Bắc Minh bằng hữu, vậy kêu ta Tịch Thiên liền có thể. Hạ Hầu huynh, thỉnh nhập tòa. Hạ Hầu Lân ngồi xuống, ta đã hồi lâu chưa từng cùng Minh Hiền đệ hảo hảo tự thượng một tự, liền nghĩ cùng các ngươi thấy thượng một mặt, nhưng không nghĩ tới, đi vào tu chân giới lúc sau, thế nhưng bị che ở Bắc phủ ngoài cửa, nếu không phải Duật Hiền đệ đã từng để lại cho ta 5 chương truyền âm phủ, ta khả năng liền phải dẹp đường hồi phủ. Hiên Viên Duật cười nói, cũng may mắn ta liền ở Bắc phủ, bằng không, ta nhưng không có biện pháp đem ngươi mang tiến Bắc phủ. Âm Thế Thiên âm thầm trừng Hiên Viên Duật liếc mắt một cái. Thật là xen vào việc người khác. Bằng không, hắn cùng Thanh Liên đã sớm thương lượng hảo kế sách, như thế nào đem người ném về phàm giới. Hạ Hầu Lân ánh mắt hướng đại sảnh đảo qua, như thế nào không thấy Minh Hiền đệ. Hiên Viên Duật ngó mắt Âm Thế Thiên, Minh sư đệ đang ở bế quan luyện đan. Hạ Hầu Lân đấy mắt hiện lên mất mát. Hiên Viên Duật mỉm cười nhìn hắn mắt, bất quá, hẳn là liền mau xuất quan. Hạ Hầu Lân ánh mắt lỗi lượng, thật sự. Thanh Liên nhìn đến Hạ Hầu Lân biểu tình, ước chừng đã đoán được Âm Tế Thiên vì cái gì đem Hạ Hầu Lân đương kẻ thù nhìn. Hơn nữa, Hiên Viên Duật tựa hồ thích Âm đạo hữu, sau đó, muốn mượn Hạ Hầu Lân châm ngòi Âm đạo hữu cùng Minh thiếu gia chi gian quan hệ. Khó trách, vừa rồi Hiên Viên Duật xem hắn mắt coi mang theo địch ý. Thật sự, Hiên Viên Duật trả lời lời này thời điểm, là cười nhìn Âm Tế Thiên nói. Giờ phút này, Âm Tế Thiên đang muốn thưởng Hiên Viên Duật một chân, sau đó đem hắn hung hăng mà đá hồi Bắc Bộ thuần trần phái. Hắn nhìn về phía Hạ Hầu Lân, hỏi, ta nhớ rõ xuyên hướng phàm giới ngăn cách sơn ly Bắc Phủ có một khoảng cách, không biết Hạ Hầu Huynh lại như thế nào đi vào Bắc ra. Hắn nếu là biết Hoàng đế sẽ đến, định tìm một con yêu thú ở nửa đường đem Hoàng đế nuốt đến trong bụng. Hạ Hầu Lân giải thích nói, là cái dạng này, ta nhận thức một cái quỷ tiên, thừa dịp hắn hồi minh ngục thời điểm, khiến cho hắn đem ta đưa tới tu chân giới, cũng đưa đến Bắc Phủ. Minh ngục. Âm Thế Thiên đấy lòng ngẩn ra, bất động thanh sắc nhìn Hạ Hầu Lân. Không nghĩ tới một cái thế gian hoàng đế, sẽ nhận được minh ngục người. Hiên Viên Duật cười nói, thật đúng là không nghĩ tới Hạ Hầu Huynh sẽ nhận thức quỷ tiên. Đã từng ở cơ duyên xảo hợp dưới, giúp quá hắn một cái vội mà thôi. Hạ Hầu Huynh kết giao đến một cái quỷ tiên cũng không tồi, lại nói tiếp, ta còn không có đi qua minh ngục. Cũng không biết minh ngục được không chơi. Phía trước, quỷ tiên có mời ta chi minh ngục làm khách, bất quá, lòng ta hệ Duật Hiền Đệ cùng Minh Hiền Đệ, liền trước tới Bắc Phủ, nếu Duật Hiền Đệ thật sự muốn đi minh ngục. Đại chúng ta tự thượng mấy ngày, đến minh ngục chủ thượng mấy ngày. Hiên Viên Duật đáy mắt nảy lên vài phần hứng thú, như thế xem ra, Hạ Hầu Huynh cùng vị kia quỷ tiên giao tình không tồi. Hạ Hầu Lân cười nói, chúng ta quen biết 20 năm, mỗi một năm, luôn có một tháng, hắn liền sẽ đến phàm thục đem chết đi chi linh hồn mang về minh ngục. Hiên Viên Duật có chút giật mình hỏi, ngươi quỷ tiên bằng hữu là minh ngục sứ giả. Âm Thế Thiên túc khẩn mày. Thật không nghĩ tới Hạ Hầu Lân thế nhưng nhận thức lợi hại như vậy nhân vật. Hạ Hầu Lân không xác định nói, hẳn là đi. Hắn chưa bao giờ cùng ta nhắc tới quá thân phận của hắn. Nếu thật là minh ngục sứ giả, chúng ta đây đi làm khách liền phương tiện nhiều. Âm Thế Thiên thấy bọn họ trò chuyện với nhau thật vui, trong lòng liền kỳ quái, Hiên Viên Duật dung mạo cùng điều kiện đều không kém, hoàng đế như thế nào liền thích thượng Bắc Minh đâu. Lúc này, Bắc Thần nói, thiếu gia đã trở lại. Âm Thế Thiên còn không có tới kịp làm ra phản ứng, Hạ Hầu Lân bỗng chốc đứng lên, bước nhanh hướng cửa đi ra ngoài. Hiên Viên Duật ý vị thâm trường nhìn Âm Tế Thiên cười nói, Hạ Hầu Huynh thật đúng là chờ không kịp nhìn thấy Minh sư đệ đâu. Âm Tế Thiên nhìn Hạ Hầu Lân xông lên trước, ôm chặt Bắc Minh ngay mắt, mắt hơi hơi nhíu lại. Bị ôm chặt Bắc Minh, ngẩn người, ngay sau đó, thối lui một bước, lễ phép mà cười cùng Hạ Hầu Lân khách sáo mấy phen. Trong đại sảnh, vẫn luôn không ra tiếng Thanh Liên, ngó mắt Hiên Viên Duật gian khỏe miệng thượng thâm ý tươi cười, đột nhiên ra tiếng đối Âm Tế Thiên hỏi, Âm đạo hữu, chúng ta phía trước nói sự tình. Âm Tế Thiên nói, tạm thời không cần phải. Vừa rồi nghe Hạ Hầu Lân nhắc tới hắn nhận thức minh ngục sứ giả lúc sau, hắn cảm thấy không nên nhanh như vậy đem người đuổi đi, trước lợi dụng một phen lúc sau lại tính toán. Âm Thế Thiên đem tay đáp ở Thanh Liên trên vai, chiều hắn lộng mi nháy mắt, bất quá, ngươi có thể trước cho ta để cái hảo điểm biện pháp. Ân một. Thanh Liên nhìn đến Hiên Viên Duật trừng tới ánh mắt, khỏe miệng gợi lên ý cười, ngay sau đó, cảm nhận được đại sảnh ngoại đầu tới tầm mắt, liền đứng dậy nói, đợi lát nữa còn có việc, liền không ở này ở lâu. Âm Tế Thiên phân phó nói, bác thận, thay ta đưa Thanh Liên đạo hữu. Là. Âm Tế Thiên nhìn Thanh Liên rời đi bóng dáng, khoe miệng, đột nhiên gợi lên cười. Phía trước, hắn sao lại không biết Thanh Liên mặt sau hỏi ra tới nói, là cố ý kích thích Hiên Viên Duật mới nói ra tới. Cho nên, hắn cũng theo Thanh Liên ý, đem tay đáp ở Thanh Liên trên người, có vẻ hai người giao tình không tồi, khi vẻ mặt đắc ý Hiên Viên Duật. Bác Minh đi vào tới, ngồi vào Âm Tế Thiên bên cạnh, phân phó bắt đầu đi thế Hạ Hầu Lân chuẩn bị một phòng. Âm Thế Thiên ngó mắt dựa trước chiêm Bắc Minh ngồi xuống Hạ Hầu Lân, nhìn Bắc Minh nói, mệt sao? Bắc Minh nhìn chằm chằm đối diện Hiên Viên Duật, không chút nghĩ ngợi liền đáp, không mệt. Hắn liền tính lại mệt, cũng sẽ không trở về phòng, làm Hiên Viên Duật này thất lang nhìn chằm chằm Tịch Thiên này khối thịt không bỏ. Hiên Viên Duật phảng phất không có nhìn đến Bắc Minh ánh mắt, mỉm cười cho đại gia đổ một ly trà thủy, âm thế thiên ám trợn trắng mắt. Đại xuân trứng, rốt cuộc có hay không chú ý tới ngươi bên cạnh có chỉ sát lang? Âm thế thiên nhìn hướng Bắc Minh càng rửa càng gần Hạ Hầu Lân, ở người khác nhìn không tới địa phương, nhấc chân, ở Bắc Minh mu bàn chân thượng hơi hơi dùng sức nhất dẫm, dùng nhàn nhạt ngữ khí, quan tâm nói, chính là, ngươi sắc mặt tái nhợt vẫn là về trước phòng nghỉ tạm tương đối hảo. Bắc Minh đem ánh mắt chuyển tới âm thế thiên trên người, không cần. Nghe được lời này, âm thế thiên thật muốn dùng sức đá hắn một chân. Hắn hy vọng Bắc Minh trở về phòng, né tránh Hạ Hầu Lân, chẳng lẽ điểm này ám chỉ còn chưa đủ rõ ràng sao? Hạ Hầu Lân vừa nghe, khẩn trương hỏi, hiền đệ thân thể không khỏe sao? Bắc Minh phảng phất không nghe được, đem ánh mắt quay lại Hiên Viên Duật trên người. Âm Thế Thiên dùng tinh thần lực truyền âm nói, chạy nhanh trở về phòng nghỉ ngơi đi. Bắc Minh dùng truyền âm trả lời, sau đó, cho ngươi cùng Hiên Viên Duật một chỗ cơ hội. Ở hắn hồi Minh Thăng thời điểm, chính là có nghe được các đệ tử ở lặng lẽ nói đêm qua nhìn đến Hiên Viên Duật ôm Tịch Thiên sự tình. Đương nhiên, hắn tất nhiên là không tin Tịch Thiên sẽ cùng Hiên Viên Duật có cái gì, nhưng là, hắn chính là ghen. Âm Thế Thiên có chút vô ngữ, cũng có chút không thể hiểu được. Ai muốn cùng hắn một chỗ? Vậy ngươi còn đuổi ta trở về phòng? Ngươi liền tính trở về phòng, nơi này không phải còn có cái Hạ Hầu huynh ở sao? Bắc Minh trầm mặc một lát, tiếp tục truyền âm nói, ta đã quên bên cạnh còn ngồi một người. Hắn đôi mắt chỉ lo nhìn chằm chằm Hiên Viên Duật nhất cử nhất động, trong lòng phóng chính là Tịch Thiên, nào còn có thể phân thân bận tâm những người khác. Âm Thế Thiên lập tức bị hắn lời này đều vui vẻ. Bất quá, là ở trong lòng cười, cũng không có cười ra tiếng tới. Âm Thế Thiên đôi mắt phóng nhu. Đại xuân trứng. Ngươi trang thân thể không khỏe, ta không phải có thể đỡ ngươi trở về phòng nghỉ ngơi. Phần 261. Chương 261 thật toan. Nghe vậy, Bắc Minh đáy mắt hiện lên không thể thấy sung sướng ý cười. Hiên Viên Duật cùng Hạ Hầu Lân cũng không biết Âm Thế Thiên cùng Bắc Minh đang ở dùng truyền âm nói chuyện thiếm, đại sảnh trở nên thập phần an tĩnh. Hạ Hầu Lân thấy Bắc Minh không trở về hắn nói, khỏe miệng treo lên xấu hổ ý cười, trong lòng đã khó chịu lại mất mát, đồng thời đối Âm Tế Thiên cảm thấy thập phần cáu giận. Hắn cảm thấy Bắc Minh không đáp lý chính mình, tất cả đều là bởi vì Âm Tế Thiên tồn tại, bởi vậy xem nhẹ chính mình. Hiên Viên Duật liếc xem đấy mắt hiện lên âm lãnh Hạ Hầu Lân, híp híp mắt, cười nói, Hạ Hầu Huynh, Minh Sư Đệ chẳng qua là tiêu hao linh lực quá độ. Thân thể cũng không lo ngại. Hạ Hầu Lân có chút không được tự nhiên cười, là, phải không? Hiên Viên Duật đem mặt bàn chén trà hướng Hạ Hầu Lân trước mặt đẩy qua đi. Hạ Hầu Huynh, mau nếm thử chúng ta tu tiên giới tiên trà, bảo đảm ngươi uống hạ lúc sau, lập tức tiêu trừ trên người sở hữu mỏi mệt. Lúc này, Bắc Minh đi theo ra tiếng nói, còn có thể kéo dài tuổi thọ công hiệu. Hạ Hầu Lân nghe được Bắc Minh ra tiếng, trên mặt tức tràn ra đại đại tươi cười, nâng chung trà lên nói, ta đây cần phải uống nhiều mấy chén mới là. Bắc Minh cũng cầm lấy chén trà, ngay sau đó, tay run lên, chén trà chảy xuống trên mặt đất, phịch một tiếng. Chén trà nát một tiếng. Đang ở uống trà Hạ Hầu Lân cùng Hiên Viên Duật bị kinh ngạc nảy dựng, làm sao vậy? Âm Thế Thiên khỏe miệng ngậm khởi một mặt không thể thấy cười trộm. Xin lỗi. Bắc Minh có chút suy yếu vô lực nói. Âm Thế Thiên đúng lúc đứng lên, giả vờ tức giận nói, ngươi nhìn ngươi, rõ ràng thân thể không khỏe, một hai phải cậy mạnh. Hắn nhanh chóng nâng dậy Bắc Minh hướng đại sảnh cửa đi đến, phân phó bác sinh bọn họ tiếp đón hảo Hạ Hầu Lân, cũng làm Hạ Hầu Lân hảo hảo nghỉ tạm một phen, buổi tối lại mở tiệc chiêu đãi. Hạ Hầu Lân từ kinh lăng trung lấy lại tinh thần, chiều Hiên Viên Duật sốt ruột hỏi, Minh Hiền đệ thân thể không việc gì đi. Hiên Viên Duật túc khẩn mày, tùy ý chân an vài câu. Âm Thế Thiên cùng Bắc Minh trở lại phòng, mới vừa tới gần giường đệm, Bắc Minh liền đem Âm Thế Thiên áp đảo trên giường phô, hôn lên hồng diễm diễm cái miệng nhỏ, dùng đầu lưỡi cậy ra môi răng, thẳng đuổi mà nhập, điên cuồng càn quét khoang miệng mỗi cái góc. Âm Thế Thiên ôm chặt Bắc Minh, gia tăng nụ hôn này, thẳng đến hai người thở hừng hực, mới buông ra lẫn nhau. Duy trì vốn có tư thế nằm ở trên giường bất động. Bắc Minh ở Âm Thế Thiên trên môi, nhẹ nhàng một cắn, hờn dỗi hỏi, đêm qua, ngươi như thế nào có thể làm Hiên Viên Duật ôm ngươi? Đương hắn nghe được các đệ tử lén thảo luận chuyện này thời điểm, thật muốn đem Hiên Viên Duật hung hăng mà tấu một đốn. Âm Thế Thiên nghĩ đêm qua sự tình, nhăn nhăn mày, ở hắn ôm ta nháy mắt, liền lập tức đem hắn đẩy ra. Hắn nhìn Bắc Minh, đáy mắt nảy lên ý cười, có phải hay không ghen? Bắc Minh không phủ nhận, hắn vì cái gì muốn ôm ngươi? Hắn trong đầu đột nhiên nhiều ra một ít ký ức, sau đó, đem ta ngộ nhận thành một người khác. Âm Thế Thiên đem Hiên Viên Duật bắt được thần khí sau sự tình, nói một lần. Bắc Minh híp híp mắt, ngươi cảm thấy hắn nói sự tình là thật vậy chăng? Hắn tin tưởng Tịch Thiên tuyệt đối không có khả năng cùng Hiên Viên Duật nói lên chính mình năng lực sự tình. nếu không có nói, kia Hiên Viên Duật lại là làm sao mà biết được. Hiên Viên Duật trong đầu đột nhiên nhiều ra tới ký ức nên không phải là thật sự. Cái kia cùng Âm Tế Thiên đồng dạng có được một viên nốt chu sa nam tử, rốt cuộc là ai? Âm Tế Thiên trầm mặc một lát, nói, không biết. Kỳ thật hắn đấy lòng đã ở tin tưởng Hiên Viên Duật lời nói, đặc biệt hắn trong trí nhớ nam tử dung mạo cùng hắn hiện đại lớn lên giống nhau như lúc. Bắc Minh đột nhiên phiên cái thân, làm Âm Tế Thiên ghé vào hắn trên người, đôi tay gắt gao ôm, thiếu chút nữa làm Âm Tế Thiên xuyễn không khí tới. Âm Tế Thiên cảm thấy Bắc Minh hẳn là tin Hiên Viên Duật nói, bằng không cũng sẽ không lạc khẩn không bỏ, ngươi là sợ hắn sẽ không thấy đúng vậy. Hắn ở Bắc Minh môi hôn một cái, nói sang chuyện khác nói, cùng ta nói một câu Minh Ngục là một cái dạng gì địa phương. Chỉ cần rõ ràng Minh Ngục là địa phương nào, hắn mới có thể phán đoán Hạ Hầu Lân có hay không lợi dụng giá trị. Bắc Minh vọng tò mò khuôn mặt nhỏ, khoe miệng gợi lên cười, ta chỉ nghe Võng Lượng sư phó nói qua, nơi đó ở rất nhiều quỷ tiên, luyện hư kỳ tu sĩ ở trong mắt bọn họ, giống như một con kiến, chỉ cần nhẹ nhàng méo liền chết. Âm Thế Thiên túc khẩn mày, nếu có người nhận thức Minh Ngục người, hơn nữa là Minh Ngục sứ giả, ngươi nói, chúng ta có thể hay không tương đối an toàn. Bắc Minh có chút kinh ngạc mà dơ dơ lên mi, có ai nhận thức Minh Ngục sứ giả? Nếu thực sự có người nhận thức Minh Ngục sứ giả, chúng ta tới rồi Minh Ngục lúc sau, hành động cũng sẽ phương tiện rất nhiều. Âm Thế Thiên đem vùi đầu ở Bắc Minh trong cổ, muộn thanh nói, ngươi Hạ Hầu huynh nhận thức Minh Ngục sứ giả, phía trước còn nói muốn mang Hiên Viên Duật cùng ngươi đến Minh Ngục làm khách. Bắc Minh ánh mắt hơi đốn, hắn như thế nào giống như nghe thấy được một cổ hế ẩm hương vị. Âm Thế Thiên thấy dưới thân người không ra tiếng, ngẩng đầu, tức giận nói, nghe được ngươi Hạ Hầu huynh mang ngươi đến Minh Ngục làm khách, có phải hay không thật cao hứng a? Bắc Minh. Âm Thế Thiên hừ lạnh một tiếng, khởi động đôi tay, muốn đứng dậy, không ngờ, lại bị Bắc Minh chặt chẽ khóa ở trong ngực. Bắc Minh buồn cười mà ở hắn thở phì phì khuôn mặt nhỏ thượng hôn một cái gì kêu ngươi Hạ Hầu huynh? Âm Thế Thiên trừng mắt hắn, chẳng lẽ ngươi không có nhìn ra ngươi Hạ Hầu huynh thích ngươi sao? Bắc Minh ninh chặt mày, ngươi nói Hạ Hầu Lân thích ta. Hắn thật đúng là nhìn không ra. Đúng vậy. Hạ Hầu Lân thích ngươi. Cao hứng không? Bắc Minh nghĩ tới cái gì, vội hỏi nói, ngươi phía trước vẫn luôn làm ta trở về nghỉ ngơi, nên sẽ không chính là làm ta né tránh Hạ Hầu Lân đi. Âm Thế Thiên đại trợn trắng mắt, đương nhiên. Ta nhìn đến hắn vẫn luôn hướng trên người của ngươi tới gần, liền một bụng hỏa. Lao tử không có ra tay đem hắn tấu hồi phàm giới, cũng đã thực cho hắn mặt mũi. Bắc Minh nhìn vẻ mặt toan vị thiếu niên, mắt đen nảy lên sung sướng chi sắc, ta về sau tận lực cách hắn xa một chút, ngươi cũng giống nhau, về sau muốn ly Hiên Viên Duật. Âm Thế Thiên tiếp theo hắn nói, ly Hiên Viên Duật một trượng ở ngoài, được rồi đi. Bắc Minh vừa lòng cười nói trở về, ta thật đúng là không có tương phòng Hạ Hầu Lân sẽ chạy đến tu chân giới tới tìm chúng ta. Thiết! Cái gì chúng ta, hắn rõ ràng cũng chỉ muốn gặp ngươi. Ngươi xem hắn vì gặp ngươi, liền ngôi vị hoàng đế cũng không để ý. Một người đi vào tu chân giới, cũng không sợ mặt khác thần tử làm phản. Bắc Minh buồn cười mà nhéo nhéo hắn chóp mũi, thật toan. Hừ! Ta chính là muốn toan chết ngươi. Âm Thế Thiên tránh ra chóp mũi ngón tay, há mồm cắn qua đi. Bắc Minh cảm giác được đầu ngón tay thượng kia hai cánh mềm mại đôi môi, ánh mắt thâm trầm, kêu lên một tiếng, khàn khàn nói, đừng lại khiêu khích ta. Âm Thế Thiên nhận thấy được trên người hắn nổi lên biến hóa, lập tức há mồm bung ra hắn tay, không dám lại lộn xộn, ngươi thân thể yêu cầu hảo hảo nghỉ ngơi, không thể vẫn luôn nghĩ kia gì. Bắc Minh mắt đen nảy lên doanh doanh ý cười, bỡn cợt nói, kia gì là cái gì. Âm Thế Thiên biết hắn cố ý trang nghe không rõ chính mình nói, cắn răng nói, tư dâm. Bắc Minh lập tức từ môi mỏng tràn ra trầm thấp sung sướng tiếng cười. Âm Thế Thiên thở phì phì mà ở hắn phần eo không nhẹ không nặng nhéo, có cái gì buồn cười. Hắn ngoài miệng tuy có bất mãn, nhưng đang xem lấy thoải mái mà cười Bắc Minh, trong lòng cũng áp không được cao hứng. Đại Bắc Minh cười đến không sai biệt lắm thời điểm, Âm Thế Thiên mới nói, ta ở lần đầu tiên nhìn thấy Hạ Hầu Lân thời điểm, liền cảm thấy trên người hắn hơi thở không giống bình thường phàm nhân, chẳng lẽ hắn cũng là tu sĩ? Chính là, lại cảm thấy không giống. Bắc Minh liễm khởi ý cười, từ xưa liền có nghe đồn, phàm giới hoàng đế đều là tiên nhân hoặc là thần nhân vì lịch kiếp chuyển thế đầu thai mà thành, trên người có mây tía hộ thể, lấy này tránh cho mặt khác năm giới nhân vi cướp đoạt phàm giới mà lọt vào giết hại, đại hoàng đế băng hà lúc sau, linh thể liền sẽ trở về tiên vị hoặc là thần vị. Bất quá, này đó đều là ngàn vạn năm trước chạy xuống tới truyền thuyết, cũng không biết là thật là giả. Nhưng, Hạ Hầu Lân trên người xác thật có mây tía hộ thể, giống nhau yêu ma quỷ quái vô pháp gần hắn thân. Không ở, phàm giới đã sớm đổi chủ. Khó trách cùng người bình thường không giống nhau. Bắc Minh đôi mắt hơi hơi nhíu lại, người phía trước nói Hạ Hầu Lân nhận thức mình một người. Chính hắn nói. Âm Thế Thiên đem Hạ Hầu Lân cùng Hiên Viên Duật đối thoại nói một lần, nếu hắn thật sự nhận thức Minh Ngục sứ giả, đến Minh Ngục tìm ngươi kia một hồn, liền dễ làm nhiều. Xác thật như thế. Bác Minh nhẹ vỗ về Âm Tế Thiên phần lưng, lâm vào trầm tư. Âm Tế Thiên dùng ngón tay chọc chọc hắn ngực, ngươi nên không phải là muốn lợi dụng Mỹ Nam kế, làm hắn giúp ngươi tìm được kia một hồn đi. Bác Minh giơ giơ lên mi, mỉm cười hỏi ngược lại, nếu ta nói là đâu? Âm Tế Thiên lạnh lùng nói, ngươi nếu là dám làm như vậy, ta trực tiếp liền đem ngươi đánh tới hồn phi phách tán, như vậy liền không cần lại phí lực khí đi tìm kia một hồn. Bác Minh cười nhẹ ở hắn trên môi hôn một cái. Âm Tế Thiên lật qua thân, ôm lấy hắn vòng eo, nhắm mắt lại nói, chạy nhanh nghỉ ngơi một hồi. Bác Minh nghi hoặc nói, ngươi đêm qua không ngủ sao? Không có ngủ, ta vẫn luôn đang đợi ngươi trở về. Liền tính đêm qua ngủ qua, ta hiện tại cũng muốn đánh một giấc, dưỡng hảo tinh thần. Bác Minh đem hắn đủng ở trong ngực, vì cái gì? Âm Tế Thiên mở hai mắt trừng mắt hắn, nghiến răng nghiến lợi nói, như vậy mới có tinh lực đi ứng phó cái kia họ Hạ Hầu. Bác Minh lại một lần bị hắn đậu cười, hôn hôn hắn chóp mũi, cười nói, ta sẽ mang lên ngươi trầm cải nhãn đi gặp hắn. Âm Tế Thiên khỏe miệng một loan, vẽ ra một đạo xinh đẹp độ cung. Phần 262. Chương 262 so với hắn còn tàn nhẫn. Màn đêm buông xuống, Minh Thăng viện đại sảnh trên mặt bàn bày từng đạo tinh mỹ thức ăn. Hạ Hầu Lân vừa lòng mà nhìn trên bàn mười mấy nói tinh mỹ thái sắc, tuy rằng so ra kém hoàng cung du bếp chủ nghệ, nhưng là, đang ở tích cốc tu chân giới, có thể có được này đó mỹ thực, đã tương đương không dễ. Hắn càng vừa lòng chính là Bắc Minh tối nay ăn mặc giả dạng, một thân tu giấy mạ vàng màu tím nhạt hoa bảo, khiến cho Bắc Minh thoạt nhìn càng thêm cao quý tuấn mỹ. Nếu không có trên đầu kim tử ngọc châm cài, hắn sẽ càng vừa lòng. Lúc này, Hạ Hầu Lân chỉ cần ngắm liếc mắt một cái Bắc Minh, khỏe mắt liền sẽ nhịn không được run rẩy một chút. Kỳ thật Bắc Minh trên đỉnh đầu châm cài thập phần đơn giản, chẳng qua là dùng tử ngọc điêu thành Bắc Minh ái tịch thiên năm chữ, không có cái khác khắc hoa trang trí. Chính là, cố tình liền đặc biệt đáng chú ý, bởi vì ở mỗi cái tự bên cạnh đều bị khảm thượng viền vàng, làm năm chữ càng thêm lập thể, càng người khác trong mắt, chỉ cần hướng Bắc Minh trên mặt vừa thấy, ánh mắt liền sẽ thực tự nhiên mà liền hướng hắn trên đầu lóe kim quang phát triển nhìn lại. Hạ Hầu Lân lại vừa lúc ngồi ở Bắc Minh đối diện, hắn không nghĩ nhìn đến đều khó. Âm Tế Thiên thấy Hạ Hầu Lân liên tiếp mà nhìn Bắc Minh trên đỉnh đầu nhìn lại, ngăn chặn khỏe miệng thượng ý cười, khách khí nói, Hạ Hầu huynh, ngươi coi như nơi này là nhà của ngươi, không cần khách khí, ăn nhiều một chút. Bắc Minh trên người quần áo cùng sơ châm là hắn tuyển, cho nên, hắn riêng chọn một chi đặc biệt bắt mắt sơ châm làm Bắc Minh mang lên, chỉ cần có ánh sáng chiếu xạ, là có thể làm người rõ ràng nhìn đến mặt trên tự thể. Hiên Viên Duật liếc mắt Bắc Minh trên đầu sơ châm, không tiếng động phát ra suy một tiếng, sắc cũng chưa nói cái gì. Hạ Hầu Lân hồi lấy cười, tùy ý gấp một khối hấp cá nếm một ngụm, cảm giác hương vị không tồi, đang muốn tán một câu, liền nghe được Âm Tế Thiên nói, Hạ Hầu huynh, hấp cá hương vị không tồi đi. Hạ Hầu Lân cười nói, không tồi. Hắn lời còn chưa dứt, Âm Tế Thiên liền tiệt hắn nói, cười nói, vậy ngươi cần phải ăn nhiều một chút. Đây chính là Bắc Minh riêng vì ta mời đến làm hấp cá đầu bếp làm, hương vị tuyệt đối không kém. Hạ Hầu Lân nghe được lời này, tức khắc, ăn mà không biết mùi vị gì. Bắc Minh đúng lúc kẹp mặt khác đồ ăn đặt ở Âm Tế Thiên trong chén, nhẹ giọng giáo huấn, ngươi đừng tịnh cố nói chuyện, ăn nhiều một chút thịt. Phía trước ốm ngươi thời điểm, cảm thấy ngươi lại gầy. Hạ Hầu Lân. Hiên Viên Duật. Âm Tế Thiên. So với hắn còn tàn nhẫn, không chỉ có kích thích đến Hạ Hầu Lân, còn kích thích đến Hiên Viên Duật. Hiên Viên Duật lấy lại tinh thần, ho nhẹ một tiếng, ta nhớ rõ hòa thượng không ăn món ăn mặn đi. Bắc Minh nhàn nhạt nói, ở trong mắt ta, hắn chỉ là ta đạo lữ. Hạ Hầu Lân sửng sốt, Tịch Thiên là hòa thượng. Âm Tế Thiên thành thật nói, đúng vậy. Hạ Hầu Lân giật mình nói, hòa thượng có thể cùng người khác thành thân. Chẳng lẽ còn tụ? Âm Tế Thiên cười nói, ta còn không có hòa tụ. Là sư phó của ta đáp ứng xuống dưới việc hôn nhân. Ta mới đầu là bị lừa tới Bắc gia, cũng không nguyện ý cùng Bắc Minh thành thân. Ngay lúc đó hắn, không nghĩ tới có yêu Bắc Minh một ngày. Hạ Hầu Lân nghe được Âm Tế Thiên cũng không nguyện ý cùng Bắc Minh thành thân thời điểm, ánh mắt sáng ngời, vậy các ngươi hiện tại. Âm Tế Thiên tiếp tục nói, kia đều là lấy trước ý tưởng, ta hiện tại cảm thấy sư phó của ta đáp ứng việc hôn nhân này, là chính xác nhất bất quá sự tình. Bắc Minh đáy mắt hàm chứa sủng nịch ý cười, đem một khối thịt kho tàu đưa đến Âm Tế Thiên trong miệng. Hạ Hầu Lân nhìn bọn họ thân mật bộ dáng, cái gì vị khẩu đều không có. Vung chiếc đũa, nói, có thể là vừa tới đến tu chân giới duyên cớ. Thân thể đột cảm có chút không khỏe. Ta tưởng trở về phòng nghỉ ngơi. Hiên Viên Duật ở trong lòng cười lạnh một tiếng. Chỉ là như vậy liền chịu không nổi. Âm Tế Thiên giả vờ vẻ mặt quan tâm nói, thân thể không thoải mái sao? Kia yêu cầu tìm người cho người xem sao. Chúng ta trong đại sảnh chính là có hai cái thập cấp luyện đan sư, Minh chính là trong đó một cái. Hạ Hầu Lân vừa nghe Bắc Minh là luyện đan sư, nghĩ bọn họ hai người có khả năng có thân thể thượng tiếp xúc, còn có thể đơn độc ở chung, lập tức gật đầu đáp, hảo, bất quá, ta tưởng trở về phòng nằm làm người cho ta bắt mạch. Âm Tế Thiên sảng khoái đáp, không thành vấn đề. Việc này liền phiền toái Hiên Viên sư huynh. Đang ở gấp đồ ăn Hiên Viên Duật, nghe được Âm Tế Thiên nói, lấy chiếc đũa tay hơi hơi run lên. Bắc Minh nương khát tiên tiểu động tác, che khuất khỏe miệng thượng ý cười. Hạ Hầu Lân ngẩn người, không phải nói Minh sư đệ là luyện đan sư sao? Như thế nào? Âm Tế Thiên làm bộ vẻ mặt kinh ngạc nhìn hắn, Hạ Hầu huynh không biết Hiên Viên sư huynh cũng là luyện đan sư sao? Hơn nữa, đồng dạng là thập cấp luyện đan sư, quan trọng nhất chính là hắn thân là Minh sư huynh, y lý thuật khẳng định so Minh hảo. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Hiên Viên Duật, lộ ra mặt trời rực rỡ tươi cười, ta nói đúng không, Hiên Viên sư huynh? Hiên Viên Duật ho nhẹ một tiếng, nếu Hạ Hầu huynh không ngại, khiến cho ta cho ngươi bắt mạch đi. Bất quá, ta đợi lát nữa còn phải cho sư phó luyện đan, liền trực tiếp ở chỗ này cho ngươi bắt mạch, như thế nào? Đều nói đến cái này phân thượng, Hạ Hầu Lân đành phải đem bàn tay ra tới. Ở Hiên Viên Duật cho hắn bắt mạch quá trình, hắn ánh mắt thỉnh thoảng lại hướng Âm Tế Thiên cùng Bắc Minh trên người nhìn lại. Hạ Hầu Lân cảm thấy cái kêu Tịch Thiên thiếu niên đã nhận thấy được chính mình thích thượng Bắc Minh, bằng không, cũng sẽ không năm lần bảy lượt dùng mỗi tiếng nói cử động tới kích thích hắn. Xem ra, hắn thật đúng là xem thường thiếu niên này. Trừ cái này ra, cũng là chính mình quá mức nóng vội muốn cùng Bắc Minh nhiều hơn tiếp xúc, bởi vậy xem nhẹ Bắc Minh để ý thiếu niên chuyện này. Nếu thiếu niên này không ở trên đời này, Hạ Hầu Lân nghĩ đến đây, chậm rãi rũ xuống đôi mắt, che khuất đáy mắt hung ác nham hiểm.